Chương 451, Thiên Kiêu đều yêu mến tụ tập. Vân Hoàng biểu tình phong thả, tựa hồ định liệu trước, nói, Bạch Nôn quả thực không thích hợp phá giải Bạch Hổ huyệt, nhưng ngươi quên Phượng Ca, nàng trọng đồng có thể khám phá tất cả vô căn cứ, lại phối hợp mạn ảnh tầm long thuật, này cục đối với các nàng mà nói, chẳng qua ăn sáng nhất đĩa. Chân chính hung hiểm là thần vương mộ, hy vọng các nàng sẽ không khiến ta thất vọng. Các nàng mấy người cũng tới à? Mặc Khinh Tiếu đám người đối với Vân Hoàng càng thêm sùng bái, nhất định không nên quá xoái, trong nháy mắt chuyện thiên hạ đều ở trong lòng, hắn dường như cái gì cũng biết. Bên hông đế thi kỳ cau mày nói, công tử, ngươi mới vừa nói thần vương mộ là cái gì, chỗ ấy không phải chỉ có sát sinh đại đế huyệt sao? Mộ trung mộ. Vân Hoàng giải thích, sát sinh đại đế huyệt hạ còn có nhất tôn mộ táng, đó là nhất tôn thời cổ thần linh. Hai cái huyệt vòng vòng bộ dạng khấu, một ngày các nàng đem sát sinh bát tự quyết lấy đi, sẽ gặp khai mở thần vương mộ. Thần vương mộ nếu so với Bạch Hổ huyệt hung hiểm mấy trăm lần, cho dù đại đế giá lâm, tỷ lệ chết cũng đạt được 99%, có thể nói cửu tử nhất sinh. Đây cũng tính là sát sinh đại đế khảo nghiệm hậu bối nhất chủng thủ đoạn, muốn có được hắn truyền thừa, nhất định sở hữu kinh người quyết đoán cùng siêu phàm trí tuệ. Nghe được đại đế tỷ lệ chết, mấy người ngược lại hút lương khí, chỗ đó cũng quá khủng bố. Phó Bạch Nôn đám người tu vi tối cường cũng bất quá dục anh cảnh, xem ra chuyến này thật là cựu tử nhất sinh. Công tử, chúng ta muốn đi vào theo sao? Mặc Thanh Nhàn trầm giọng dò hỏi. Đã cái kia mảnh nhỏ huyệt nguy cơ tứ phía, đoạn không được có thể làm cho các nàng mạo hiểm. Vân Hoàng lắc đầu nói, chúng ta theo ở phía sau là đủ. Phó Bạch Ngôn đám người nếu là có thể xông qua tầng này cản trở, lấy sau được đường tu hành hội càng thêm bằng thẳng. Các nàng vẫn chưa nhiều lời, theo long lưới hái chiến xa tiến nhập sân gian. Hưng hực thần mang đan vào, diễn dịch ra mỗi bên chủng cổ xưa cảnh tượng. Trong dãy núi tràn đầy nồng nặc túc sát khí hơi thở, cuồn cuộn khói đặc tràn ngập cao khoảng không, khô bại cảnh cây trên treo từng vị quái vật lớn. Những thứ này thái cổ hung cầm đã vẫn lạc vô số năm, nhưng chúng nó thi thể còn chưa hư thối, trong cơ thể tích chứa huyết khí cực kỳ bá đạo, làm cho nhất chủng rất đáng sợ cảm giác các bách. Mảnh này lãnh thổ trên đầy dữ tợn vết rách, nội hàm cường tráng chân long tinh khí, chậm rãi lượn lờ gian, lại có nhất chủng kinh thiên đại thế sống lại, thần uy quá kinh khủng. Thiên khung trên có từng vầng sáng lớn huy hào hiệp, chiếu khắp cảnh tan hoang danh giới. Xông vào nơi này tu sĩ chắt lưới, một màn này cảnh tượng phi thường dọa người, nhát gan tu sĩ hai chân run lên, cái chán trên lánh mồ hôi chảy ròng. Phó Bạch Ngôn đi tuốt ở đàng trước vì các nàng khai đạo, tinh thần cao độ tập trung, chỉ có nguy hiểm hàng lâm, nàng sẽ lập tức làm ra phản ứng. Dịch mạn ảnh ở thôi diễn Bạch Hổ huyệt mỗi bên trùng phương vị, có Ly Phượng Ca phối hợp, nhất định như chỗ không người. Không có bất kỳ trắc trở có thể chống đỡ các nàng. Mọi người theo nàng. Nhóm bước tiến đi về phía trước, một đường trên vẫn chưa gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Đương nhiên cũng có một ít người tự cho là thông minh, hạ tràng vô cùng thê thảm, trực tiếp bị một cổ kinh hãi uy áp trấn sát, liền tiếng kêu rên cũng không có phát ra ngoài. Hành tôn tiền bối, ngươi không phải nói dịch mạn ảnh tầm long thuật hỏa hầu quá cạn đấy ư? Tại sao ta cảm giác nàng dường như rất lợi hại a? Chỉ Nhu chân mày cau lại, từ nơi này mấy người thân lên, nàng cảm giác được rất mạnh uy áp, so với Mặc Khinh Tiếu đều muốn đáng sợ vài phần. Nàng biết Phó Bạch Nôn, danh tiếng rất thịnh nhất tôn thiên tiêu, có quan đề tài của nàng đều là kiếm tiên, kiếm đạo truyền kỳ, bất bại thiên tiêu. Mấy người còn lại không có gì ấn tượng, nhưng liền ngắn ngủn một nén nhang. Nàng đối với mấy người nhận thức càng thêm khắc sâu. Ách! Hành tôn mặt già đỏ lên, có chút lúng túng nói, mắt mờ nhìn lầm cũng rất bình thường. Cái kia tiểu nữ hoa tu hành là nho môn tầm long thuật, sao là chúng ta những thứ này tam lưu tiểu giáo có thể sánh được? Nho môn, vẫn luôn là đứng ở đám mây vô thượng đại giáo, vô cùng thần bí. Hắn trước đây cũng chỉ nghe nói qua nho môn tầm long thuật tinh xảo cao thâm. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nho môn. Chỉ Nhu bừng tỉnh đại ngộ, trách không được mấy người này trên người uy áp hội đáng sợ như vậy, nguyên lai là nho môn hậu sinh, nàng ở cổ lão điển quê quán nhìn lên đã đến có quan nho môn ghi chép. Môn phái này bao quát thiên hạ thần học, bao la vạn tượng. Bên ngoài đệ tử trong môn phái đều là danh chấn nhất phương đại nhân vật, nội tình hùng hậu không gì sánh được, thái cổ lúc tuyệt đại bá chủ. Chỉ tiếc môn phái này theo không được chủ trương thu đồ đệ, tất cả toàn bằng số mệnh, nếu như tu sĩ số mệnh thông thiên, có thể được nho môn truyền thừa, cũng sẽ bị nho môn thừa nhận. Bên cạnh cái kia vị chắc là Ly Phượng Ca đi, ánh mắt của nàng dường như rất đặc biệt. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Chỉ Nhu hiếu kỳ nói, nàng đối với mấy người này rất để bụng, cố ý đi nghe qua lai lịch của các nàng. Hành Tôn giơ tay lên xử lý dâu, cười nói, như lão phu không nhìn lầm, này nữ là trọng đồng người, trời sinh bốn đồng, có thể xem thấu thế gian vô căn cứ đạo pháp. Nàng cùng cái kia tiểu nữ hoa liên thủ, chính là Bạch Hổ Huyệt, không đáng để lo. Trọng đồng người. Chỉ Nhu càng thêm khiếp sợ, bây giờ thiên kiêu đều yêu mến tụ tập ấy ư, mấy người này không có một là đèn cạn dầu. Ông. Điếc thai thần âm vang vọng trời cao, có từng đạo sán lạn quang mang sông trên cao khoảng không, những thứ này thần mang phi thường trắng kiện, xung quanh có phủ văn thần bí đan vào, tản mát ra huy áp rất bá đạo, có thể đem thương khung áp sợ. Quang trụ sau lưng có nhất tôn quái vật lớn ngượng thiên thế dài, vật ấy thân hình lại tựa như bạch hổ, đầu lại tựa như thanh long, quay thân hai cánh, cao tới trăm vạn trượng, trong cơ thể phiên trào huyết khí phi thường khủng bố. Tựa như nhất tôn vô địch hung cầm. Cường tráng tứ chi đạp động, có thể đem lãnh thổ vô tận cho đạp sập, nó lực lượng quá bá đạo, nhất là trong cơ thể tản ra hung khí, làm cho vô số tu sĩ cảm thấy kinh sợ, ngũ tạng lục phủ đều muốn nổ tung. Đừng sợ, đây là lâu đời trước lưu lại hư ảnh, cũng không phải thực vật. Dịch Mạn Ảnh trầm giọng nói, xem ra sát sinh đại đế mộ chung còn có nhất tôn còn sống hung cầm. Vật ấy thôn phệ thanh long cùng chu tước, đã phát sinh dị biến, chiến lược hẳn là không kém. Mấy người cẩn thận đi về phía trước, càng đi sâu chỗ, cái kia đạo cảm giác gáp bách lại càng mạnh, các nàng đã bắt đầu vận chuyển linh khí chống lại, tốc độ chạy cũng chậm xuống. Lướt qua cái này nhất tôn bạch hổ hư ảnh, cảnh tượng trước mắt biến ảo, đập vào mi mắt là một mảnh man hoang đại địa, đến chỗ không khí trầm lặng, toàn bộ sinh cơ bị thôn phệ. Nơi này chính là Bạch Hổ huyện chính trung tâm, mà sát sinh đại đế mộ táng đang ở phía dưới. Khu vực trung ương, nồng nặc hắc khí cùng ngũ sát thủy hà cùng tồn tại, hai chủng bất đồng thần uy hỗn hợp với nhau, làm cho nhất chủng yêu tả cảm giác. Suy suy, cường thịnh lực lượng phún ra ngoài, đem hư không cho tê liệt, nơi đây ẩn chứa một cổ rất mạnh sát phạt, các nàng nhất định trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mạn Ảnh. Như thế nào mới có thể đem mảnh này lãnh thổ cho bắn chìm? Phó Bạch Ngôn dò hỏi, nàng cảm giác được một cổ cực mạnh sát ý tràn ngập, đó phải là sát sinh bát tự quyết tích chứa. Nếu là có thể đem nơi đây bắn chìm, là có thể trực tiếp tiến nhập sát sinh đại đế mộ táng, hoàn toàn không cần hao hết tâm tư đi phá giải Bạch Hổ huyệt. Chương 452, Người tuổi trẻ thời đại. Dịch Mạn Ảnh lắc đầu, Bạch Hổ huyệt hung hiểm vạn phần. Tùy tiện đem mảnh này lãnh thổ ban chìm, có thể sẽ làm cho tình thế biến được càng thêm nghiêm trọng. Nàng có biện pháp đem này cục phá giải, chẳng qua được lãng phí một ít thời gian. Cuồng phong gào thét mà qua, sán lạn thần mang rũ xuống, đem tàn phá không chịu nổi ranh giới bao phủ ở. Bên trong chứa uy áp phi thường khủng bố, thao thiên đại thế đang thức tỉnh, đinh thai nhức góc nổi chống chiến thanh âm truyền ra, làm cho hư không trận trận vặn mèo. Bạch Hổ huyệt ở thôn phệ nơi đây tích chứa thiên địa tinh khí, có thể thấy từng cái vòng xoáy to lớn, xuyên thấu qua vòng xoáy có thể thấy được một ít cổ lao cảnh giống, vậy cũng là thái cổ thì lưu lại. Thật là mạnh uy áp. Mọi người kinh ngạc, cái kia cổ thần uy rất khủng bố, cảm giác gáp bách đầy đủ, cái trán trên đã co suất mồ hôi lạnh ra, căn cốt răng rắc động tĩnh, tu vi yếu nhỏ sinh linh căn bản không còn dám tiếp tục hướng phía trước. Thể năng của bọn hắn đã đến cực hạn, nếu như liều lĩnh xông lên, chắc chắn bị chém giết. Dịch Mạn Ảnh đạp bước liên tục đi về phía trước, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên thánh thoát quang mang, khí tức của nàng nhảy lên tới cực hạn, mỗi bước ra một bước, đều muốn núi đồi chấn đắc rung động, bùi khói cuồn cuộn không ngừng, cảnh tượng quá kinh người. Mạn Ảnh, ngươi cẩn thận một chút. Mấy nữ mở miệng nhắc nhở, các nàng cảm nhận được một cổ bá tuyệt thần uy, coi như các nàng mấy người liên thủ, rất có thể cũng sẽ thụ tổn thương. Bạch hổ huyệt khí thế càng ngày càng đáng sợ, mơ hồ có thể thấy nhất tôn cao tới vạn trượng bạch hổ xuất hiện, ngang thủ rít gào, miệng to như chậu máu mở ra, tựa như có thể đem nhật nguyệt tinh thần thôn phệ, nhọn răng nanh trên lóe lên hàn quang, làm cho người tê cả da đầu. Vô số tu sĩ đều ở đây vì Dịch Mạn Ảnh gánh ưu, bạch hổ huyệt như này hung hiểm, tu vi của nàng mới niết bàn cảnh mà thôi, như vậy xung ra, 80% hội vẫn lạc, cũng không biết người nào cho dũng khí của nàng, dám bước ra bước này. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, xem ra thời đại này là người tuổi trẻ thiên hạ A. Hành Tôn cảm thán, trong con ngươi đầy tang thương, hắn ở ngũ hành giáo địa vị cao cả, gặp rất nhiều thiên tri kiêu tử, nhưng trong giáo phái người, đối với tầm lòng thuật không phải rất giải khai, bây giờ người đi tu luyện trí cường thể thuật, ai còn hội chơi đùa những thứ này người chết ngoạn ý. Chỉ Nhu Thánh Mâu vận chuyển tới cực hạn, nàng muốn nhìn tinh tường bạch hổ huyệt bố cục, nhưng nơi đây tích chứa sức mạnh quy tắc quá bá đạo, nàng liền đạo pháp cũng còn chưa hoàn toàn cảm ngộ, huống chi là sức mạnh quy tắc đây. Có sức mạnh quy tắc che lấp, rất khó nhìn thẳng bạch hổ huyệt bố cục. Ầm. Nổi trống chiến thanh âm lại xuất hiện, khuấy động lên tầng tầng rung động. Mỗi một tấc hư không đều ở đây sợ run, vị kia bạch hổ hư ảnh ngang thủ rít gào, tiếng gào to ở phô hiển nó uy nghiêm vô thượng, vạn vật đều muốn thần phục ở chân của nó xuống. Cái kia cổ kinh hãi lực lượng đè xuống, đại địa ở rơi xuống, có thật nhiều địa phương ầm ầm vang tung tóe mở, khắp nơi đều có dữ tợn vết rách di chuyển hiện, nội bộ thánh mang lượn lờ, diễn hóa cảnh tượng kinh diễm tuyệt luân. Dịch Mạn Ảnh quanh thân lưu chuyển thánh quang, khí tức của nàng phát sinh cực đại biến hóa, tựa như không có điểm kết thúc một dạng, theo nàng không ngừng đi về phía trước, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất cường thịnh, làm người ta kinh ngạc, run sợ. Nàng đạo tâm cùng người thường bất đồng, tín niệm càng mạnh, thực lực lại càng mạnh mẽ. Cùng chúng tỉ muội thám hiểm, làm cho nàng đạt được cực đại đề thăng, đã hoàn toàn trưởng khống chính mình đạo tâm. Thái ớt thể đại thành về sau, chiến lược vô song, trong lúc dở tay nhấc chân hiện ra hết đại tướng phong phạm, giống như nhất tôn theo trong năm tháng đi ra tuyệt đỉnh cường giả, trong nháy mắt che thiên. Nho môn tầm lòng trải qua kinh khủng nhất, không chỉ có thể dình thiên địa khí vận, còn có thể hoạt động đại thế trở nên sử dụng, nhưng loại năng lực này thật lâu không người nào có thể đạt được. Ông! Đông nhiên, nàng nhãn quang tập trung một đạo màu đen thần mang. Cái kia đạo thần mang mặc dù thật nhỏ, nhưng bên trong ẩn núp sát phạt khí tức phi thường bá đạo, chỉ cần đi theo nó, nhất định có thể tìm tới bạch hổ huyệt trung tâm. Tiên thiên bí bảo cùng bạch hổ huyệt tương phụ, nếu như trước lấy đi bí bảo, tất nhiên sẽ dẫn vô tận phiền phức. Đem thần thức đánh vào cái kia đạo màu đen thần mang lên, truy tầm không gian vận động, rất nhanh liền có một đạo cảnh tượng phản xạ đến Dịch Mạn Ảnh trong đầu. Tìm được ngươi. Dịch Mạn Ảnh khỏe môi giơ lên, lộ ra một cái tiếu dung, nàng thần tốc vượt tới, mới vừa nhảy vào cái kia mảnh hỗn độn pháp tướng trung, trong cơ thể nàng tích chứa cái kia một luồng tiên khí liền bị xúc phát. Tiên khí quanh quẩn, thanh tú phát phiêu phiêu, xinh đẹp được không thể tả, tốc độ của nàng rất nhanh, chẳng qua trong phút chốc, liền giết đến bạch hổ trong huyệt. Phó Bạch Ngôn đám người không dám vọng động, đứng ở nhất danh giới khu vực thủ hộ. Chỉ cần Dịch Mạn Ảnh vừa gặp phải nguy hiểm, các nàng sẽ gặp toàn lực ứng phó xuất thủ cứu rút. Xuy xuy. Bốn phía hắc mang lưu động, có cổ xưa pháp tướng hiển hóa, nơi đây tích chứa sát phạt vai phi thường khủng bố, tựa như có thể đem thiên vũ đè sợ, cái kia đạo khí tức quá kinh người từng khúc hư không đang vặn mẹo. Nồng nặc hắc mang tản ra, chợt thấy nhất đầu cao tới vạn trượng bạch hổ, trong tròng mắt chảy xuôi huyết sắc thần mang. Trong cơ thể tản mát ra khí tức rất bá đạo, ép tới ước vạn dặm núi đồi rung động, khí thôn sơn hà. Cái này nhất tôn bạch hổ chính là bạch hổ huyệt trung tâm, chỉ cần đưa nó chém giết, liền có thể phá giải bạch hổ huyệt, do đó lấy đi sát sinh bát tự quyết. Giống. Bạch hổ ngương thiên rít gào, đạp đánh trang tư chi, thần tốc hướng dịch mạn ảnh đánh giết tới. Vị này bạch hổ hùng cầm rất đáng sợ, mỗi bước ra một bước đi, đều muốn mảnh này lãnh thổ cho đạp sợ. Bùi khói quần cuộn nổi lên mấy trăm ngàn trượng, đưa nó cái kia thân thể khổng lồ cản được. Mảnh này hung địa rung chuyển bất an, ngoại giới tu sĩ dồn dập hướng phía sau thối lui, bọn họ đều tin tưởng, bạch hổ huyệt đã bị xúc động, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị nơi này đại thế nuốt mất. Bạch ngôn tỷ, mạn ảnh nàng dường như tìm được bạch hổ huyệt, chúng ta muốn qua đi bang nàng sao? Yêu ước tuyết trầm giọng hỏi. Nàng cảm nhận được một cổ kinh thế thần uy, nội tàng sát phạt rất khủng bố, lo lắng lấy dịch mạn ảnh lực, rất khó chống lại. Phó Bạch Ngôn mâu quang sấm lãnh, nói, lại chờ một chút, mạn ảnh nàng nếu như đỡ không được, hội truyền âm tới được. Bạch hổ huyệt thật là hung hiểm, các nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa, trực giác nói cho nàng, nơi đây dường như cũng không có nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Yêu ước tuyết đám người tĩnh tâm lại, đề cao cảnh giác, chỉ cần dịch mạn ảnh truyền âm qua đây, các nàng nhất định sẽ lập tức xuất thủ. Dịch mạn ảnh thần tốc tránh ra bạch hổ công kích, nhắm hướng đông phía nam lui lại, nơi đó đến gần nhất sát sinh đại đế mộ, như có cơ hội, nàng muốn lấy đi sát sinh bát tự quyết liền lập tức ly khai. Nếu như đem bạch hổ huyệt phá giải, bên ngoài những thứ kia tu sĩ nhìn chằm chằm, chắc chắn sẽ không làm cho các nàng dễ dàng đem công pháp mang đi. Ầm ầm. Bạch hổ thét dài, thiên diêu địa động, nó đã tức giận, nhân loại con kiến hôi cũng biết đùa giỡn một ít tiểu tâm tư, có dám hay không cùng nó chính diện đối kháng. Miệng to như chậu máu mở ra, thần tốc tới cắn xé. Lần này nó lưu một cái tâm tư, trong nháy mắt thôi động thao thiên đại thế, phong tỏa vạn dặm hư không. Không để cho dịch mạn ảnh cơ hội trốn tránh. Nhận thấy được hư không bị phong tỏa, dịch mạn ảnh chân mày cau lại, mâu quang thánh thoát, nàng không có sợ lui, mười ngón tay giao thoa gian, đánh ra vô số đạo hừng hực thần mang. Chương 453, ký kết khế ước. Hừng hực thần mang đan vào gian, hình thành một đạo tham thiên trường ấn, đạo dấu tay này trung ẩn chứa uy áp rất khủng bố, tiên khí lượn lờ, thôn thiên phệ địa. Đây là tầm long trải qua chung ghi lại nhất chủng thủ đoạn, có thể dẫn động thiên địa thần lực hội tụ, làm cho trưởng ấn uy lực thành bội tăng lên. Ẩm. Trưởng ấn rơi xuống, hung hăng đập ở bạch hổ miệng khổng lồ lên, hàm răng của nó đều bị văng tung tóe, thiên huyết giằng rùa, thân thể khổng lồ bay rớt ra ngoài, đem từng ngọn sơn nhạc nguy nga đè sập, cự thạch hoành khoảng không. Thân thể của nó trên đầy cho bụi, chật vật không chịu nổi. Dịch mạn ảnh mượn nơi đây tích chứa đại thế cho bạch hổ trọng một kích, như vậy thủ đoạn làm cho vô số quan chiến tu sĩ chắt lưỡi, dồn dập vỗ tay bảo hay, tu hành tầm long thuật nhân vô số, nhưng có thể hoạt động thiên địa đại thế cho mình sử dụng, toàn bộ đế giới tìm không ra vài cái. Đầu năm nay thiên kiêu hoành hành, rất nhiều lão quái vật đều không khỏi thở dài, thời gian thúc giục người lão a. Dịch mạn ảnh thấy tình thế, lấy tốc độ nhanh nhất xông tới giết, bàn tay nâng lên, không chút do dự hướng bạch hổ đầu bổ qua khứ, một trưởng kia đao phong rất sắc bén, thiên khung đều ở đây rung động, phảng phất sẽ bị bắn chìm một dạng. Giang giác. Chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, bạch hổ đầu đã bị nổ nát, tiên huyết phun tung tóe tại trên đất. Ầm ầm. Nhưng mà, còn không có đám người mừng rỡ, thiên địa tức thì đung đưa. Có tảng lớn sán lạn thần mang rơi, những thứ kia thần mang trung tích chứa sát phạt phi thường bá đạo, hư không trận trận văng tung tóe. Bạch hổ huyệt bị phá giải, nơi đây tích chứa sát phạt dĩ nhiên tại leo thang, cảnh tượng như vậy làm cho hết thể tu sĩ nhíu không được giải khai, hoàn toàn xem không hiểu. Mạn ảnh, cẩn thận! Từ trên trời giáng xuống sát phạt quá đáng sợ, trong nháy mắt bao trùm vạn dặm lãnh thổ. Phó Bạch Ngôn đám người vội vàng nhắc nhở. Dịch mạn ảnh mới vừa rồi còn nằm ở trong khiếp sợ, đối đãi tỉnh hồn lại thời điểm, đã muộn. Ẩm. Đáng sợ thần mang đập xuống, vạn dặm lãnh thổ bị đánh trầm, trước mắt mọi người xuất hiện to lớn hố trời, bùi khói cuồn cuộn dựng lên, trùng kích ra huy áp phi thường kinh người, từng ngọn sơn nhạc bị phá hủy. Rầm. Thấy như vậy kinh thế cảnh tượng, mọi người hầu nhúc nhích, cùng nuốt nước bọt. Mạn Ảnh. Phó Bạch Ngôn đám người mặt cười trên xuất hiện vẻ mặt bối rối, thuấn di đến hố trời bên cạnh, thôi động thần thức nhìn xuống, nhưng cái này nhất chỗ trong hố trời tích chứa sức mạnh quy tắc quá kinh người, đưa các nàng thần thức cản được, rất khó nhìn tinh tường phía dưới tình huống. Khái khái. Một đạo ho nhẹ tiếng vang lên đến, đạo thanh âm này rất quen thuộc, là Dịch Mạn Ảnh, nàng còn không có vấn lạc. Mạn Ảnh, ngươi như thế nào đây? Các nàng liều lĩnh nhảy hạ hố sâu, liếc mắt liền thấy Dịch Mạn Ảnh, nàng thân thể chảy máu, thanh tú phát mất trật tự, đầy người cho bụi, quần áo đều tổn hại, thoạt nhìn rất chật vật. Phó Bạch Nôn vội vàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên quy nguyên đan cho nàng phục xuống, lại lấy ra nhất kiện trường sam cho nàng phi lên, che khuất quần dài địa phương hư hại. Phục hạ quy nguyên đan về sau, Dịch Mạn Ảnh cảm giác thân thể khỏe mạnh rất nhiều, nhưng linh khí còn chưa hoàn toàn khôi phục, mới vừa cái kia đạo thiên phạt, kém chút đem nàng căn cơ đánh cho tàn phế. Trong hố trời khói đặc dần dần tán đi, lộ ra diện mạo như cũ, cái này một mảnh lãnh thổ tuy là tàn phá bất kham, nhưng xuất hiện cổ xưa vật kiến trúc, từng ngọn cung điện hùng vĩ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tường, thạch trụ trên đều khắc thần bí đồ án, cùng với văn tự. Những thứ này văn tự đồ án lai lịch lâu đời, bất quá vẫn là có thể nhận thức rõ ràng bên ngoài lai lịch, là thái cổ thì lục thần nhất tộc đồ đằng. Thấy những thứ này cung điện hùng vĩ, Phó Bạch Ngôn nghi ngờ nói, không phải nói nơi này là sát sinh đại đế mộ táng ấy ư, sao xuất hiện lục thần nhất tộc cung vũ, chẳng lẽ là thôi chắc sai. Khói lửa tán đi về sau, mọi người cảm giác không có nguy hiểm, liền dồn dập nhảy xuống, thấy lục thần nhất tộc cung vũ về sau, đều mục trừng khẩu nốc, tựa hồ cũng không có dự liệu được. Lục thần nhất tộc cung vũ, lẽ nào sát sinh đại đế cùng lục thần nhất tộc có liên quan? Chưa từng nghe nói qua, cái chỗ này rất tà môn, ta xem mọi người vẫn cẩn thận tốt nhất. Không phải có tiên thiên bí bảo cùng sát sinh bát tự quyết ấy ư, những cung điện này là cái gì quỷ? Lục thần nhất tộc nội tình tuy là hùng hậu, nhưng thái cổ trong một trận đánh đều bị phá hủy, để cho chúng ta xem những thứ này cung vũ, lẽ nào có thể nhìn ra một đóa hoa tới sao? Mọi người lòng đầy căm phẫn, đây cũng quá bây cha. Nhìn không thấu. Ly Phượng Ca đem trọng đồng vận chuyển tới cực hạn, đáng tiếc vẫn là không thu hoạch được gì. Cái chỗ này chìm nổi sức mạnh quy tắc phi thường khủng bố. Nếu như nàng trọng đồng có thể dị biến nói, có khả năng không nhìn những thứ này quy tắc. Mạn Ảnh, người thấy thế nào? Phó Bạch Nôn nhìn về phía một bên Dịch Mạn Ảnh. Nơi đây cũng chỉ có nàng đối với thiên địa khí vận tinh thông nhất, nếu như liền nàng cũng không có cách nào nói, các nàng chỉ phải lui ra ngoài. Dịch Mạn Ảnh thương thế có chút nghiêm trọng, nàng gắng gượng xem xa xa địa thế liếc mắt về sau, trầm giọng nói, đây là lục thần nhất tộc chủ điện, năm đó thái cổ một trận chiến, lục thần nhất tộc bị buộc đến lui giữ nơi đây. Cho nên, mảnh này cung vũ ngoài có một cái hộ thiên đại trận. Muốn đi vào trong cung điện, nhất định đem hộ thiên đại trận phá giải. A, Phó Bạch Ngôn nhíu mày, các nàng còn giống như kém một cái phá trận người. Nếu như mặc sầu cùng với các nàng cùng một chỗ, xuất nhập thanh minh ngàn vạn năm, ai có thể ngăn trở các nàng? Xem ra muốn phá giải trận này, còn phải tìm khác nó pháp. Chúng nữ lắc đầu, các nàng đối với trận pháp không phải rất giải khai. Hơn nữa hộ thiên đại trận là lục thần nhất tộc chấn tộc lớn trận, coi như đại đế giá lâm, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Ai, lão phu cũng không am hiểu phá trận, nếu để cho ta xem thiên địa khí vận tạm được, phá trận không phải ta có thể làm sự tình. Hành tôn thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thái cổ thì lưu lại đại trận tất. Nhưng không phải tầm thường, có ai bản sự này phá trận đây? Xem cuộc chiến tu sĩ đều ở đây nhìn chung quanh, bọn họ quả thực không có cái này năng lực. Trọng đồng người có thể nhìn thấu thế gian vô căn cứ, nơi đây ẩn núp sức mạnh quy tắc rất mạnh, người vẫn chưa thể ngộ đạo, cho nên cho dù có trọng đồng khả năng cũng sẽ bị áp chế. Chỉ Nhu đi tới nói, ta thánh mâu ở sức mạnh quy tắc xuống, tuy là cũng sẽ bị áp chế, nhưng nếu như ta dẫn phát huyết mạch trong cơ thể, kết hợp với ngươi trọng đồng, mới có thể tìm được trận này bạc nhược ra. Chỉ cần chúng ta toàn lực công kích chỗ yếu nhất, liền có thể đem trận này phá giải. Nghe vậy, Ly Phượng Ca liếc mắt nhìn Phó Bạch Nôn, nàng là cái này trong đội đại tỷ, các nàng đều chỉ nghe nàng. Đã như đây, vậy ngươi liền gia nhập vào đội ngũ chúng ta. Phó Bạch Nôn nói ra, sát sinh bát tự quyết là của ta, nếu là có bảo vật khác, các ngươi chia đều. Nàng trước giờ đem thứ mình muốn nói ra, không làm bộ, rất là quang minh lỗi lạc. Được. Chỉ Nhu lấy ra mi tâm tinh huyết, đưa nó nhỏ vào khế ước chung, tức thì liền có hiệu lực. Cái khế ước này cũng không phải là sợ người nào sau lưng làm đánh lén, hoặc là sinh phản bội chi tâm. Khế ước tồn tại là vì để các nàng có thể ngay đầu tiên thu được đội hưu truyền âm, gặp phải nguy hiểm thì tốt đuổi đã đi tiếp viện. Cái này biện pháp vẫn là Phó Bạch Ngôn nghĩ ra được, rất thực dụng. Chương 454, thần phục là ngươi chọn lựa duy nhất. Đợi các nàng đem khế ước ký kết tốt về sau, Dịch Mạn Ảnh liền bắt đầu vận chuyển linh khí, khí tức của nàng có chút yếu ớt, làm cho nhất trùng rất cảm giác quỷ dị. Mạn Ảnh, ngươi thế nào, có thể kiên trì ở sao? Phó Bạch Ngôn đấy mắt hiện lên gánh ưu màu sắc, nàng vừa rồi chịu đến trọng thương. Hiện tại lại mạnh hơn hàng tìm kiếm trận này nhược điểm, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Không sao cả. Dịch Mạn Ảnh phất tay, trước đem lục thần nhất tộc đại trận phá giải lại nói, chuyện khác tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ Nhu điều động địa tạng huyết mạch của nàng còn chưa hoàn toàn giác tỉnh, nhưng đã cụ bị hình thức ban đầu, trong cơ thể tản mát ra thần vận rất đáng sợ, tựa như có thể đem thiên khung áp sập. Trung quanh không gian đều ở đây văng tung tóe, có dữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài đi ra ngoài. Bàn tay nàng nâng lên, rơi vào Dịch Mạn Ảnh bả vai lên, một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí huyết rót vào Dịch Mạn Ảnh trong cơ thể. Dịch Mạn Ảnh trong cơ thể tĩnh mịch sinh cơ trong nháy mắt tiêu tán, khí tức biến được phá lệ nước cuộn trào, nàng vận chuyển tầm long trải qua, đang tra dò xét hộ tống thiên trận kẽ hở. Rất nhanh liền có kết quả. Tìm được, hướng đông nam, chỗ đó có vết rách. Đạt được đáp án về sau, phu cận tu sĩ thần tốc xuất thủ, lục thần nhất tộc nội tình vô cùng. Tuy nói ở thái cổ trong một trận đánh tiêu hao cực lớn, nhưng cung vũ trung khẳng định còn có bảo vật, đã tới nơi đây, tuyệt không thể tay không mà về. Ầm ầm, vô số đạo đáng sợ sát phạt sông ngang đi ra ngoài. Mảnh này lãnh thổ đều bị chấn nát, hộ thiên đại trận không ngừng rung động, giữ tợn vết rách di chuyển hiện, rất nhanh liền nổ lớn nổ tung. Mở ra, mọi người mừng rỡ như điên, thần tốc hướng trong cung điện tiến lên, bọn họ giống như hung mãnh ác lang, lối ăn rất khó nhìn. Chuyện này, thấy mọi người đem đường đều ngăn trở, Chỉ Nhu có chút phẫn nộ, các nàng ở phía trước mở đường, một điểm tốt chỗ không được. Có cơ duyên có thể tìm ra về sau, lại bị người xa lánh mở. Lục thần nhất tộc lưu lại bảo vật không phải là một ít đan dược, binh khí, loại vật này chúng ta rất nhiều, không cần đưa khí. Dịch Mạn Ảnh ôn nhu nói, tiên tiến, sát sinh đại đế mộ táng có phải hay không ở này chỗ. Trong cơ thể nàng còn sót lại linh khí đều bị tiêu hao hết sạch, hiện tại đã không có dư thừa linh khí trống, chỉ có thể từ từ khôi phục. Đợi các nàng tiến nhập mảnh này cung vũ về sau, thấy là một mảnh hỗn độn, thật nhiều đan dược bảo vật đều bị đảo qua mà khoảng không, mọi người dồn dập hướng sâu chỗ hàng đi, bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ. Phía trước sương mù nặng nề, cảnh tượng một mảnh mờ mịt, có cuồng phong ở gào thét, cái kia đạo thần âm quá đáng sợ, khiến người ta cảm thấy huyết mạch đều bị áp chế, hoa mắt vắng đầu. Tu vi yếu nhỏ sinh linh trực tiếp bị đẩy lui đi ra ngoài, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy. Giống. Kim sắc long ảnh ở trong sương mù bốc lên, thân thể khổng lồ vặn mẹo, đem hư không cho vặn mẹo, vết rách vô số, mơ hồ còn có thể thấy một ít cổ xưa cảnh tượng, khí thôn sơn hà, thao thiên đại thế đang thức tỉnh. Trong sương mù dường như có một cái quan tài. Đột nhiên, có người kinh hô. Mọi người tập trung nhìn vào, rất nhanh thì chứng kiến kim sắc long ảnh thân sau kéo một cái quan tài. Cái này quan tài toàn thân huyết hồng, tựa như dùng tiên huyết nhuộm thành một dạng. Phía trên khắc rất nhiều phù văn cổ xưa đồ án, mỗi cái đồ án đều ở đây ông ông tác hưởng, sát phạt kinh thiên động địa. Thật là mạnh khí tức sát phạt, lẽ nào đây chính là sát sinh đại đế mộ táng sao? Cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng sát phạt oai, mọi người vạn phần hoảng sợ, nguyên tưởng rằng nơi này có sát sinh đại đế mộ táng là người khác lấy lửa truyền lửa, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Giết! Sát sinh đại đế mộ táng xuất thế, có một ít tham lam tu sĩ nhanh chóng hướng về đánh ra, còn chưa tới gần cái kia mảnh nhỏ sương mù thế giới, liền oanh một tiếng chợt nổ tung, máu tươi vây xuống tại trên đất, những thứ này người liền tiếng kêu rên cũng không kịp phát sinh. Đây là sát ý quy tắc, xem ra trong quan tài nằm thực sự là sát sinh đại đế, trừ hắn ra. Đương thế không ai có thể đem sát ý quy tắc tu hành đến kinh khủng như vậy hoàn cảnh. Cái này đạo sát ý quy tắc phi thường kinh người, những thứ kia xuẩn xuẩn dục động lao quái vật đều bị chấn nhiếp không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Ngôn tỷ, nơi đây tích chứa sát ý quy tắc rất đáng sợ, ngươi có nắm chắc đem sát sinh bát tự quyết lấy ra sao? Yêu Ước Tuyết có chút lo lắng hỏi, coi như nàng cởi ra thất môn phong thiên ấn. Lúc này đơn độc ngăn cản cái kia đạo sát ý quy tắc, cũng có chút cật lực. Phó Bạch Ngôn chiến lược tuy là rất mạnh, nhưng là so với các nàng mạnh mẽ không được nhiều thiếu, cái chỗ này nguy hiểm trọng trọng, hơi không cẩn thận sẽ bỏ mạng ở đây. Không cần lo lắng, ta đi thử một lần, như thật sự là không có biện pháp nói, ta sẽ lui xuống. Phó Bạch Ngôn làm cho các nàng đừng quá gánh ưu, lần này muốn lấy đi sát sinh bát tự quyết. Nhất định dựa vào năng lực của mình, còn sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm, nàng lười đi suy nghĩ nhiều như vậy. Ông! Nàng từng bước bước ra đi, dưới chân ranh giới đều ở đây rung động, trong cơ thể tràn ra sát ý quá đáng sợ, đứng ở bên cạnh nàng người cảm giác cả người lạnh cả người, dường như bị nhất tôn vô địch thần kỳ bao quát. Thật là bá đạo sát ý, Phó Bạch Ngôn không được thẹn kiếm tiên danh xưng. Nàng mới có thể đem sát sinh bát tự quyết lấy đi. Mọi người thán phục, Phó Bạch Ngôn ở sát ý một đạo trên có rất sâu tạo nghệ, như nàng có thể được sát sinh bát tự quyết nói, rất có thể sẽ trở thành thứ hai sát sinh đại đế. Suy suy, Phó Bạch Ngôn xông vào sương mù thế giới về sau, tức thì có mảng lớn sát ý quy tắc hướng nàng nghiền ép mà đến, cái kia đạo thần uy vô cùng kinh người, phảng phất có thể đem mảnh thiên địa này cho nghiền nát. Mỗi một tấc hư không đều ở đây đổ nát, vạn vật bi minh, bi thương than khóc. Cảm nhận được cái kia cổ cường thịnh uy áp, Phó Bạch Ngôn thần sắc trầm xuống, bàn tay khẽ quơ gian, trên lưng hàn thiết cự kiếm liền xuất hiện ở trong tay của nàng. Có hàn thiết cự kiếm tới tay, nàng thân trên tản mát ra sát ý dường như càng hung hiểm hơn. Chúng sinh ở trước mặt của nàng hoảng, như con kiến hôi, tu vi yếu nhỏ sinh linh ở thần phục. Thân thể đang run nhẹ nhẹ, căn bản đỡ không được cái kia đạo vô hình sát ý, nhất đại tuyệt thế thiên kiêu bộc phát ra thần uy quả nhiên không phải tầm thường. Sát sinh kiếm. Phó Bạch Ngôn chưa lưu thủ, toàn lực đánh ra một kích này. Hàn thiết cự kiếm sở đến chi chỗ, thế giới một mảnh hoang vu, mảnh này lãnh thổ trung tích chứa linh khí đều bị hấp thu. Thiên khung trên mây đen rậm rạp, kia sáng biến rất hôn ám, một đạo che thiên cự kiếm xuất hiện. Bao trùm vạn dặm ranh giới, điên cuồng rơi xuống, từng ngọn sơn nhạc nguy nga trực tiếp bị đánh trầm, nơi đây hoàn toàn rơi vào tay giặc, sơn rung địa chấn. Ầm. Một kiếm kia chém xuống, kim sắc long ảnh những tiếng vang tung tóe, hóa thành ban ban điểm điểm tinh quang tiêu thất ở trong thiên địa, quan tài cũng bị chém ra một vết nước, bên trong có từng luồng huyết khí nồng nặc phún ra ngoài. Những thứ này huyết khí hội tụ vào một chỗ. Hình thành một cái bóng mờ, là sát sinh đại đế cái bóng. Mặc dù chỉ là một cái bóng, nhưng tới tự cấp trên cảm giác gáp bách lại một phần cũng không từng yếu bớt, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất đục dày, làm cho người hoảng sợ. Thật là mạnh sát ý, bản tọa chờ vô số năm, rốt cục chờ đến giờ phút này. Sát sinh đại đế mâu quang sâm lãnh, cười như điên nói, con kiến hồi, thần phục là ngươi lựa chọn duy nhất. Chương 455, Thức Hải Thần Phượng. Cường thịnh uy áp tịch quyển bát hoang, cái kia cổ có thể vận phi thường khủng bố, tựa như muốn đem thiên khung đè sập. Xem cuộc chiến tu sĩ liền lăn một vòng hướng xa chỗ bỏ chạy, căn bản không còn dám tới gần, một ít nhát gan tu sĩ, đều sợ thẻ ra quần. Đây cũng không phải là sát sinh đại đế hư ảnh, mà là một đạo thần hồn, hắn lẽ nào muốn thôn vệ Phó Bạch Ngôn sát ý, lợi dụng thông thiên thủ đoạn đúc lại nhục thân sao? Hành tôn mâu quang chợt biến, hắn đã bị khiếp sợ, như vậy thủ đoạn chỉ có trong truyền thuyết đại nhân vật tài năng thi triển. Mà sát sinh đại đế chính là loại cấp bậc này nhân vật, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên như này tâm ngoan thủ lạn, vì mạng sống có thể liều lĩnh. Hành tôn suy đoán làm cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, lui được càng thêm xa, rất sợ sẽ trở thành hình nhân thế mạng. Bạch Ngôn tỷ, mau lui lại trở về. Thấy sát sinh đại đế thần hồn trọng hiện gian, Dịch Mạn Ảnh đám người vô cùng nóng nảy, coi như đó là nhất tôn thần hồn, cũng là thỏa thỏa đại đế, tung hoành thái cổ thời đại kinh thế nhân vật, thủ đoạn thông thiên triệt địa, cùng bên ngoài đối kháng cần rất lớn dũng khí. Phó Bạch Ngôn cảm nhận được cái kia đạo tới tự thần hồn chỗ sâu áp bách, nàng tức thì đã nghĩ rời khỏi khu vực này, nhưng là nàng phát hiện mình tựa hồ không thể di động, bị đông lại. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao không thể động? Trong lòng của nàng tràn ngập nghi hoặc, cái này chuẩn bị người miệt thị cảm giác làm cho nàng rất không được hoan hỉ. Tiến nhập bản đế sát ý trong lĩnh vực, ngươi còn muốn chạy trốn đi ra ngoài ấy ư, thực sự là vô tri. Sát sinh đại đế lạnh lùng nói, sát ý của ngươi rất mạnh, chỉ cần đưa ngươi thôn phệ, bản đế liền có thể đúc lại nhục thân. Nên làm cái gì bây giờ? Phó Bạch Ngôn chân mày cau lại, nàng nếm thử các loại các dạng phương pháp. Cũng không thể rời khỏi sát ý lĩnh vực, lẽ nào tánh mạng của nàng tiểu muốn chung kết ấy ư, nàng không cam lòng à, còn rất nhiều sự tình chưa hoàn thành, có thể nào bỏ mạng ở đây. Dịch Mạn Ảnh đám người lòng nóng như lửa đốt, các nàng muốn nhảy vào sát ý trong lĩnh vực, nhưng phát hiện cái kia mảnh nhỏ lĩnh vực ngoài có một đạo cực kỳ khủng bố bình chướng, căn bản xông vào không nổi. Đừng dãy rủa, ở bản đế trước mặt, toàn bộ các ngươi đều là con kiến hôi. Sát sinh đại đế cười to, một luồng thần hồn trong nháy mắt nhảy vào Phó Bạch Ngôn trong đầu. Nàng thần thức sâu chỗ là từng ngọn nguy nga ngọn núi, những thứ này đỉnh núi nhan sắc sâu và đen, bốn phía tràn ngập túc sát khí hơi thở, từng cái cường tráng hắc sát xích sát xuyên qua ngọn núi, đem không mấy ngọn núi buộc chặt lại. Tiểu tiểu, một đạo điếc thai tiếng phượng hót vang lên, cường đại lực lượng tịch quyển bát hoang. Tựa hồ muốn mảnh này núi đổi cho bán chìm, cái kia cổ uy áp quá đáng sợ, chúng sinh ở trước mặt của nó, cũng như cùng con kiến hôi một dạng. Đây là sát sinh đại đế hai mắt mở to, đối với cảnh tượng trước mắt rất kinh ngạc, cái này tiểu nữ hoa trong thần thức lại có như này kỳ quái hoàn cảnh, chưa bao giờ nghe. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ngọn núi sau lưng có nhất tôn toàn thân lượn lờ hắc hồng sắc ánh lửa thần phượng. Này phượng lông vũ rất xinh đẹp, ngũ thải sặc sỡ, nó. Hai trong mắt đỏ đậm, làm cho nhất trùng rất đáng sợ cảm giác gáp bách, phảng phất nó chính là chúa tể của vùng thế giới này. Tiểu tiểu. Thần phượng kêu to, bá đạo huy áp điên cuồng quét tới xích sắt bị chấn đắc ông ông tác hưởng. Sát sinh đại đế cước bộ liên tiếp lui về phía sau, của hắn thần hồn hư ảnh yếu vài phần, có vẻ rất không được chân thực. Thật là mạnh huy áp. Cái này tiểu nữ hoa đến tột cùng là người nào? Sát sinh đại đế hoảng sợ không thôi, trong thần thức diễn lại cảnh tượng là hắn chưa từng thấy qua, cái kia nhất tôn thần phượng lại là đẳng cấp gì sinh linh, lại bị những thứ này xích sắt vây khốn. Nếu như thần phượng tránh thoát xích sắt ràng buộc, kia tiểu nữ hoa vận mệnh sẽ là như thế nào? Trong lúc bất chợt, hắn có một to gan cách nghĩ, đó chính là đem các loại màu đen xích sắt cho nát bấy. Đem thần phượng phóng xuất. Đối với chưa từng thấy qua cảnh tượng, hắn rất là hiếu kỳ, nếu là có thể dò xét cái này bí mật, kiếp này chết cũng không tiếc. Hắn đi tới, liếc mắt nhìn xích sắt tài liệu, là thiên ngoại tinh thạch chế thành, bình thường tu sĩ căn bản không mở ra, nhưng đối với đại đế mà nói, nát bấy nó dễ dàng. Hắc sắc xích sắt trên khắc một ít thần bí lại cổ xưa đồ án, sát sinh đại đế suy đoán. Những thứ này đồ án chính là dùng để trấn áp thần phượng. Không phải lấy thần phượng lực lượng, làm sao lại bị lộng được chật vật như vậy? Nhiếp. Sát sinh đại đế giơ tay lên đảo qua, trực tiếp đem sát xích sắt phía trên đồ án cho thanh trừ sạch. Ầm ầm. Không có những phủ văn kia áp chế, thần phượng khí tức ở bạo tăng, cảnh tượng chung quanh đều ở đây biến ảo, cắt bay đá chạy, xích sắt không chịu nổi cổ khí tức kia, ầm ầm nát bấy, cái kia từng ngọn sơn nhạc nguy nga cũng đi theo bị phá hủy. Tiểu tiểu. Thần phượng giải thoát về sau, ngưỡng thiên thét dài, nó rất kích thích, miệng phun châm ngôn nói, nhân tộc con kiến hôi, ngươi giải phong bản tọa, không thể bỏ qua công lao. Bản tọa ban thưởng ngươi một bộ nhục thân, ngươi lưu lại cho bản tọa làm cái chân chạy. Chuyện này, sát sinh đại đế thần sắc khẽ biến, hắn dầu gì cũng là nhất tôn đại đế, làm sao có thể làm nô đãi, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngươi có ý kiến gì không? Thần phượng mâu quang sấm lãnh, một đạo kinh hãi huy áp lao ra, đem sát sinh đại đế chấn áp tại trên đất. Cái kia cổ huy áp quá bá đạo, sát sinh đại đế ở run lẩy bẩy, thần hồn trở nên có chút suy yếu, hắn rung giọng nói, không dám, tiểu nhân nhất định không được phụ đại nhân kỳ vọng, nỗ lực làm xong một cái chân chạy. Hừ, thần phượng khí tức đột nhiên bạo tăng, trực tiếp đem sát sinh đại đế thần hồn cho đánh bay ra ngoài. Mọi người thấy một cái bóng theo sương mù thế giới chung lao tới, đều rối rít lui lại. Ầm. Sát sinh đại đế thân thể đập tại trên đất, cuồn cuộn nổi lên nghìn trượng bụi bặm, hắn nhục thân đã đúc lại. Thực lực thật là đáng sợ. Cảm giác được thật thật tại tại. Nhục thân, sát sinh đại đế hoảng sợ. Hắn thiên tân vạn khổ cũng không từng đúc lại nhục thân, không nghĩ tới đối phương động tác tùy ý. Để hắn đạt được suốt đời theo đuổi điểm kết thúc. Bạch Ngôn Tỷ thấy sát sinh đại đế xuất hiện, Dịch Mạn Ảnh đám người dồn dập đưa mắt chuyển qua trong sương ngủ, muốn xác định Phó Bạch Ngôn tình huống. Phó Bạch Ngôn giữa hai lông mày nhiều hơn một đạo thần phượng ấn ký, nàng dần dần khôi phục tri giác. Mấy người vội vã xông vào trong sương ngủ, không có sát ý lĩnh vực, bên trong vùng không gian này tích chứa quy tắc lực lượng dường như yếu bất rất nhiều. Bạch Ngôn Tỷ, ngươi cảm giác thế nào, không có việc gì đi. Các nàng mấy người lo lắng hỏi, mới vừa tình thế quá nguy hiểm. Phó Bạch Ngôn mê mang lắc đầu, nàng cảm giác thân thể không có gì dị thường, nhưng luôn cảm thấy là lạ, dường như thần thức so trước đó cường đại gấp mấy lần. Không có việc gì là tốt rồi. Thấy Phó Bạch Ngôn không có việc gì, các nàng cũng yên lòng. Phó Bạch Ngôn đi tới cái kia một cái quan tài trước. Đem bên trong sát sinh bát tự quyết thu hút trong trí nhớ, đang chuẩn bị rời đi, phía chân trời xa xôi đột nhiên đung đưa, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, mơ hồ có thể thấy nhất đạo kim sắc Phật tượng qua sông qua đây, tốc độ nhanh tốc độ thiểm điện, lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Ầm. Đại địa đang không ngừng văng tung tóe, thao thiên đại thế điên cuồng sống lại, có cường tráng chân long tinh khí theo trong khe phún ra ngoài, khí thế bá đạo không ai bằng. Chương 456, Võ Cản Giá Lâm. Kim sắc Phật tượng Giá Lâm, cuồng bạo thần uy kinh sợ cửu thiên thập địa, mỗi một tấc hư không đều ở đây văng tung tóe, quần sơn rung động. Vô số tu sĩ tránh lui, bọn họ cảm giác mình miểu như con kiến hôi, nếu là bị nhằm vào nói, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Kim sắc Phật tượng, chẳng lẽ là Vũ Điện tuổi trẻ đại nhân Giá Lâm, nghe đồn Võ Cản sở hữu nhất tôn tọa kỵ. Chính là kim sắc Phật tượng. Nếu quả như thật là hắn Giá Lâm nơi đây, chắc là hướng về phía sát sinh bát tự quyết mà tới. Ta nghe nói Vân Hoàng chém giết Vũ Trạch, cái này Võ Cản là Vũ Trạch biểu ca, hắn lẽ nào không để cho Vũ Trạch báo thù sao? Theo ý ta, Võ Cản nhất định là e ngại Vân Hoàng, dù sao Vân Hoàng nhục thân vô địch, đương thế trẻ tuổi thiên tiêu, không người có thể sánh vai cùng hắn. Ta nhìn ngươi chính là thôi lắm, Vân Hoàng bất quá là một cái khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, còn vọng tưởng cùng Võ Cản tranh phong, hắn cũng không suy nghĩ một chút chính mình là món hàng gì xác. Đúng vậy à, Vân Hoàng chiến lược tuy mạnh, có thể tu vi lại kém rất nhiều, đối với trên Võ Cản lời nói, hắn không có quá lớn phần thắng. Võ Cản cũng chính là không có thời gian đi phản ứng Vân Hoàng tiểu nhi, nếu không, Vân Hoàng sớm theo thế thượng tiêu thất. Vũ Điện tuổi trẻ đại nhân Giá Lâm, gây nên rất lớn gây rối, tụ tập ở chỗ này khổ giới tu sĩ rất nhiều, bọn họ rất tin tưởng võ cản thực lực, có thể nói Bắc Hoang đệ nhất nhân, tu vi thâm bất khả trắc. Nếu như hắn thật tự thân xuất thủ trấn áp Vân Hoàng, bọn họ cho rằng Vân Hoàng đỡ không được võ cản một trưởng. Ông! Mọi người nói chuyện với nhau thời khắc, kim sắc Phật tượng hàng lâm mảnh thiên địa này, có thể bố tinh lực phun mạnh ra đến, đem hư không dung sụp hãm, mơ hồ còn có thể nghe tà âm vang vọng, làm cho chúng sinh đạo tâm lay động, có nhất chủng muốn quỳ bái xung động. Kim sắc Phật tượng lên, nhất tôn người xuyên chiến giáp thiếu niên đứng sướng sướng, mày kiếm mắt sáng, khí chất lỗi lạc, hắn quanh thân đầy rực rỡ tinh quang, giống như nhất tôn vô địch thần kỳ, mỗi một cái động tác đều có thể gây nên thiên địa dị biến, đạo pháp hưng thịnh. Đem sát sinh bát tự quyết giao ra đây, bổn hoàng lưu ngươi một mạng. Võ Cản khai môn thấy sơn, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, hắn lười cùng một bầy kiến hôi lãng phí thời gian. Sát sinh bát tự quyết chính là vô thượng của quý, không phải khiêu lương tiểu sửu có thể mơ ước. Những lời này vẫn chưa giật mình bất luận cái gì sóng lớn, vây xem tu sĩ đã đoán được, sát sinh bát tự quyết khủng bố bọn họ đều phi thường tin tưởng. Nếu là có thể cướp đoạt, chăm chú nghiên tập lời nói, đợi một thời gian tất thành châu báu. Sát sinh đại đế tâm lý vui vẻ, hắn đã nhìn ra Phó Bạch Ngôn cùng thần phượng liên quan. Nếu như Phó Bạch Ngôn bị chém giết, cái kia nhất tôn thần phượng sẽ gặp diệt vong, là hắn có thể thoát khỏi nô lệ vận mệnh. Phó Bạch Ngôn mâu quang sấm lánh, trong cơ thể dựng dục sát ý phi thường khủng bố, trong tay nàng hàn thiết cự kiếm ông ông tác hưởng, tựa như đã đói khát khó nhịn, cần người uống huyết tài năng bình tĩnh trở lại. Giáng tử trong tay của ta đoạt cơ duyên người, đều đã trở thành vong hồn, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Bình tĩnh ngôn ngữ như sôi trào nước biển, trong nháy mắt kinh động vây xem tu sĩ. Khí! Vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, cái này Phó Bạch Ngôn cũng quá cuồng vọng, đến tột cùng là người nào cho tự tin của nàng, cũng dám ở võ cản trước mặt nói ẩu nói tả, không biết trời cao đất rộng. Thật là phách lối tiểu nữ hoa, thực lực của nàng tuy là rất mạnh, nhưng cùng võ cản so sánh với, còn kém một khoảng cách lớn, nhìn đi. Không ra một phần trùng, nàng chắc chắn phải chết. Ta khổ giới Bắc Hoang đệ nhất nhân lại bị khinh thường, còn có thiên lý ấy ư, cái này con kiến hôi nhất định sẽ bị chém thành muôn mảnh. Quá cuồng vọng, nàng ngay cả mình đi bao nhiêu cân lượng đều không được biết không, ở võ cản trong mắt, nàng bất quá là một cái tên hề mà thôi, tự ngu tự nhạc. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tựa hồ đã thấy Phó Bạch Ngôn ngày tận thế, nàng muốn sống. Không có đơn giản như vậy. Võ Càn mặt sắc gâm trầm xuống, trong tròng mắt lóe lên giết sạch phá lệ sắc bén, chưa từng có người nào dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, bất quá là một con run dế, dám ở ranh giới cuối cùng của hắn trên dẫm đạp, sống được xuất ruột. Ngươi đã thành công đem bổn hoàng chọc giận, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Hơi thở của hắn bạo tăng, phảng phất thời cổ cường giả giá lâm. Ngôi sao nhãn trung thần mang nở rộ, một cổ đáng sợ sát ý tịch quyển bát hoang, trong nháy mắt đem mảnh này lãnh thổ cho bao phủ ở. A. Phó Bạch Ngôn rếu cợt một tiếng, tựa hồ đang trào phúng võ cản, nàng hoàn toàn không có đem vị này vũ điện tuổi trẻ đại nhân để vào mắt. Ta theo không cùng phế vật lãng phí thời gian, một kiếm lấy mạng của ngươi. Rào rào. Nếu như nói mặt trên câu nói kia là tùy tiện, như vậy câu cũng có chút không coi ai ra gì, nàng cho là mình là ai, một kiếm chém giết vũ điện tuổi trẻ đại nhân, ở trong mơ sao. Ta đi, Phó Bạch Ngôn nàng điên ấy ư, dám tuyên bố một kiếm kết thúc võ cản quãng đời còn lại, sợ rằng đại đế giá lâm cũng làm không được đi. Điên, nàng tuyệt đối là điên. Thật can dỡ tiểu nha đầu, võ cản thủ đoạn thông thiên, đừng nói là một kiếm, coi như cho nàng mười kiếm. Chỉ sợ cũng rất khó thương tổn được võ cản mảy may. Võ cản hai tròng mắt trợn lên giận dữ nhìn, quắc, ngươi mới vừa nói cái gì? Phó Bạch Ngôn cười lạnh nói, xem ra ngươi không chỉ có thực lực yếu, liền thính lực cũng rất kém cỏi. Đừng nói ta lấn phụ phế nhân, để cho ngươi xuất thủ trước. Cuồng vọng. Võ cản phẫn nộ, hắn lửa giận trong lòng đã không đè ép được. Không nghĩ tới một cái hèn mọn con kiến hôi cũng dám khiêu khích quyền uy của hắn, thực sự là thọ tinh công treo cổ, chán sống. bản tọa một trưởng kết thúc ngươi tiện mệnh. Lúc đầu dự định làm cho Phó Bạch Ngôn sống không bằng chết, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, một chút như vậy đều không hiểu khí. Chỉ có dùng nóng bỏng tiên huyết, tài năng để trong lòng hắn lửa giận tắt. Phần thiên nộ. Hai chân của hắn dẫm địa, khủng bố vô cùng khí thế hoành đập đi, cuồn cuộn nổi lên vạn trượng bụi bẩm, những thứ kia bụi bẩm huyễn hóa thành chân long răng rớp, đang không ngừng rít gào, miệng to như chậu máu mở ra, tựa hồ muốn thiên khung thôn phệ. Sán lạn hỏa diễm đan vào, hình thành một đạo tham thiên trường ấn, xung quanh bị lượn quanh hỏa diễm rất cường thịnh, đem thương khung đốt sở, tảng lớn chói mắt ánh sáng chói mắt rơi xuống, chiếu khắp cảnh tan hoang lãnh thổ. Như cái này sẽ là của ngươi một kích mạnh nhất, như vậy thật đáng tiếc, ngươi quãng đời còn lại đem tuyên bố kết thúc. Phó Bạch Ngôn thanh âm tràn ngập tà tính, trong tay hàn thiết cự kiếm huy động, chỉ thấy một đạo to lớn đao phong xuất hiện, vắt ngang vạn dặm thương khung. Cái này đạo đao phong tích chưa có thể vận rất đáng sợ, đã có sát lục quy tắc cái bóng, nàng siêu thoát. Dầm. Dấu ở ám chỗ xem cuộc chiến lao quái vật hầu nhúc nhích, cùng nuốt nước bọt, dồn dập biểu thị khiếp sợ, không nghĩ tới một tiểu nha đầu, dĩ nhiên va chạm vào sát lục quy tắc cánh cửa, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Thật nhiều tu sĩ cuối cùng chọn đời, cũng vô pháp cảm ngộ theo đại đạo bên trong siêu thoát, đi tiếp xúc càng kinh khủng hơn sức mạnh quy tắc. Giang sơn nhân tài liên tục xuất hiện, vô số tiền nhân than thở. Tuế Nguyệt thúc giục người trường hận, lệ rơi nhìn kỹ thiên thu. Sát sinh kiếm. Phó Bạch Ngôn cái này một kiếm rất mạnh, cho dù không có hấp thu mảnh thiên địa này tinh khí phong phú tự thân công kích, cũng để cho người khó có thể ngăn cản. Ẩm. Trên bầu trời trường ấn bị nát bấy, võ cản chân bước liên tiếp lui về phía sau, phốc phốc phun ra một ngụm tiên huyết. Chương 457, đầu người rơi xuống đất. Cái kia đạo công kích quá kinh khủng, võ cản cảm giác cả người khí huyết hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ như bị sét đánh, cường thịnh đạo vận tựa hồ muốn từ trong cơ thể lao tới, hắn cảm giác rất khó chịu, căn cốt đua tiếng không ngớt. Thật là mạnh công kích. Võ cản vạn phần hoảng sợ, thần tốc thao túng kim sắc Phật tượng, làm cho chi qua sông đi ra ngoài đem cái kia đạo kinh khủng đào phong cản được. Suy. Sán lạn kim mang rơi, thần châu đại địa bị đánh trầm, kim sắc Phật tượng cũng đỡ không được Phó Bạch Ngôn công kích, bị trực tiếp chém thành hai khúc. Võ cản thần thể bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào một tòa núi cao lên, trên người của hắn chiến giáp ầm ầm văng tung tóe mở, nhục thân chảy máu. Cự thạch rơi xuống, toàn bộ đặt ở hắn thân lên, đầu tóc rối bời, thoạt nhìn có chút chật vật. Hắn có chút tạm đạm, chiến chiến nguy nguy từ dưới đất bò dậy, hoảng sợ nói, ngươi đến tột cùng là người nào, mạnh mẽ như vậy công kích, niết bàn cảnh tu sĩ căn bản không thể đánh ra. Không trách hắn nghi hoặc, trên người của hắn chiến giáp là tam phẩm phòng ngự tiên khí, có thể thừa nhận đại đế cảnh cường giả một kích. Hiện nay lại bị một cái niết bàn cảnh tiểu tu sĩ cho chấn vỡ, điều này làm cho hắn làm sao tin tưởng. Hí! Xem cuộc chiến mọi người kinh ngạc, nói thật, bọn họ cũng không có dự liệu được hội là cảnh tượng như vậy, võ cản ở Phó Bạch Ngôn trước mặt, hoàn toàn không có sức phản kháng. Phó Bạch Ngôn giữa hai lông mày thần phượng ấn ký xẹt qua một đạo hơi yếu tinh quang, làm cho khí tức của nàng trong nháy mắt ổn định lại. Bình tĩnh trở lại về sau, nàng cũng cảm thấy kinh ngạc, sát sinh kiếm uy mạnh bao nhiêu nàng nhất thanh nhị sở. Mới vừa một kiếm kia, tuyệt đối không phải nàng có thể đánh ra, thân thể của chính mình đến tột cùng phát sinh cái gì biến hóa, nàng không quá minh bạch. Dịch Mạn Ảnh đám người như mày, Phó Bạch Ngôn biến hóa quá lớn, mới vừa một kiếm kia vượt quá lẽ thường, coi như là vô địch thiên tiêu. Ở Niết Bàn cảnh cũng rất khó có tài nghệ như thế, các nàng lo lắng Phó Bạch Ngôn thân thể an nguy. Bạch Ngôn tỷ, ngươi xác định chính mình không có chuyện gì sao? Dịch Mạn Ảnh ôn nhu dò hỏi. Sẽ không có sự tình. Phó Bạch Ngôn lắc đầu, nàng tuy là cảm giác mình lực lượng quá mức, thế nhưng thân thể quả thực không có không bình thường biểu hiện. Liên tục xác định nàng bình yên vô sự, Dịch Mạn Ảnh mấy người cũng yên tâm. Phó Bạch Ngôn đạp bước liên tục đi ra, lạnh lùng nói, kết thúc đi, tên hề. Trường kiếm trong tay của nàng nâng lên, một đạo sắc bén quang huy hiện lên, võ càn đầu người rơi xuống đất, nóng bỏng máu tươi vây xuống tại trên đất, có thể bố cảnh tượng chìm nổi. Nhất tôn tuổi trẻ thiên kiêu vẫn lạc, làm cho mọi người vô cùng hoảng sợ. Bọn họ đối với Phó Bạch Ngôn nhận thức lại trên thăng một cái trình độ, liền võ càn như vậy thiên kiêu cũng không thể cùng bên ngoài tranh phong, đương thế trẻ tuổi trung, còn có ai có thể cùng nàng ngang hàng. Phó Bạch Ngôn chiến lực hảo cường đại, các ngươi nói nàng cùng Vân Hoàng người nào lợi hại hơn. Cái này không quá tin tưởng, Phó Bạch Ngôn thiên phú kiếm đạo không người có thể địch, mà Vân Hoàng nhục thân tạo nghệ càng là khủng bố như vậy. Hai người tranh phong rất khó phân ra. Thắng phụ. Ta cảm thấy Phó Bạch Nôn mạnh hơn một chút, dù sao nàng đạt được sát sinh bát tự quyết. Cái đề tài này còn chưa thảo luận xong, đã bị một đạo tiếng cười điên cuồng cho quấy rối. Ha ha ha. Chân trời Vân Hải bắt đầu khởi động, lôi đình thần mang đan vào một chỗ, hình thành một con đường. Mọi người ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy nhất tôn người mặc hắc bào lão quái vật dậm chân mà đến. Hơi thở của hắn hung ác độc địa không gì sánh được, bừng tỉnh nhất vị mới từ trong biển máu chém giết tới được thần minh. Tam vô đại đế. Thấy này người, hành tôn kinh hô, nghe đồn này người dị thường hung ác độc địa, là thập đại ác nhân một trong, tuy là xếp hạng cuối cùng, nhưng hắn tung hoành cửu vực nhiều năm, không người dám khinh thường hắn. Ông trời của ta a, tam vô đại đế giá lâm. Vị này ác nhân làm sao sẽ chạy đến này chỗ, hắn muốn làm gì? Này, ta có thể nghe nói hắn là cương thần người hộ đạo, bây giờ cương thần đã bị Vân Hoàng chém giết, hắn nhất định là qua đây trả thù. Ta xem không giống, tam vô đại đế nếu là muốn trả thù, ở cương thần rơi xuống một khắc kia, hắn liền đã giết tới. Tam vô đại đế đi tới một tòa núi cao trên rừng xuống, hơi thở của hắn hùng hậu không gì sánh được. Giống như đại dương, trong tròng mắt lóng lánh lạnh lùng quang huy, tựa như có thể đem thiên khung cho đâm. Lão phu tìm kiếm gần nghìn vạn năm thần phượng chi hồn, dĩ nhiên tại nơi đây, thực sự là khổ tận cam lai a. Tam vô đại đế giận dữ hét, tiểu nha đầu, đem thần phượng chi hồn giao ra đây, lão phu có thể suy nghĩ lưu người một mạng. Thần phượng chi hồn, đó là vật gì? Mọi người nghi hoặc không được giải khai. Nghe không hiểu tam vô đại đế nói cái gì. Phó Bạch Ngôn chân mày cau lại, nàng giữa hai lông mày thần phượng ấn ký long lánh tinh quang, làm cho khí chất của nàng đang thăng hoa, làm cho nhất trùng rất tiên cảm giác. Thấy Phó Bạch Ngôn mi tâm thần phượng ấn ký, tam vô đại đế càng thêm kích thích, hù ở tay múa chân nói, thật là thần phượng chi hồn, nhanh lên một chút đưa nó giao ra đây, không phải lao phu để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Phó Bạch Ngôn mâu quang lạnh lùng, nàng không biết cái gì là thần phượng chi hồn, lúc đầu muốn giải thích, nhưng giờ khắc này hoàn toàn không có muốn ý giải thích, nàng ghét nhất bị người khác uy hiếp. Dịch Mạn Ảnh mấy người cũng xông tới, các nàng lười đi quản đối diện là người phương nào, tỉ muội như tay chân, dám động tay của các nàng đủ, coi như là trên đỉnh đầu thiên, cũng muốn đem cho bán chìm. Sương mù trầm trầm thế giới chung. Vân Hoàng ngồi ở long lưới hái chiến xa lên, thông thả cam tâm tình nguyện, vẫn chưa nguyên nhân phía trước chuyện phát sinh mà tức giận, tựa như nhất vị tọa trấn Giang Sơn bá chủ, tất cả mọi chuyện đều ở hắn trưởng khống bên trong. So sánh với hắn nhàn nhã, Mặc Khinh Tiếu đám người tiểu muốn lo nghĩ rất nhiều, cái kia vị nhưng là tung hoành cửu vực đại nhân vật, thủ đoạn thông thiên triệt địa, Phó Bạch Ngôn mấy người các nàng làm sao có thể chống lại. Công tử! Ngươi làm sao còn có lòng thanh thản xem đùa giỡn, như thế này Bạch Ngôn tỷ mấy người các nàng sẽ bị lao chó giả kia chém giết. Mặc Khinh Tiếu lo lắng nói. Thấy các nàng mấy người như này lo nghĩ, Vân Hoàng phất tay nói, khiêu lương tiểu xỉu không đủ gây sợ, Bạch Ngôn các nàng có thể ứng phó. Ngậy! Mặc Khinh Tiếu không nói, đó là nhất tôn thật đả thật đại đế cường giả, công tử ngươi ở đâu ra mê chi tự tin. Đại đế cũng không phải là bùn để nhào nặn. Vân Hoàng theo tùy thân trong không gian đem cái kia song đồng nhãn lấy ra, hắn đã đem cái này song đồng nhãn cho tịnh hóa sạch sẽ, phía trên không có một tia mùi máu tươi, nhãn đồng bốn phía lượn lờ hỗn độn thần mang, mơ hồ có thể nghe được đại đạo chi âm đang vang vọng. Đây không phải là thiên ma tộc con mắt thứ ba sao? Mặc Khinh Tiếu kinh nghi nói, không đúng, có một con thật là nhớ không phải thiên ma tộc thánh nhãn. Vân Hoàng giải thích, cái này một đôi đồng nhãn ta đã dùng tịnh hóa thuật đưa chúng nó cho siêu thoát, bây giờ đã hồi quy hỗn độn bản thể. Thiên ma tộc thánh nhãn mặc dù có thể phong ấn nhân thể linh khí, là bởi vì nó bên trong có một tia hỗn độn chân khí. Phượng ca trọng đồng chịu đến sức mạnh quy tắc áp chế, nếu nàng có thể thu phục cái này một đôi hỗn độn thần mâu, nhất định có thể đi được xa hơn. Như thế này tam vô đại đế xuất thủ, ta sẽ đem hỗn độn thần mâu thu hút Phượng ca trọng đồng chung, mượn lao già kia lực lượng, có thể giảm thiểu nàng thu phục hỗn độn thần mâu độ khó. Hắn đã bày xong đường, có thể thành công hay không thì nhìn nàng có bao nhiêu năng lực. Chương 458, Bà Kiêu Phong Thái. Khói đặc cuồn cuộn, thao thiên đại thế đang thức tỉnh, nổi trống chiến âm hưởng triệt không dứt, mảnh này lãnh thổ trung buộc phát ra sát phạt rất đáng sợ, ước vạn dặm núi đồi đang rung rung, cường tráng chân long tinh khí phún ra ngoài, bừng tỉnh có thể đem hoàn vũ cho kéo xuống. Tung hành cửu vực lao quái vật đạp chân nơi đây, vô số tu sĩ hoảng sợ, bọn họ đều hướng phía sau thối lui, sợ bị cái kia cổ mênh mông uy áp cho chân sát. Tiểu nha đầu, lão phu tính nhẫn mại cũng không tốt, tốc độ đem thần phượng chi hồn giao ra đây, như vậy cũng có thể mạng sống. Tam vô đại đế trong tròng mắt có nộ mang nở rộ, hắn tựa hồ đã tức giận, thần phượng chi hồn khí tức hắn sẽ không cảm giác sai, tìm kiếm vô số năm. Rốt cục làm cho hắn tìm được, vô luận trả giá ra sao, đều muốn đem bên ngoài cướp được tay. Trốn tránh ở trong đám người sát sinh đại đế không gì sánh được hoan hỉ, hắn nhục thân đã đúc lại, chỉ cần Phó Bạch Ngôn vẫn lạc, hắn liền có thể khôi phục sự tự do. Ở cầu nguyện trong lòng, tam vô đại đế có thể đem Phó Bạch Ngôn đánh chết. Phó Bạch Ngôn đồng tử hơi co lại, trong tay hàn thiết cự kiếm huy động nói, ta không có thần phượng chi hồn, tốc độ cút ngay. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Khí. Vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, cằm đều muốn kinh điệu, bọn họ cảm giác Phó Bạch Ngôn quá tùy tiện, lại dám cùng nhất tôn đại đế gọi nhịp, đến tuột cùng là người nào cho dũng khí của nàng, thật là sống được sốt ruột. Muốn chết. Tam vô đại đế mâu quăng nhỏ bé ngưng, nộ cười nói, còn chưa bao giờ có người dám cùng lão phu nói chuyện như vậy. Tiểu nha đầu ngươi là người thứ nhất, vì khen thưởng ngươi, ta sẽ tự thân đem xương của ngươi từng cây một tháo ra. Chuẩn bị xong run rẩy ấy ư, hèn mọn con kiến hôi. Hắn bước ra một bước, sơn rung địa chấn, nhất cổ kinh khủng huyết khí tịch quyển đi ra ngoài, từng khúc hư không đều ở đây nổ tung, cuồn cuộn nổi lên bụi bẩm cao tới vạn trượng, long phượng cảnh tượng tự diễn viên chính hóa, bên trong chứa khí tức quá đáng sợ. Nhất tôn đại đế tức giận, núi lồi tao hương, hùng hậu đạo pháp tràn ngập cao khoảng không, mơ hồ có thể thấy một đạo kinh khủng cái bóng, quanh thân mông lung ánh sáng lóng ánh huy, xem không được rõ ràng bên ngoài bản thể. Đây là nhất chủng cực kỳ kinh thế pháp tướng, chỉ có thực lực cường hãn lao quái vật tài năng thi triển. Suy suy, cái kia cổ đáng sợ uy áp thần tốc tịch quyển đi ra ngoài, xem cuộc chiến sinh linh rút lui, cái trán trên nổi gân xanh. Lánh mồ hôi chảy ròng. Bọn họ căn bản không chịu nổi cái này đạo huy áp, đại đế oai, khủng bố như vậy. Thật là mạnh khí tức, Phó Bạch Ngôn lần này cần tao hương, đắc tội người nào không được, càng muốn đắc tội tam vô đại đế. Vị này cường giả ở cửu vực chung cũng là nhất vị hung ác loại người, tay trên không biết dính nhiều thiếu tiên huyết, cùng hắn là địch, rõ ràng cho thấy tự tìm tử lộ. Nói thần phượng chi hồn là vật gì? Phó Bạch Ngôn dĩ nhiên đưa nó trở thành bảo bối, tình nguyện bị chém giết cũng không được lấy ra sao. Không quá tin tưởng, nhưng bất kể là cái gì, đều không phải chúng ta có thể mơ ước, chỉ có thể nói Phó Bạch Ngôn thời vận không đủ, vừa lúc bị Tam Vô Đại Đế cho nhìn chòng chọc lên. Mọi người tiếng nghị luận trầm thấp, bọn họ đã thối lui đến ngoài vạn lý, tuy là còn có thể cảm thụ. Đến cái kia đạo bá tuyệt khí tức, nhưng đã yếu rất nhiều. Các ngươi trước tiên lui đi ra ngoài, nơi đây giao cho ta. Phó Bạch Ngôn mâu quang sấm lãnh, quanh thân lượn lờ sáng chói tiên mang, bừng tỉnh nhất vị theo trong năm tháng đi ra cường giả, trong cơ thể nàng tiên uy mênh mông cuồn cuộn, làm cho nhất trùng rất mạnh cảm giác các bách, muốn quỳ bái. Nhưng là, dịch mạn ảnh thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, nàng có chút bận tâm Phó Bạch Nôn, dù sao phải đối mặt là nhất tôn đại đế cường giả, hai người chênh lệch tốt mấy cảnh giới. Bạch Nôn tỷ, ta và A Tuyết lưu lại giúp ngươi. Ly Phượng Ca trầm giọng nói, tình huống hiện tại có chút nguy cấp, nàng không thể lui lại, không được quản phát sinh cái gì nguy hiểm, đều muốn bảo vệ tốt người bên cạnh. Hy lúa, ngươi chiếu cô tốt mạng ảnh, thương thế của nàng còn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu như tùy tiện ứng chiến, rất dễ dàng gặp chuyện không may. Mấy người rất nhanh liền phân công hoàn tất, cho dù đối mặt đại đế cảnh cường giả, các nàng cũng chưa từng nghĩ tới muốn chạy trốn. Vậy các ngươi cẩn thận một chút. Chữ Hy Hòa che chở Dịch Mạn Ảnh lui sang một bên đi, lần nữa dặn dò, đại đế cảnh cường giả không thể khinh thường, nhất là nhất tôn thành danh đã lâu lao quái vật, cùng người như vậy giao phong, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị chém giết. Ly Phượng Ca, Yêu Ước Tuyết, Phó Bạch Ngôn, ba người khí tức ở leo thang, quanh thân quanh quẩn tiên mang chói mắt lóa mắt, mênh mông huyết khí quẩn quẩn không ngừng, khí thôn sơn hà. Trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần uy, phảng phất có thể đem mảnh thiên địa này bắn chìm. Tu vi của các nàng tuy chỉ đến niết bàn cảnh, nhưng có viễn siêu tu vi chiến lực, tuổi trẻ thiên kiêu trong nổi bật người, không phải ai đều có thể cùng với sánh vai. Cái kia cổ kinh người uy áp phát ra, từng ngọn sơn nhạc nguy nga đổ nát, cự thạch hoành khoảng không, khói lửa nổi lên bốn phía. Sát phạt vừa chạm vào tức thì phát, không trung tràn ngập túc sát khí hơi thở làm cho người rất ngột ngạt, cảm giác cả người đều khó chịu, phảng phất bị nhất tôn cái thế thần mình bao quát, dường như con kiến hôi một dạng. Hừ! Tam vô đại đế mặt sắc căm trầm, nặng nề lạnh rên một tiếng, theo hắn xuất đạo đến nay, vẫn chưa có người nào dám làm trái ý nguyện của hắn, cái này ba cái nha đầu quá tùy tiện, dám cùng hắn đao kiếm tương hướng, tiểu muốn làm xong rơi xuống chuẩn bị. Ba cái không biết trời cao đất rộng con kiến hôi, hôm nay lão phu để các ngươi cảm thụ một cái đại đế mạnh mẽ. Hắn cả người lượn quanh hỗn độn thần mang, sau lưng có thể bố dị tượng chìm nổi, mơ hồ có thể thấy một ít kình thiên cự linh rít gào, tựa hồ muốn thương khung cho giống xuyên, hơi thở bá đạo phún ra ngoài, gây nên thiên địa đại thế dị biến, nổi trống chiến thanh âm lạ lướt. Thật là mạnh uy áp. Trong mắt của mọi người phảng phất xuất hiện nhất tôn vô địch thần kỳ, hắn không gì làm không được. Lão phu hỏi lại ngươi nhất lần, xác định không đem thần phượng chi hồn giao ra đời sao? Thanh âm của hắn băng lãnh, tràn ngập kinh khủng uy áp, cấp trên khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhất tôn đại đế bị chọc giận, xem cuộc chiến sinh linh phảng phất thấy núi thây biển máu lưu động hình ảnh, một màn kia chẳng. Cảnh rất đáng sợ. Ta vật. Thần vương khó lấy. Phó Bạch Nôn đôi mắt đẹp trung tinh quang lưu động, trong cơ thể tích chứa khí tức đều bạo phát, cái kia cổ thần uy quá kinh khủng, tựa như muốn đem chư thiên tinh đấu phá hủy, hùng hậu kiếm ý hoành hành, trong đó xen lẫn một luồng kinh thế sát khí. Ông! Trong tay hàn thiết cự kiếm ở ông tác hưởng, dường như rất kích thích, gần uống máu xung động khiến nó rất cuồng bạo. Yêu Ước Tuyết đem thất môn phong thiên ấn triệt để khai mở. Trong vòng ngàn dặm không gian, đều bị một tầng tầng ánh sáng màu đen cho bao phủ ở, tia sáng phi thường hôn ám, đen thủi lùi thường khung trung có thể bố đại thế sống lại, đây là nhất chủng kinh thế thủ đoạn, từ thất môn phong thiên ấn dẫn ra. Thất môn phong thiên ấn ra, có thể chấn áp thế gian tất cả sinh linh. Ta đã phong thiên, ai dám phong ta? Đó là nhất chủng vô địch khí thế, nàng bừng tỉnh trích tiên đứng ở thương khung bên trên. Thương sinh vạn vật ở trong mắt của nàng miểu như hạt bụi, giơ tay lên liền có thể đem phá hủy. Ly Phượng Ca trọng đồng vận chuyển, nhìn thấu thế gian tất cả vô căn cứ. Thân sau có cửu dương chìm nổi, hừng hực thần mang tóe ra đi, chư thiên tinh đấu không ngừng lay động. Chương 459, thần mâu dị biến. Phó Bạch Nôn, Ly Phượng Ca, Yêu Ước Tuyết ba người, có thể nói đương thế trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Tu vi của các nàng cùng chiến lực đều rất mạnh, phóng nhan đế giới, có thể tìm được mấy vị có thể cùng các nàng sánh vai người. Dám cùng đại đế tranh phong, phần này khí phách không phải ai cũng có. Tam vô đại đế mâu quang càng phát sấm lãnh, sự chịu đựng của hắn đã bị mài đến không sai biệt lắm. Một đám rốt nát bọ chó, dám ở trước mặt hắn đùa giỡn đại đao, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Chưa dứt sữa nha đầu, cũng dám như vậy tùy tiện. Lão Phu đã không có tính nhẫn mại, các ngươi đã muốn chết, Lão Phu kia sẽ thành toàn cho các ngươi. Hắn lần thứ hai bước ra một bước, vô tận lãnh thổ đều ở đây văng tung tóe, mảnh này ranh giới cảnh hoang tàn khắp nơi, những thứ kia cao vút trong mây ngọn núi sụp đổ, bụi bặm nổi lên bốn phía, đầy đủ nghìn trượng. Kinh khủng đại thế đang thức tỉnh, cường tráng chân long tinh khí theo địa huyệt trung sông tới, ở tam vô đại đế bốn phía lượn lờ, tiếng gầm gừ dường như sấm sét, bừng tỉnh muốn đem chư thiên tê liệt. Cái kia cổ uy áp rất mạnh, Phó Bạch Nôn ba người không gian chung quanh bị áp sập, các nàng căn cốt đua tiếng, trong cơ thể huyết khí sôi trào cũng yên lặng không thiếu, hơi chút di động một cái, cũng có thể cảm giác được vô cùng trọng lực đè xuống. Sát sinh kiếm. Phó Bạch Nôn không có dây dưa, huy động hàn thiết cự kiếm chém giết đi ra ngoài, trong thiên địa tràn ngập chân long tinh khí trong nháy mắt bị thôn phệ, hắc vân phiên trào thiên khung bị xé nứt mở. Kiếm khí màu đỏ ngòm tính bằng đơn vị hàng nghìn, điên cuồng trùng kích đi ra ngoài, cảnh tượng kinh người. Cái kia đạo sát phạt vai rất khủng bố, vạn vật đều run rẩy, căn bản chịu tải không ở kia đạo kinh hãi lực lượng, nguyên bản đã cảnh tan hoang núi đồi, này thì biến được càng thêm tàn phá, đến chỗ một mảnh cằn cỗi, không cảm giác được một tia sinh mệnh khí tức. Không có cái mấy vạn năm, nơi đây rất khó khôi phục lại. Sát sinh kiếm. Chỉ ở sát sinh. Bên hông, Ly Phượng ca trầm quát một tiếng, cửu dương quý nhất. Hai tay của nàng ở giao thoa, đánh ra từng đạo kinh khủng pháp ấn. Những thứ này pháp ấn rất đáng sợ, bên trong chứa thần uy làm cho người kinh hãi. Một ngày va chạm vào, nhất định sẽ bị nghiền ép, hừng hực quang mang lưu động, mỗi một tấc không gian đều muốn tan vỡ. Yêu ước tuyết bước ra một bước, nàng thân thượng lưu chuyển khí tức biến ảo, cả người rất quỷ dị. Tựa như cùng thiên địa hòa làm một thể, bàn tay nàng lộ ra đi, ngay lập tức vắt ngang vạn dặm thương vũ. Trong lòng bàn tay có một đạo huyền môn chim nổi, cái này đạo huyền môn trên khắc rất nhiều phù văn thần bí, từng cái phù văn đều rất mạnh, quang mang vạn trượng. Huyền môn có thể ngăn chặn chư thiên đại thế bạo tăng, cũng có thể cho người một kích chí mạng, là nhất trùng rất mạnh tính dễ nổ thủ đoạn, có thể chống lại người. Trẻ tuổi trung sợ rằng tìm không ra vài cái. Tam tôn tuyệt đại thiên kiêu xuất thủ, xem cuộc chiến sinh linh chắt lưới, hai mắt mở to, có chút không dám tin tưởng chính mình thấy, bá đạo như vậy thực lực, hoàn toàn đem cùng tuổi thiên kiêu bỏ qua, trách không được dám cùng tam vô đại đế gọi nhịp. Tôi đốt chỉ nàng nhóm phần thực lực này, sợ rằng những thứ kia cổ lao trong tộc quần tuổi trẻ đại nhân cũng không đạt được. Chút tài mọn. Tam vô đại đế rất ngạo, hoàn toàn không có đem ba người công kích để vào mắt. Hắn thấy, niết bàn cảnh tu sĩ có thể đánh ra bao nhiêu uy năng, coi như hắn đứng ở chỗ này làm cho ba người công kích, cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì. Ầm ầm, điếc thai lôi ầm ầm vang gian, ba đạo kinh thiên động địa công kích thần tốc oanh sát xuống, cảnh tan hoang ranh giới đang chìm xuống, bộc phát ra lực lượng quá kinh người. Ước vạn dặm núi đồi bị liên lụy, tuyệt thế cường giả xuất trinh, quả nhiên là sinh linh đồ thán. Đối mặt cái kia ba đạo kinh người công phạt, tam vô đại đế rất bình tĩnh, già nua bàn tay bỗng nhiên huy động, trưởng trong lòng hiểu rõ đạo hỗn độn thần mang tóe ra đi, những thứ này hỗn độn quang mang rất quỷ dị, ở thiên khung trên đan vào, hình thành một đạo phiên thiên trường ấn, như muốn đem thiên khung cho bắn chìm. Ầm, sát âm nổi lên bốn phía. Nổi trống ngoanh động, vô ngần hoàn vũ đều bị đánh trầm, có kinh hãi lực lượng sao động đi ra ngoài, vạn dặm núi đồi bị san thành bình địa, một điểm sinh cơ cũng không có, mảnh này ranh giới hoang vu, cằn cỗi cảnh tượng chìm nổi. Phó Bạch Nôn đám người bị cái kia cổ đáng sợ khí tức quét bay đi ra ngoài, phốc phốc phun ra một ngụm tiên huyết, bàn tay của các nàng chảy máu, toàn bộ cánh tay đều ở đây hơi run rẩy, hơi chút động một cái. Liền có thể nghe được tiếng rắc rắc vang lên, đầu khớp xương đều vỡ vụn. Tam vô đại đế công kích rất mạnh, ba người các nàng coi như đột phá tu vi đến mức tận cùng, cũng rất khó đem bên ngoài cho chân áp. Muốn chân áp nhất tôn đại đế nói dễ vậy sao? Ở nơi này lúc, một đạo hừng hực hỗn độn quang mang cắt hư không, tốc độ nhanh tốc độ thiểm điện, lưu lại một chuỗi hư ảnh, nguồn sáng trong nháy mắt tiến nhập Ly Phượng Ca trong tròng mắt. Suy! Đạo ánh sáng kia mới vừa gia nhập, nàng liền cảm giác được một luồng đau đớn cảm giác đánh tới, hỗn loạn, dường như có cái gì muốn thức tỉnh. Trong cơ thể linh khí cũng thay đổi được cực kỳ hỗn loạn, quanh thân lóe lên quang huy ảm đạm không thiếu, khí tức có chút tĩnh mịch, làm cho nhất chủng cảm giác kỳ quái. Là hỗn độn thần mâu tiến nhập nàng trọng đồng, muốn đem cái này một đôi thần mâu dung hợp, nhất định có một cổ vô cùng lực lượng trợ giúp mới được, mà Tam Vô Đại Đế đúng lúc là người chọn lựa thích hợp nhất. Bất quá, ở dung hợp hỗn độn thần mâu về sau, hội xuất hiện một đoạn thời gian suy yếu. Đây là hiện tượng bình thường. Tam Vô Đại Đế đồng tử hơi co lại, nộ mang lưu động, hắn dậm chân đi tới, mỗi một bước đều muốn núi đồi đạp sập, cổ khí tức kia phi thường khủng bố, cự thạch tan vỡ. Cuộc nháo kịch này có thể kết thúc. Bàn tay của hắn nâng lên, hung hăng một chưởng chém giết xuống, trực bức Phó Bạch Ngôn Đầu, hắn cuối cùng mắt là thần phượng chi hồn, trước hết đem chủ nhân của nó chém giết. Chỉ cần đạt được thần phượng chi hồn, cái khác con kiến hôi tốt đối phó, trong nháy mắt liền có thể làm cho chi tan cảnh mây khói. Phó Bạch Ngôn thương thế rất trọng, nàng cảm giác não hải rất loạn, dường như có vật gì ở dẫn dắt nàng, trong lúc nhất thời lại không có phản ứng kịp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đang ở Tam Vô Đại Đế công kích phải rơi vào Phó Bạch Ngôn đỉnh đầu trên lúc, bên hông Ly Phượng Ca trong nháy mắt xoay người. Muốn thay nàng ngăn trở cái kia một kích chí mạng. Ầm. Một trường kia rơi xuống, hung hăng đập ở Ly Phượng Ca lưng lên, nhưng cũng không có xuất hiện phiêu máu trắng cảnh, chỉ thấy Ly Phượng Ca trong cơ thể tóe ra mấy đạo sán lạn quang mang, nhưng ánh sáng này chẳng khác nào có sinh mệnh, lấy tốc độ nhanh nhất cuốn đi lên. Xúc tu một dạng hào quang đang không ngừng hấp thu Tam Vô Đại Đế trong cơ thể linh khí, chẳng qua trong phút chốc, hắn toàn bộ cánh tay đều biến được dữ tợn, có tơ máu di chuyển hiện, thoạt nhìn rất khủng bố. Đây là Tam Vô Đại Đế kinh hãi, đáy mắt sâu chỗ lóe lên vẻ kinh hoàng màu sắc, hắn cảm giác trong cơ thể linh khí đã bị hấp thu hơn phân nửa, hoàn toàn ngộng, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Dám hấp thu lão phu linh khí, tiểu nha đầu đây là nhục nhã ta sao? Ánh mắt của hắn sâm lạnh nhạt nói, ngươi đã muốn hấp thu. Lão phu kia để ngươi hấp thu đủ, để cho ngươi bạo thể mà chết. Nhất tôn đại đế trong cơ thể tích chứa linh khí rất hùng hậu, niết bàn cảnh tu sĩ muốn đem bên ngoài hoàn toàn thôn phệ, đó không thể nghi ngờ là mơ mộng hão huyền. Theo cái kia cổ mênh mông linh khí rót vào, Ly Phượng Ca đồng tử ở dị biến. Chương 460, không quỳ người chết. Hai tròng mắt của nàng trung đầy hỗn độn thần mang, tích chứa khí tức phi thường đáng sợ. Cảm giác cả người đều tràn đầy nổ tính lực lượng, mảnh thiên địa này đại thế đều bị thôn phệ, bá tuyệt thần uy kinh sợ chư thiên, đáng sợ huyết khí hoành tạo bát hoang. Ầm ầm. Xem cuộc chiến tu sĩ đều bị kinh sợ, trong lòng sợ hãi vạn phần. Ly Phượng Ca thân trên tản mát ra khí tức rất bá đạo, nàng bừng tỉnh nhất tôn theo trong năm tháng đi ra thần kỳ, nhỏ nhẹ động tác đều có thể đem thương khung cho tê liệt. Không trung mây đen rậm rạp, mảng lớn sát phạt phù văn rơi xuống, hoàn vũ chậm rãi rung chuyển, cái kia đạo cảnh tượng phi thường kinh người, dường như có thời cổ cường giả thức tỉnh. Khí! Tam Vô Đại Đế ngược lại hút lương khí, hắn cảm giác mình dường như bị một cái động không đáy thôn phệ, trong cơ thể linh khí dần dần mỏng manh xuống. Hắn đã có chút không nhịn được, muốn lấy vô địch thủ đoạn lui lại xuất hiện, nếu để cho một trong thẳng hấp thu. Sợ rằng cuối cùng sẽ trở thành một bộ thi thể khô héo. A. Đông nhiên, Ly Phượng Ca rít gào một tiếng, trong cơ thể nàng dâng trào ra một cổ kinh người lực lượng, trong nháy mắt đem Tam Vô Đại Đế đẩy lui đi ra ngoài, mỗi một bước rơi xuống, đều muốn đại địa đạp sập, bùi khói cuồn cuộn dựng lên, diễn dịch cảnh tượng quá quỷ dị. Ly Phượng Ca trong tròng mắt tóe ra sáng chói thần hà, cái loại cảm giác này rất sợ đáng sợ. Cảm giác gáp bách đầy đủ. Thật là mạnh đồng nhãn, nàng mới vừa rồi là đang lợi dụng Tam Vô Đại Đế linh khí tiến hành thuế biến. Ông trời của ta à, người tuổi trẻ bây giờ quá tùy tiện. Thấy Ly Phượng Ca thần mâu dị biến, mọi người rất nhanh thì phản ứng kịp. Bọn họ mặc dù không biết Ly Phượng Ca thức tỉnh nhãn đồng là cái gì, nhưng bằng vào vừa rồi buộc phát ra huy áp, liền không phải tầm thường. Ẩm. Điện quang hỏa thạch gian, một đạo tham thiên bàn tay rơi xuống, ngay lập tức đem mảnh này cảnh tan hoang ranh giới bao trùm lại, ban ngày thương khung biến sắc, trực tiếp biến thành đêm tối, trên bầu trời tinh mang một chút. Cái kia cổ đáng sợ uy áp trùng kích qua đây, vô số tu sĩ bị đánh bay, nhất tôn vô địch cường giả xuất thủ, bọn họ căn bản không dám chống lại. Là tinh dạ khách. Khi hắn nhóm xem thanh ra tay cường giả là ai lúc, tức thì kinh hô lên, có chút không tin mình thấy, tinh dạ khách giàu gì cũng là nhất tôn sống vô số năm lão quái vật, hắn vậy mà lại đánh lén một người tuổi còn trẻ thiên kiêu, đây cũng quá rơi mặt mũi. Tiểu nha đầu, hỗn độn thần mâu không phải ngươi có thể chịu tải, làm cho bản đế tới cho ngươi bảo quản đi. Tinh dạ khách một trưởng kia quá đáng sợ, như muốn đem mảnh bầu trời này phá hủy, hắn vẫn chưa thủ hạ lưu tình, muốn giết người đoạt bảo. Vô liêm sỉ, dám đem lão phu trở thành đá cây chân, ngươi đây là tự chui đầu vào giọ. Tam vô đại đế cũng nộ, hướng tới đều chỉ có hắn lợi dụng người khác, chưa từng bị người khác lợi dụng qua, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, chỉ có dùng nóng bỏng tiên huyết, mới có thể đem phần này sỉ nhục cho cọ rửa. Vô tận hỏa vực. Hắn bước ra một bước đi, trong vòng ngàn dặm ranh giới trong nháy mắt bốc cháy lên hừng hực liệt. Hỏa, cái kia cổ hung mãnh khí tức tịch quyển bát hoang, tựa hồ muốn vô ngần thiên khung đốt sập, bộc phát ra lực lượng phi thường kinh người, xem cuộc chiến tu sĩ đều hơi khiếp sợ, căn bản không dám tới gần nửa bước. Hai vị đại đế xuất thủ, thế gian vạn vật miểu như hạt bụi. Chết chắc. Vô số tu sĩ hoảng thán, Phó Bạch Ngôn ba người thiên phú rất đáng sợ, chỉ cần cho các nàng đầy đủ thời gian, nhất định có thể xưng bá chư thiên. Nhưng bây giờ bị hai vị đại đế thảo phạt, các nàng cho dù có chín cái mệnh cũng không đủ chết. Ẩm. Cái kia đạo đáng sợ công kích sở đến chi chỗ, đại địa không có một ngọn cỏ, bốn chỗ đều là hoang vu cảnh tượng, nơi đây tản mát ra huy áp quá kinh người, sợ rằng ngàn vạn năm sau cũng không có người dám đạp chân đi. Ba người thương thế vốn là rất nghiêm trọng, đã khó hơn nữa chống lại, thân thể tựa như diều đứt dây, thần tốc bay rớt ra ngoài, đập ở rãnh khe sâu hoang trung, đầy người cho bụi, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Bạch Ngôn tỷ lui sang một bên chữ Hy Hòa la lớn, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên lo lắng thần sắc, bên cạnh Dịch Mạn Ảnh đồng dạng là như đây. Chỉ Nhu biểu hiện rất bình tĩnh, các nàng ký kết khế ước, có thể cảm ứng được tính mạng đối phương trạng thái, Phó Bạch Ngôn ba người khí tức tuy là rất yếu ớt, nhưng còn chưa tới rơi xuống tình trạng. Bất quá, hai vị đại đế để ngang này chỗ, muốn toàn thân trở ra, chỉ sợ là mơ mộng hao huyền, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, đây cũng quá hao tổn tâm trí. Khái khái, ba người ho ra máu, xen lẫn ngũ tạng lục phủ khối vụn, các nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn vỡ vụn, khí tức trong người hỗn loạn không gì sánh được, rất khó ngưng tụ. Hỗn độn thần mâu nguyên lai không phải truyền thuyết, bản đế vận khí xem ra không sai. Tinh dạ khách mừng rỡ như điên, hắn một mạch tránh núp trong bóng tối, khi nhìn thấy hỗn độn thần mâu dung hợp lúc, cũng nữa không nhẫn lại được. Nếu như hắn có thể đạt được hỗn độn thần mâu, là có thể đi xông vào một lần thái sơ cấm khu, ở trong đó bảo vật vô số, tạo hóa khắp nơi, nhất định phải đi một chuyến, tìm kiếm cao hơn tầng thứ. Tam vô đại đế mắt là cướp đoạt thần phượng chi hồn, cùng tinh dạ khách cũng không được xung đột. Huống hồ, hai người đều là đại đế cường giả, một ngày phát sinh tranh đấu, rất có thể sẽ để cho người khác ngư ông đắc lợi, loại chuyện ngu xuẩn này bọn họ kiên quyết không biết làm. Tam tôn vô địch thiên tiêu, hôm nay liền muốn bỏ mạng ở đây, thật sự là nhân tộc nhất đại tiếc nuối sự tình a. Xem cuộc chiến tu sĩ đã không có bất luận cái gì kỳ vọng. Hai vị đại đế ở đây, ai dám đi tới cứu Phó Bạch Ngôn ba người, trừ phi là không muốn sống. Tinh dạ khách cùng tam vô đại đế bước ra đi, trên mặt mừng rỡ căn bản không giấu được. Ông! Bọn họ còn chưa đi tới gần, nhất vị người xuyên quần tím nữ tử xuất hiện, khí tức của nàng rất quỷ dị, như có như không, đó là nhất trùng phản phát quy chân cảm giác, người tới thực lực thâm bất khả trắc. Công tử nhà ta nói, hai người các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể đến một bên quỷ hạ sám hối. Diễm cơ thanh âm nhu mỹ êm tai, nhưng không người có thể thưởng thức, vô số tu sĩ chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, có nhất chủng sợ hãi từ đáy lòng diễn sinh ra đến, bọn họ tựa hồ thấy nhất tôn thần minh, muốn quỳ xuống thần phục. Tam vô đại đế mâu quang hơi trầm xuống, hắn có thể nhận thấy được diễm cơ khí tức rất mạnh, tu vi của đối phương nếu so với hắn còn muốn thâm hậu, liền nói ngay, vị tiền bối này chẳng lẽ muốn xen vào việc của người khác ấy ư, ngươi đã là tam phẩm đại đế, như tùy tiện xuất thủ, nhất định sẽ gây nên đế giới thủ hộ giả chú ý. Ngươi nên cũng không muốn làm cho cái này sự tình nào lớn, lão phu chỉ lấy thần phượng chi hồn, không muốn cùng ngươi tranh phong. Bên hông tinh dạ khách khiếp sợ, hắn biết diễm cơ tồn tại, lần trước tranh đoạt lục thần kiếm thì gặp qua một lần, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên tại này chỗ, mấy người kia khẳng định ra ở phụ cận, ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, có chút không cam lòng. Diễm cơ lạnh nhạt nói, đế giới thủ hộ giả ở công tử nhà ta trước mặt đều muốn cúi đầu không lưng, ngươi cho là ta biết sợ sao. 3 giây chung bên trong lại không quỳ hạ sám hối, chết. Bá đạo khí thế tịch quyển bát hoang, mọi người đều bị khiếp sợ, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân là người nào, hoàn toàn không có đem hai vị đại đế để vào mắt, thực lực của nàng mạnh bao nhiêu. Chương 461, diễm cơ mạnh mẽ. Tam vô đại đế mặt sắc gầm trầm như nước, trong tròng mắt nở rộ hung quang, hắn vừa rồi bị người lợi dụng, hiện tại nổi giận trong bụng không có chỗ phát, đột nhiên lại chạy ra một cái tam phẩm đại đế, làm cho hắn quỳ xuống sám hối, đây quả thực là đưa hắn bộ mặt đặt ở trên đất giẫm đạp. Khẩu khí này hắn không nuốt trôi, coi như là tam phẩm đại đế thì như thế nào, hắn đã tấn thăng đến nhị phẩm, chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ, hoàn toàn không cần quá lo lắng. Người nữ nhân này là tam phẩm đại đế, nếu như cùng nàng đơn đả độc đấu, tất nhiên sẽ chịu thiệt, hai người chúng ta liên thủ đem bên ngoài chém giết, nhưng sau theo như nhu cầu. Tam vô đại đế phi thường thông minh, hắn sẽ không đơn độc cùng diễm cơ đối kháng, thêm một người liền nhiều một phần lực lượng, hắn không muốn kéo dài thời gian, nhất định đánh nhanh thắng nhanh. Người nào cũng không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Được. Tinh dạ khách nghĩ sâu tính kỹ về sau, liền gật đầu bằng lòng. Chỉ cần hắn đạt được cái kia một đôi hỗn độn thần mâu, đi thái sơ trong cấm khu tìm kiếm tạo hóa, rất nhanh thì có thể mang tu vi để thăng đi lên, tăng tự thân thọ nguyên. Sát sinh đại đế vẫn ẩn núp ở trong đám người, lúc này hắn cũng có chút không nhẫn nại được, tuy là hắn không thể trực tiếp xuất thủ chém giết Phó Bạch Ngôn, nhưng có thể mượn người khác cái tay hoàn thành tâm nguyện. Chỉ cần Phó Bạch Ngôn vẫn lạc, hắn liền có thể cởi ra khế ước, hồi quy tự do thân. Toán bản đế một cái. Sát sinh đại đế đi tới, cười lạnh nói, tuy là bản đế tu vi lui về sau, nhưng là đến nhị phẩm đại đế đỉnh phong, ba người chúng ta liên thủ, tất nhiên đem này nữ chém giết. Ước vạn dằm núi đồi đều ở đây rung động, tránh nút trong bóng tối xem cuộc chiến lao quái vật đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới hỗn độn cấm khu khai mở, lại có 4 tôn đại đế giá lâm, hơn nữa đều không phải là tân tân lít đại đế, toàn bộ đều là tung hoành cổ thời đại nhân vật. Đại đế cảnh cùng sở hữu cửu phẩm, siêu việt cửu phẩm đại đế, không người biết bọn họ đi chỗ. Thiên đạo bị che đậy, chư thiên thần Phật ý chí tiêu tán, một ít đại đế cổ đại tu vi dần dần khôi phục lại di vãng trạng thái tốt cùng, thập giới đã không yên ổn. 2 cái nhị phẩm đại đế sơ cấp, 1 cái nhị phẩm đại đế đỉnh phong, 3 người bọn họ lực lượng không thể khinh thường. Coi như diễm cơ tu vi đạt được tam phẩm đại đế, muốn đem 3 người trấn áp cũng không dễ dàng như vậy. Các ngươi muốn làm trái công tử nhà ta ý nguyện sao? Diễm cơ đôi mắt đẹp trung hiện lên bén nhọn sắc quang, nàng đã tức giận, trong cơ thể tích chứa huyết khí mênh mông không ai bằng, huyền giống như đại dương, quanh thân quanh quẩn ánh sáng lóng ánh ngất, tản mát ra huy áp rất khủng bố, đem hư không ép tới suy suy nổ tung, khắp nơi đều có dữ tợn vết rách xuất hiện. Tam phẩm đại đế vai rất đáng sợ, tu vi yếu nhỏ sinh linh căn bản không chịu nổi, nhanh chóng hướng xa chỗ thối lui. Bên trong cơ thể của bọn họ linh khí đã ngừng vận chuyển, tựa như một cái phàm nhân. Ở cương giả trước mặt, vạn vật cũng như cùng con kiến hôi một dạng. Hừ! Tam vô đại đế nặng nề lạnh rên một tiếng, nói, đường giả thần giả quỷ, ba người chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn không thể đem ngươi chém giết ấy ư, có cái gì bản? Sự tình ngươi xử hết ra, lão phu tung hoành cửu vực vô số năm, dạng gì cường giả không có gặp qua, chẳng lẽ còn biết sợ ngươi nhất giới nữ lưu? Hắn rất hung hăng ngang ngược, tam phẩm đại đế thì như thế nào, hắn hoàn toàn không có để vào mắt. Vô chi. Diễm cơ lạnh lùng nói, các ngươi đã muốn đi tìm cái chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi chờ. Nói đến đây, khí tức của nàng càng thâm hậu hơn, bừng tỉnh nhất tôn vô địch thần minh, trong cơ thể phiên trào huyết khí bá đạo không ai bằng, ngọc thủ chậm rãi lộ ra đi, thiên khung trên tức thì xuất hiện một đạo che thiên trường ấn, đạo dấu tay này trung ẩn chứa đáng sợ hỏa diễm quy tắc. Cái kia đạo đáng sợ khí tức thần tốc phún ra ngoài, đem nửa bên thương khung đốt sập, khối lớn mảnh vỡ ngôi sao giáng xuống, đem đại địa bắn chìm, tiếng ầm ầm bên thai không dứt, cuồn cuộn nổi lên bụi bặm rất nặng nề, diễn hóa xuất các loại các dạng cảnh tượng. Tam phẩm đại đế xuất thủ, bạo phát vô tận chiến lực, hỏa diễm quy tắc tràn ngập trời cao, toàn bộ vũ trụ đều rung động theo đứng lên. Những thứ kia tránh núp trong bóng tối xem cuộc chiến lão quái vật căn bản không chịu nổi cái kia một đạo khí tức, trong nháy mắt rơi xuống xuất hiện, dáng dấp rất là chật vật. Thật là mạnh sức mạnh quy tắc. Sát sinh đại đế đám người hoảng sợ, bọn họ tuy là sống vô số năm, nhưng đối với sức mạnh quy tắc vẫn chưa có hoàn toàn lĩnh ngộ, căn bản không đạt được cái này chủng tầng thứ. Nhưng là, sát phạt đã hàng lâm. Bọn họ căn bản không có lui về phía sau chỗ trống, vô luận như thế nào, nhất định phải toàn lực ứng phó xuất thủ, đánh ra khí thế đến, tuyệt đối không thể bị ngăn chặn. Vô tận hỏa vực, bát cực quyền. Thương Thiên cười một tiếng. Tam tôn đại đế đồng thời xuất thủ, có vô số kinh khủng cảnh tượng đang diễn hóa, bá tuyệt uy áp tịch quyển chư thiên, mỗi một tấc không gian đều ở đây suy suy văng tung tóe mở. Có thể thấy vô số đạo dữ tợn vết rách, cái kia một phen cảnh tượng quá kinh người. Hỏa hải thao thiên, quyền ảnh cái thế, lôi âm điệt hai. Ba chủng bất đồng quy tắc đan vào, hình thành sát phạt công kích phi thường đáng sợ, điên cuồng ngoành sát đi ra ngoài, vạn dặm núi đồi bị đánh trầm, nguyên bản là cảnh tan hoang danh giới, hiện tại càng thêm tan phá. Thao thiên đại thế đang thức tỉnh, cường tráng chân long tinh khí bị đánh tan mở. Mơ hồ có thể nghe chúng sinh bi minh, bi thương than khóc, thanh âm vang lên. Ầm. Lưỡng đạo kinh khủng công kích đụng vào nhau, khuấy động lên tầng tầng rung động, trong vòng ngàn dặm một mảnh hư vô, khói lửa tràn ngập cao khoảng không. Tàn phá cảnh tượng khiến người ta cảm thấy rất thê lương, đại đế xuất chinh đưa tới sát phạt quá kinh người, sinh linh đổ thán. Một trường kia phía dưới, sát sinh đại đế, tam vô đại đế. Tinh dạ khách dồn dập lui lại, bọn họ khí huyết hỗn loạn, cả người chảy máu, ngũ tạng lục phủ đều nhanh cũng bị áp nứt ra. Diễm cơ mâu quang sấm lãnh, không có một tia cảm tình, nàng tựa như nhân gian chấp pháp giả, phàm là không nghe lời, đều là cũng bị xử là tử hình. Liên sức mạnh quy tắc cũng không từng lĩnh ngộ, còn muốn cùng ta giao phòng, thật không biết các ngươi là nghĩ như thế nào. Diễm cơ lạnh lùng nói. Vừa rồi nếu như quỳ xuống sám hối lời nói, cố gắng còn có thể sống mệnh. Về phần hiện tại, các ngươi quãng đời còn lại đã có thể chứng kiến phần cuối, có cái gì di ngôn sao? Tam tôn đại đế liên thủ cũng đỡ không được nàng một trường, một màn này làm cho xem cuộc chiến tu sĩ kinh ngạc, trong thiên địa ẩn nút cường giả vô số, bọn họ đến cùng vẫn còn có chút cô lậu quả văn. Phi! Tam vô đại đế thổ một búng máu. Giận dữ hét, muốn chém giết muốn dốc thịt tất nghe tôn liền, phải dùng tới nhục nhã ta như vậy nhóm sao. Hắn khuôn mặt sắc có chút thương bạch, vừa rồi một trưởng kia căn cơ kém chút bị hủy. Sát sinh đại đế, tinh dạ khách hai người cũng không chịu nổi, khí tức của bọn họ hỗn loạn không gì sánh được, trong lúc nhất thời dĩ nhiên ngưng tụ không khởi linh khí, dường như bị phong ấn một dạng. Con kiến hôi phẫn nộ. Cao cao tại thượng thần há lại sẽ để vào mắt. Diễm cơ cười yếu ớt nói, các ngươi tự vẫn đi, ta không muốn bẩn tay. Ầm ầm.

hắn khả năng vẫn là một giọt dịch thể, để cho ta cúi xuống thủ xương bề tôi, hắn xứng sao sao. Tiểu xuất sinh, chốn nữ nhân thân sau có gì tài ba, có gan đứng xuất hiện cùng lao phu quyết nhất tử chiến. Tam phẩm đại đế công kích hắn đỡ không được, nhưng một cái chưa dứt sữa hoàng mao tiểu nhi hắn còn có thể e ngại ơi ư, trong nháy mắt liền có thể đem tính mệnh lấy đi. Làm càn. Diễm cơ cáu giận nói, chết đã đến nơi còn dám vọng ngôn. Vân Hoàng mâu quang nhỏ bé ngưng, nói, nếu ta không nhìn lầm, ngươi tu hành chắc là thiền tôn giáo thập hoang trải qua, theo ngươi trong kinh mạch linh khí quỹ tích vận hành đến xem, ngươi gia nhập vào thiền tôn giáo không cao hơn 1.000 năm. Ngươi cũng đã biết thiên tôn giáo chủ vì sao không dám lộ diện, là bởi vì hắn quỷ sợ. Liền thiên tôn giáo chủ cũng không dám cùng ta tranh phong, ngươi cảm giác mình phần thắng được mấy thành. Hắn ôn hòa nhã nhặn ngôn ngữ, làm cho nhất trùng rất mạnh cảm giác gáp bách, ngồi ở long lưới hái chiến xa ở trên, tựa hồ không phải một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, mà là nhất vị chấp trưởng thập giới người cầm đầu đại nhân vật, khí phách vênh váo. Tiểu xuất sinh, ngươi mộng nên tỉnh. Tam vô đại đế trầm quát một tiếng, hai tay nắm chặt thành quyền, thần tốc xông ngang đi ra ngoài. Quả đấm của hắn trên có sán lạn hào quang đan vào, diễn dịch cảnh tượng phi thường khủng bố, có một cổ hủy thiên thần uy phát ra, đem hư không đè sợ. Hắn một quyền này rất bá đạo, mặc dù không có thi triển bất luận cái gì thần thông đạo pháp, nhưng hắn thấy, đủ để đem Vân Hoàng trấn sát. Vân Hoàng thần sắc đạm nhiên, bàn tay chậm rãi nâng lên, không có bất kỳ thần lực ba động, đơn thuần nhục thân lực lượng cùng phong ngự, liền làm cho người có nhất trùng cảm giác như lâm đại địch, cái kia đạo cảm giác gáp bách rất kinh người, dường như sẽ bị bên ngoài yên diệt một dạng. Ầm. Một quyền kia đập ở Vân Hoàng trong lòng bàn tay, một tia sóng lớn cũng không từng sao động xuất hiện, Tam vô đại đế cảm giác công kích của mình dường như rơi vào một đoàn cây bông lên, có lực không chỗ sử dụng. Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, điếc hai tiếng ầm ầm vang vọng, hắn quanh thân có ánh sáng sáng chói quanh quẩn, một cổ đáng sợ lực lượng uy áp theo bàn tay giết khắp đi ra ngoài, trực tiếp đem Tam vô đại đế đánh bay. Phốc phốc. Tam vô đại đế chân bước liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rơi hạ đều gây nên kinh người cảnh tượng, cổ họng của hắn ngọt ngọt, phun ra một ngụm tiên huyết, xen lẫn ngũ tạng lục phủ khối vụn. Thật là mạnh lực lượng. Nội tâm của hắn vạn phần hoảng sợ, cái này tiểu xuất sinh nhục thân lực lượng quá kinh khủng, có thể so với đại đế cường giả, trách không được mới tụ hoa cảnh tu vi liền dám như này tùy tiện. Vân Hoàng trên người lượn quanh thần mang thật lâu không dứt, cái kia đạo nổi chống chiến thanh âm càng ngày càng đứt hai, thân sau có âm dương treo ngược cảnh tượng xuất hiện, hình ảnh phi thường khủng bố. Đây là Tam vô đại đế tập trung nhìn vào, kém chút sợ thẻ ra quần, cổ họng của hắn núp ních, cùng nuốt nước bọc nói, ngươi chịu tải tám tôn thần thể, chuyện này. Điều này sao có thể, từ cổ chí kim tối cường người cũng chỉ chẳng qua chịu tải hai vị thần thể, ngươi lại như thế nào làm được. Hơn nữa, thần thể thuật chỉ có Tam Quốc Thư trên có hoàn chỉnh ghi chép, Tam Quốc Thư sớm đã bị phân giải, thế thượng không người có thể đưa nó gây dựng lại, ngươi thần thể là chiếm được ở đâu. Lẽ nào ngươi trên người có Tam Quốc Thư, nói cho lão phu, đây không phải là thật. Tam Quốc Thư là thế nhân tha thiết ước mơ bảo vật, nếu có được một xem, kiếp này chết cũng không tiếc. Tam Quốc Thư. Nghe đồn Tam Quốc Thư trên ghi lại rất nhiều thể thuật, trách không được Vân Hoàng có thể chịu tải nhiều như vậy thể thuật, nguyên lai hắn sở hữu Tam Quốc Thư. Không đúng, Tam Quốc Thư sớm đã bị phân giải, thất lạc ở thế gian. Không người biết lúc nào đi hướng, Vân Hoàng lại là như thế nào đưa hắn nhóm thu thập đủ, liền đại đế đều không làm được sự tình, hắn một cái tụ hoa cảnh con kiến hôi, coi như đạp vận cất chó cũng không thể nào làm được. E rằng hắn tu hành thể thuật có khác khởi nguồn đi, chớ quên bối cảnh của hắn không đơn giản, liền đế giới thủ hộ giả đều muốn quỵ nền, nói không chừng là một cái trong đại tộc đi ra thiên tiêu. Mọi người thấp giọng nghị luận, bọn họ vẫn là không quá tin tưởng Vân Hoàng sở hữu Tam Quốc Thư, cái kia bản kỳ thư sớm thất lạc. 3. Vân Hoàng lười cùng với lời nói nhảm, một cái tát vỗ tới, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, Tam vô đại đế vẫn còn trong khiếp sợ, không có phản ứng kịp đã bị phiến phi, nửa bên mặt sưng lên tới. Phốc phốc. Tam vô đại đế miệng phun tiên huyết, hàm răng đều bị phiến rơi, hắn nhãn thử sắp nức, cắn răng nói, tiểu xuất sinh, sĩ có thể chết không thể nhục. Hôm nay lão phu không có ý định phải sống, cương thần là thiên tôn giáo thái thượng trưởng lão đệ tử thân truyền, ngươi đem học trò cưng của hắn chém giết, không thể nghi ngờ là ở nhổ răng cọp. Yên tâm đi, lão phu sẽ ở hoàng tuyền lộ thượng đẳng lấy ngươi, ngươi có gan liền giết ta. Vân Hoàng khỏe môi giơ lên, lộ ra một cái tà mị tiêu dung, trầm giọng nói, vậy kết thúc đi, buồn cười trùng tử. Suy. Hắn đấm ra một quyền đi, trực tiếp đập ở tam vô đại đế đầu lên, tức thì tiên huyết giằng rùa, nhất tôn đại đế ầm ầm ngã xuống đất. Tam vô đại đế bị diễm cơ một trưởng đả thương, rất khó phát huy thời kỳ toàn thịnh chiến lực. Nếu như đổi thành cái khác tu sĩ nói, hắn có thể còn có thể chém giết, chỉ tiếc, hắn gặp phải là Vân Hoàng. Vân Hoàng chịu tải. Tám tôn thần thể về sau, chiến lực đại phúc độ đề thăng. Tàn sát một cái bị thương nhị phẩm đại đế, căn bản không cần cố sức. Hí! Nhất tôn nhị phẩm đại đế vẫn lạc, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí. Trong khoảng thời gian này, tọa lạc tại Vân Hoàng trong tay đại đế cường giả đã co vài tôn, không hổ là hung thần, chặn đường người giết không tha. Sát sinh đại đế, tinh dạ khách đã bị dọa sợ, đang ở đế giới thủ hộ giả quỳ lệ một khắc kia. Trong đầu của bọn hắn liền hiện ra một đạo đáng sợ bối ảnh. Đó là thập giới chủ tể, chúng sinh tín ngưỡng. Năm đó bọn họ tuy có may mắn tham dự qua Thái Sơ cấm khu bình định, nhưng không có nhìn thấy vị kia hung thần khuôn mặt, chỉ là một cái bối ảnh, để bọn họ quỳ lạy, liền ngẩng đầu nhìn dũng khí cũng không có. Khí tức quen thuộc thân hình, kết hợp thủ hộ giả thái độ, bọn họ có thể kết luận, thiếu niên ở trước mắt chính là cái kia vị ngoài tầm với đại nhân vật. Phù phù. Hai người trong nháy mắt quỳ xuống lên, rung giọng nói, đại nhân, chúng ta chớ nên xông tới ngài, cầu ngài nể tình chúng ta tu hành không dễ, khi chúng ta một con đường sống đi. Vân Hoàng hừ nhẹ một tiếng, động các nàng một khắc kia trở đi, hai người các ngươi đã định trước là bụi bẩm xuống khô xương, đừng làm cho ta xuất thủ, tự hành đoạn đi. Sau cùng thẩm lý và phán quyết làm cho thiên địa bi minh, bi thương than khóc, gào thét mà qua phong rất sắc bén. Chương 464, chúng đế rơi xuống và bị thiêu cháy. Đại nhân tha mạng A. Hai người lão lệ tung hoành nói, chúng ta là bị ma quỷ ám ảnh, cầu xin đại nhân tha mạng. Giết. Vân Hoàng thanh âm lạnh nhạt, hắn nuôi tiểu nha đầu, chỉ có hắn có thể động, ai dám tổn thương các nàng một phần. Nhất định phải ngàn vạn lần đòi lại. Diễm cơ tuân lệnh về sau, đạp bước liên tục đi về phía trước, trong cơ thể tản mát ra huy áp cho khủng bố, làm cho người có chuẩn bị lăng trì cảm giác, dường như cũng bị nghiền nát. Núi đồi theo bước tiến của nàng mà rung động, cường tráng chân long tinh khí tự chủ diễn sanh, khí thôn sơn hà. Nhất tôn tam phẩm đại đế dẫn sát phạt không thể khinh thường, xem cuộc chiến sinh linh liền cũng không dám thở mạnh. Tinh dạ khách thân thể phù phù ngã xuống đất lên, muốn một bãi bùn nhão, hắn cảm giác được tử vong áp bách, diễm cơ cường đại cũng không phải hắn có thể chống lại, bất kỳ cái gì phản kháng đều không có chút ý nghĩa nào, chỉ có tử vong mới là hắn cuối cùng quy tụ. Sát sinh đại đế đồng tử hơi co lại, có bén nhọn thần mang lóe lên, trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận, không nghĩ tới chính mình mới vừa đúc lại nhục thân sẽ bị chém giết. Hắn không cam lòng à. Nhưng là lại có thể làm sao, hắn mới nhị phẩm đại đế, coi như đem hết toàn lực đều vô pháp cùng diễm cơ đối kháng. Các ngươi không thể giết bản đế, người của ta trên có thần vương mộ mắt trận, chỉ cần ta nhất vẫn lạc, thần vương mộ sẽ xuất thế, những thứ kia kim giáp thi không phải là các ngươi có thể đối phó, khuyên ngươi vẫn là muốn tin tưởng mới quyết định. Sát sinh đại đế mừng như điên. Trước đây hắn phát hiện mộ táng xuống thần vương mộ về sau, liền đem mắt trận đặt ở thân thể của mình lên. Không nghĩ tới hôm nay lại có dùng. Công tử khả năng há là người chờ có thể tưởng tượng, chính là kim giáp thi, hắn chẳng bao giờ để vào mắt. Diễm cơ khí tức càng phát khủng bố, vương tỉnh nhất tôn vô địch cường giả theo trong năm tháng đi tới, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có hủy diệt tính thần uy, bàn tay nàng chậm rãi lộ ra đi, trong lòng bàn tay có ánh sáng lóng ánh huy đan vào, hình thành sát phạt phi thường khủng bố, lực lượng quá kinh người. Tinh dạ khách hai người không gian chung quanh văng tung tóe, giữ tợn vết tích lan ra kéo dài xa chỗ, tản đi ra huy áp kinh sợ thương khung, vạn vật túi xuống thủ, liền ngước mắt tham quan dũng khí cũng không có. Nhất tôn tam phẩm đại đế, có thể nói đế giới trí cường giả, đó là đứng ở toàn bộ lĩnh vực tuột cùng tồn tại, ai cũng không dám trêu chọc. A. Hào quang đánh tới, hai người phát sinh thê thảm tiếng kêu rên, cả người da thịt ở nổ tung, tiên huyết ràng rùa, hai mắt phát bạch, miệng sùi bọt mép, rất nhanh liền co giật mà chết, bộ dáng kia dị thường dữ tợn. Diễm cơ đi ra phía trước đem hai người không gian giới chỉ lấy đi, lao đi phía trên thần thức, hướng bên trong nhìn một cái, liền nàng có giật mình. Cái này hai cái lao ra hỏa cất giữ bảo vật thật đúng là không thiếu. Liền hai người bọn họ tài nguyên, tối thiểu có thể chống đỡ một cái vô thượng đại giáo trăm năm chi tiêu, đây chính là một khoản tiền lớn A. Ồ! Nàng nhãn quang quét một bản đầy bụi bẩm kinh văn lúc, lông mày không khỏi hơi nhăn, từ phía trên có thể cảm nhận được một cổ rất khí tức kỳ lạ, loại khí tức đó phi thường quỷ dị, nàng trước đây chẳng bao giờ gặp qua. Đem cái khác tài nguyên lấy đi về sau, cầm cái kia một quyển kinh văn đi tới, đưa nó đưa cho Vân Hoàng. Công tử, cái này một quyển kinh văn trên tích chứa có thể vận rất đặc biệt, ta nhìn không ra lai lịch của nó. Diễm cơ rất vô cùng kinh ngạc, không chỉ có kinh văn phức tạp khó hiểu, tự liền chịu tải kinh văn vật liệu gỗ cũng phi thường đặc biệt, nàng kết luận thứ này không thuộc về đế giới. Vân Hoàng liếc mắt nhìn kinh văn, mở miệng nói, cái này vốn là Phật giáo công pháp truyền thừa, sau bị dị tộc đặt được, có đại năng giả đưa nó cải biến về sau, làm cho tộc Trung Thiên kêu tu hành, hiệu quả rất tốt. Nghe vậy, Diễm cơ bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nàng nói những thứ này kinh văn rất quỷ dị, nguyên lai là dị tộc tu hành công pháp, nàng vẫn chưa đem tiêu hủy, mà là đem bên ngoài để vào trong không gian giới chỉ. Vân Hoàng ngồi long lưới hái chiến xa đi được chinh chiến trung ương, lần này lịch lãm nếu không phải xảy ra ngoài ý muốn, mấy người các nàng mới có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Công tử, thấy Vân Hoàng qua đây, Phó Bạch Ngôn đám người khóc thảm đạo, các nàng vừa rồi cho công tử mất mặt, lại bị Tam Tôn Đại Đế bức đến tuyệt cảnh, nếu không phải công tử tới rồi tương trợ, các nàng nhất định phải qua đời ở đó. Thấy tâm tình của các nàng hạ, Vân Hoàng an ủi, các ngươi rất nỗ lực, cũng rất đoàn kết, lần này vẫn chưa khiến ta thất vọng. Lấy năng lực của các ngươi, còn không đủ để cùng Đại Đế cảnh cường giả đối kháng. Có thể đi đến một bước này đã để ta rất vui mừng. Đem đan dược phục xuống, chuyên tâm khôi phục. Chuyện kế tiếp giao cho ta là được. Theo tùy thân trong không gian lấy ra đan dược cho các nàng phục xuống, những đan dược này đối với khôi phục thương thế, linh khí có rất lớn hiệu quả. Các nàng thối lui đến long lười hái chiến xa trên khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tĩnh dưỡng thân thể. Có Vân Hoàng ở chỗ này, các nàng tâm liền an định lại. Trời sắp xuống, công tử cũng có thể ngăn trở. Khổ giới, đế giới tu sĩ đều là chạy tới mảnh này cảnh tan hoang lãnh thổ. Bọn họ đối với Vân Hoàng kính nể không gì sánh được. Tam Tôn Đại Đế cường giả nguyên nhân hắn mà vẫn lạc. Đương thế trẻ tuổi thiên kiêu ai dám cùng hắn tranh phong. Mạnh như vậy người cũng không cần trêu chọc tốt nhất. Người này chưa trừ diệt, tất thành họa lớn. Lão Phu không thể để cho hắn lớn lên. Nếu không thì đối với tộc trong tuổi trẻ đại nhân có uy hiếp. Thanh Châu Văn Nhân tộc đại trưởng lão mở miệng nói, ta tộc Thiên Kiêu hiện nay vẫn còn ở ngoại cảnh tu hành, trong lúc nhất thời không có biện pháp chạy tới, chư vị ai nguyện ý giúp ta giúp một tay, chỉ cần đem Vân Hoàng chém giết, trên người của hắn bảo vật ta nhất kiện không muốn. Nghe thấy Thiên Minh nói làm cho rất nhiều lão quái vật tâm động, bọn họ đều thấy Vân Hoàng vô địch tiềm năng. Đồng dạng cũng chứng kiến trên người của hắn cơ duyên tạo hóa, tưởng chừng như là một cái di động bảo khố, chỉ cần có thể đem bên ngoài chém giết, Vân Hoàng tạo hóa là thuộc về bọn họ. Lao Phu nguyện ý giúp ngươi một tay. Thân hỏa giáo ngoại môn trưởng Lão Thạch Sơn trầm giọng nói, Lao Phu sớm muốn chém giết Vân Hoàng tiểu nhi,

như không phải những đá này quá khó khăn lấy đi, hắn thật muốn đưa chúng nó toàn bộ mang đi. Mạc Khinh Tiếu đám người tay trong tay đi về phía trước, tốc độ muốn chậm tốt nhất vài phần, chẳng qua như vậy rất an toàn. Chương 466, Thiên Thiên Chân Khí. Theo thông đạo đi vài phần chung, Dạ Minh Châu quang mang lần nữa nở rộ, chỉ cần trải qua xâm ngục chi thạch bao trùm khu vực, thì sẽ khôi phục bình thường. Vân Hoàng quay đầu liếc mắt nhìn chúng nữ, thấy tất cả mọi người theo, hắn liền yên tâm, cái này một con đường vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị sinh linh thần bí chém giết, mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn chú ý. Cuối lối đi là nhất tòa cung điện to lớn, cái này một tòa cung điện chung có rất nhiều tro bụi, thoạt nhìn phi thường cũ nát, cung điện chính giữa có một tấm vương tọa, chỗ ngồi có một bộ khô xương. Bộ xương khô này hai chân trên còn xếp đặt một tấm cẩm, coi như quá khứ vô số năm, cây đàn kia mới tinh như trước, vẫn chưa bị nơi này cho bụi nhiễm, nhìn một cái này cẩm liền biết không phải là phàm vật. Ông! Thông thả gian, dễ nghe tiếng đàn vang tới, ở trong cung điện tiếng vọng không dứt, mơ hồ có thể thấy một ít cổ xưa cảnh tượng, đó là nhất tôn nhân vật vô địch ở khải đàn, thần âm mênh mông quần quận đáng sợ, hùng hổ. Mọi người cảm giác nhiệt huyết sôi trào, đạo này trong tích chứa sát phạt phi thường khủng bố, đạo tâm bất ổn người, rất khó kiên trì nổi, hơi không cẩn thận sẽ tẩu hỏa nhập ma. La Lục Chỉ Cầm Đế, hắn không phải bỏ mạng ở biển đen xâm ngục ấy ư, thi thể sao hội xuất hiện ở này chỗ. Diễm Cơ cảm thấy lẫn lộn, nàng biết Lục Chỉ Cầm Đế cái này đại nhân vật, đế giới người cầm lái, thủ đoạn thông thiên triệt địa. Tính cách cổ quái, am hiểu cầm đạo, đã sát nhân, cũng cứu người. Bất quá, hắn cứu đều là đáng chết người, mà giết vừa lúc tương phản. Thái cổ một trận chiến trước hắn liền không tin tức, dân gian đồn đái hắn bởi vì một nữ nhân cam nguyện bị biển đen xâm ngục thôn phệ, hiện tại xem ra, đồn đái hẳn là sai lầm. Dù sao Lục Chỉ Cầm Đế thi thể vẫn còn ở nơi đây, vậy hắn lại là làm sao rơi xuống đâu. Vân Hoàng bước ra một bước, khí tức trên người bỗng nhiên bạo tăng, bá đạo huy áp tịch quyển đi ra ngoài, trực tiếp đem cô kia khô xương cho chấn động nát bấy. Nghiền nát thi cốt chạy vừa ra một cái mập mạp dòi bỏ, thân thể của nó trên có hai đạo kim sắc văn lộ, hai tròng mắt huyết hồng. Thật là đáng yêu trùng tử. Mạc Khinh Tiếu ngồi xổm người xuống, tiêu muốn đụng tới dòi bỏ lúc, Vân Hoàng đưa tay đưa nàng kéo trở về. Đây là biển đen xâm trong ngục đế quân nuôi dưỡng thiên tàm, có thể thôn phệ nhân thể tinh túy, thần hồn, thẳng đến nhân thể hóa thành đất vàng chúng nó mới sẽ rời đi. Vân Hoàng vây tay một cái, liền đem cái kia thiên tàm thu nhập tùy thân trong không gian, bảo vật như vậy có rất lớn dùng chỗ. Bốn chỗ liếc mắt nhìn về sau, thản nhiên nói, không thể tưởng biển đen xâm ngục nhân cũng đem bàn tay đến hỗn độn trong cấm khu. Cái kia cao ngạo nữ nhân thật để cho người suy nghĩ không thấu. Đế quân là biển đen xâm trong ngục bá chủ, nơi đó sinh linh theo không cùng thập giới lui tới. Nếu như thập giới tu sĩ dám bước vào, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là buông lỏng chết đi, hoặc là sống không bằng chết. Công tử, bên kia dường như có một cánh cửa, chắc là thông đạo, chúng ta qua đi xem một cái. Mạc Khinh Tiếu thần tốc đi qua. Đi. Đem phụ cận cái bàn mang ra, quả nhiên là một đạo cửa đồng, cái này đạo cửa đồng cùng tường kết hợp với nhau, như nếu không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không được. Cửa đồng trên khắc một ít cổ xưa thần văn, mơ hồ có thể cảm giác được một cổ kinh người uy áp, cái kia đạo năng lượng quá đáng sợ, khiến người ta cảm thấy khí huyết đều bị áp chế lại. Vân Hoàng trong tay thông minh châu biến được càng thêm sinh động, bảo vật dường như đang ở cửa đồng sau lưng. Hắn giơ tay đặt ở cửa đồng lên, hướng bên trong rót vào một cổ bàng bạc linh khí, cái kia đạo linh khí rót vào, cửa đồng phát sinh dị biến, chậm rãi khai mở. Có vô số đạo chói mắt quang huy chói mắt bung ra, như muốn đem mảnh này lãnh thổ nuốt mất. Xuyên thấu qua những thứ kia sáng lạn hào quang, có thể thấy một ít cổ xưa dị tượng, đợi cho cửa đồng hoàn toàn khai mở, mảnh này lãnh thổ trong cảnh vật đập vào mi mắt, khắp nơi đều là dược liệu. Những dược liệu này đã có mấy chục triệu năm lịch sử. Đây chính là lục thần nhất tộc nội tình ấy ư, quả nhiên rất đáng sợ, những dược liệu này đầy đủ chống đế giới tất cả vô thượng đại giáo tu luyện. Diễm Cơ đám người thần tốc thu dược liệu, mở miệng nói, công tử, ngươi vì sao không thành lập một cái tông môn, chúng ta mỗi người đều có đếm không hết đan dược, cùng với có săn dược liệu. Những tư nguyên này đã quá chúng ta tu luyện vô số năm, nếu như thành lập một cái tông giáo lời nói, dựa vào những tư nguyên này nhất định có thể đưa tới mạnh tới đâu lớn thiên kiêu gia nhập vào. Vân Hoàng cười không nói, những thứ này ngàn vạn năm cấp bậc dược liệu, hắn tùy thân trong không gian đều nhanh muốn đống không được xuống, gặp phải cái này chủng không chỗ dùng chút nào dược liệu, hắn đều lười đi thu. Đem thông minh châu văng ra, khiến nó tự hành hấp thu dược liệu lực, những thứ kia bị nó hấp thu dược liệu, trong nháy mắt biến thành cỏ dại. Viên này thông minh châu rất đặc biệt, nó có thể hấp thu lực lượng tới làm bản thân lớn mạnh, khiến người ta cảm thấy nó đã có ý thức. Đợi các nàng đem mảnh này trong ruộng thuốc dược liệu đều hái về sau, liền chứng kiến một khối trôi ở giữa không trung đại lục. Cái chỗ này phi thường đặc biệt, tựa hồ chỗ chỗ đều có đáng sợ cơ duyên cất giấu. Công tử, bên kia có một đại lục trôi nổi. Mạc Khinh Tiếu vừa dứt lời, bóng người của nàng đã tới phía dưới, đem thần thức thả ra ngoài, tức thì bị bắn ngược trở về. Cái kia một đại lục trôi nổi trên đầy kinh người sức mạnh quy tắc, nàng tuy là va chạm vào thời không quy tắc, nhưng còn không quen luyện. Nếu như mạnh mẽ cùng với cứng đối cứng, rất dễ dàng sẽ gặp phải phản vệ. Công tử, đại lục trên đầy quy tắc, chắc là một vị vô địch đại năng lưu lại, muốn đi tới có chút chắc trở. Vân Hoàng đi tới gần liếc mắt nhìn, cảm nhận được cái kia cổ mãnh liệt tiên thiên khí tức, tùy tiện nói. Tiên thiên bí bảo ở nơi này một đại lục trôi nổi lên, Diễm Cơ ngươi qua đây mở đường, nơi này quy tắc đã hỏng không được đầy đủ, không có bất kỳ nguy hiểm. Ừm. Diễm Cơ dậm chân đi về phía trước, trong cơ thể phún ra ngoài khí chất phi thường hùng hậu, bừng tỉnh vô địch thần minh, theo cái kia cổ đáng sợ uy áp trùng kích, đại lục trên đầy quy tắc ầm ầm vang tung tóe, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tựa hồ chẳng bao giờ xuất hiện qua một dạng. Không có sức mạnh quy tắc chấn áp, các nàng đi về phía trước tốc độ nhanh vài phần, rất nhanh liền tới đến lơ lửng đại lục lên. Mảnh đại lục này cảnh hoang tàn khắp nơi, không có một tia sinh mệnh khí tức, làm cho nhất chủng rất cảm giác quỷ dị. Đại lục chính giữa có 9 đạo sán lạn quang mang, đó chính là trong truyền thuyết tiên thiên bí bảo, mỗi một ánh hào quang đều là tiên thiên chân khí. Chỉ cần đem tiên thiên chân khí thôn phệ, có thể khai phát nhân thể cực hạn tiềm năng, làm cho người nhanh hơn ngộ đạo. Các nàng mấy người tuy là tham quan học tập qua thập vạn thiên đạo kinh, nhưng còn rất nhiều đạo pháp cũng không từng cảm ngộ, càng thêm không muốn nói lĩnh ngộ quy tắc. Vân Hoàng đi tới gần, ngước mắt liếc mắt nhìn, hắn phát hiện tiên thiên chân khí trung ẩn chứa một tia nồng đậm ma khí, cái kia ma đạo khí tuy là không phải rất mạnh, nhưng nếu là bị hấp thu, hội liên tục không ngừng trưởng thành, vô cùng nguy hiểm. Cái chỗ này tại sao có thể có ma khí xuất hiện? Trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc, sát sinh đại đế sát ý tuy mạnh, nhưng vẫn không thể ảnh hưởng tiên thiên bí bảo trưởng thành. Đạo này ma khí nhất định là thứ khác tản mắt ra. Chương 467, Hồng Nhan Khô Xương. Mạc Khinh Tiếu thần tốc đi lên trước, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một đạo tinh quang. Đây chính là tiên thiên bí bảo ấy ư, nàng từ bên trong cảm nhận được vô cùng linh khí, nếu là có thể đem luyện hóa, nàng rất nhanh thì có thể thông thấu thời không quy tắc. Mấy người còn lại cũng lòng có mãnh hổ, các nàng đều muốn đạt được tiên thiên bí bảo, tranh thủ cố gắng đột phá, càng tiếp cận cường giả lĩnh vực, các nàng cảm giác mình càng nhỏ yếu hơn. Như này tốc độ như rùa trưởng thành. Các nàng gì thì tài năng theo công tử đi chinh chiến vùng thế giới kia, giết đến thế giới phần cuối. Vân Hoàng đem tiên thiên bí bảo với tay cầm, tiên thiên chân khí trung tích chứa cái kia một đạo ma khí rất yếu, nhưng là rất mạnh. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, đạo này ma khí đồng dạng như đây. Nếu là có thể biết cách lợi dụng, sau này tiềm năng không thể giới hạn lượng, nhưng nếu là bị ma khí ăn mòn nhân tâm. Suốt đời tu vi khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn không muốn mạo hiểm, nhưng là càng muốn nếm thử một cái. Bên trong vùng thế giới kia sinh linh thật đáng sợ, mấy cái này tiểu nha đầu nếu không thể đột phá tự thân phòng tuyến, coi như trở thành đại đế cũng bất quá là phá hôi. Tiên thiên chân khí chỉ có 9 đạo, ngoại trừ ta cùng với Diễm Cơ bên ngoài, các ngươi còn có 10 người, người nào cam nguyện rời khỏi. Vân Hoàng giọng điệu rất bình tĩnh, tiên thiên bí bảo vốn là vì các nàng lấy, đáng tiếc kém một đạo tiên thiên chân khí, nếu không, cũng không cần phiền toái như vậy. Mặc Khinh Tiếu đáy mắt hiện lên một cái tinh quang, nàng không muốn buông tha cái này đạo tiên thiên chân khí, nếu là có thể đạt được, nàng rất nhanh thì có thể đem thời không quy tắc thông thấu, cho nên nàng tuyển trạch trầm mặc. Mấy người còn lại tựa hồ cũng là đồng dạng tâm tính, các nàng đều muốn phải trở nên mạnh hơn, thân trên mặc dù có mỗi bên loại dược liệu, nhưng những dược liệu kia lại không thể để thăng nhân thể tiềm năng. Trầm mặc một lát về sau, Dịch Mạn Ảnh đi tới nói, công tử, cái này đạo tiên thiên chân khí ta không muốn, phân cho chúng tỉ muội. Thực lực của các nàng đều mạnh hơn ta, nếu là có thể đạt được tiên thiên chân khí, sẽ thành được càng mạnh. Cũng có nhiều hơn lực lượng trợ giúp công tử, như đem tiên thiên chân khí cho ta, ta có thể phát huy dùng chỗ rất thiếu. Vân Hoàng bàn tay chợt dùng sức sờ, trong tay nguồn sáng nát bấy, hóa thành từng luồng tình khí rót vào mọi người trong cơ thể. Tiên thiên chân khí ở trong cơ thể của các nàng ngủ đông, ẩn chứa khí tức phi thường khủng bố. Trong thời gian ngắn liền đạt được to lớn đề thăng. Ầm ầm. Bọn họ đang chuẩn bị rút khỏi, mảnh này lơ lửng đại lục ầm ầm chấn động, có thể bố khí tức đang thức tỉnh, thiên khung ngay lập tức hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. A. Từng đạo tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, mọi người ở cấp tốc truy xuống. Ngoại giới hoa quang rực rỡ, thiên khung trên có kinh khủng cảnh tượng đang diễn hóa, tản mát ra có thể vận quá kinh khủng. Làm cho mọi người kinh ngạc không gì sánh được, bọn họ cảm giác ước vạn dặm núi đồi đều rung động theo, như có nguy hiểm hàng lâm. Đây là chuyện gì xảy ra, lẽ nào nơi đây muốn sụp xuống sao? Mọi người mau nhìn, thần vương mộ chung có cổ lão kinh văn long lánh, tốt lắm giống như là lục thần nhất tộc thần kinh, chẳng lẽ thần vương mộ an táng liền? Là lục thần nhất tộc cường giả, chúng ta nhanh xông vào nhìn một cái. Dường như thật là lục thần nhất tộc kinh văn, nghe đồn lục thần nhất tộc tộc trưởng đạt được một gốc cây nhân tham quả thụ, chỉ cần thôn phệ một viên, liền có thể tăng vạn năm thọ nguyên. Ta cũng nghe qua lời đồn đãi này, nhân tham quả thụ đoạt thiên địa tạo hóa mà sinh, không những được tăng thọ nguyên, còn có thể làm cho người trực tiếp ngộ đạo. Thần vương mộ là an táng lục thần nhất tộc cường giả tin tức mới vừa truyền tới, tức thì gây nên nhiều mặt cường giả quan tâm. Có vô thượng đại giáo sinh linh bước vào nơi đây. Bọn họ muốn đoạt lấy nhân tham quả thụ, tuyệt không thể bỏ qua lần này cơ duyên. Thanh Châu, Lôi Châu, Hồn Châu, Phật Đà Hải, Thần Quốc. Mỗi bên đại cương vực tuổi trẻ thiên kiêu vọt tới mảnh này lãnh thổ chung, bọn họ đã yên lặng thật lâu, chính là vì chờ một cái cơ hội thích hợp, nhân sâm quả có thể tăng vạn năm thọ nguyên, bọn họ nhất định phải đem đoạt lấy vào trong tay. Vô số đại nhân vật hoành độ hư không, bọn họ mục tiêu chỉ có một, đó chính là đem nhân tham quả thụ mang đi. Cái này chủng nghịch thiên chi vật, chỉ có bọn họ có thể chiếm giữ, cái khác người còn không có tư cách này. Càng ngày càng nhiều cường giả giá lâm, hỗn độn cấm khu đã sắp muốn rơi vào tay giặc, vô ngần thường khung rung động, chư thiên thần ma như muốn thức tỉnh. A, hắc ám dần dần mất đi, nên đón đã lâu qua mình. Dịch Mạn Ảnh ôm chặt lấy Vân Hoàng, mới vừa một màn kia phát sinh quá nhanh, nàng phản ứng kịp, tức thì liền ôm lấy Vân Hoàng, sợ bị bỏ qua một dạng. Thẳng đến trốn trên đất, nàng vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Bị nhất vị đẹp như trích tiên nữ tử ôm lấy, Vân Hoàng không phản ứng chút nào, hắn ánh mắt quét bốn phía, nơi này là nhất chỗ dãy núi, ánh mắt sở trí, đều là cổ thụ chọc trời cùng cao vút trong mây sơn nhạc. Thái dương treo cao, vô tình quay, vạn vật tựa hồ cũng không chịu nổi, chỉ có thể túi đầu biểu thị thần phục. Dịch Mạn Ảnh phản ứng kịp về sau, mặt cười trên xuất hiện một cái đỏ thẫm, nàng vừa rồi tình thế cấp bách phía dưới, dĩ nhiên ôm lấy Vân Hoàng. Bất quá, thấy Vân Hoàng bất vi sở động, nàng cũng có chút không cam lòng. Nàng vẫn chưa buông ra, đầu tựa vào Vân Hoàng trong lòng, ngọc thủ nhẹ nhàng lay động hắn lưng. Nhận thấy được nàng mờ ám, Vân Hoàng bất đắc dĩ cười cười, nói, đã vô sự, buông ra đi. Công tử. Dịch Mạn Ảnh chân mày cau lại, nghi ngờ nói, ta lẽ nào không đẹp sao, vóc người không tốt sao, ngươi vì sao một điểm phản ứng cũng không có. Cũng là ngươi căn bản không yêu thích nữ nhân. Nghe được nàng nói, Vân Hoàng giơ tay lên một chút cái trán của nàng, nói ra, ngươi mới 16 tuổi đi, nhất thiên mù nghĩ cái gì? 10 vạn thiên đạo đều ở trong lòng, thế gian thất tình lục dục đều là ở phương ngoại, lại xinh đẹp người, chẳng qua hồng nhan khô xương. Chỉ là có người tương đối đặc thù, có người chỉ thường thôi, chỉ đơn giản như vậy. Ồ! Dịch Mạn Ảnh cau mi nói, công tử, như ngươi vậy không khó chịu ấy ư, sống nên cùng. Thì hành lạc, ai biết một giây kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, vạn nhất đột nhiên liền treo đây. Ngươi nha đầu kia. Vân Hoàng thật không biết làm như thế nào giáo dục nàng, tuổi còn trẻ không được học giỏi, chỉnh thiên muốn một ít mọi việc. Vung, có người đến. Dịch Mạn Ảnh có chút không nỡ, nàng cảm giác Vân Hoàng ôm ấp hoài bao quá ấm áp, hơn nữa, bị nàng cái này đại mỹ nhân ôm, lại không cho một điểm phản ứng, quá tức giận. Bất quá, cuối cùng nàng vẫn là buông ra, hung hăng bóp một cái Vân Hoàng hông. Động tác của nàng làm cho Vân Hoàng mày kiếm cau lại, cái tiểu nha đầu này thật nghịch ngợm, lấy sau có thời gian, định phải thật tốt quản giáo một cái, được cho nàng trên nhất đường tư tưởng chính trị giờ học. Nóng qua a, chạy lần phương viên trăm dặm, một giọt nước đều không có tìm được, ta thiên, thiên hạ tàn môn thí luyện cũng quá tàn khốc đi, bọn họ đây là muốn chúng ta chết khát sao. Một cái cô gái mặc áo trắng than phiền, nữ tử 17-18 tuổi niên kỷ, dáng dấp thanh thuần, tu vi đã đến tụ hoa cảnh đỉnh phong. Bên cạnh còn có một cái nam tử, tu vi của người đàn ông này cao hơn vài phần, đã đến niết bàn cảnh, hắn dáng dấp không tính là xấu xí, miễn cưỡng có thể vào mắt. Hai người là tham dự lần thực tập này người, nam gọi Dương Kiến, nữ tên là Xung Quanh Chuẩn. Chương 468, Ma Khí Di Chứng. Này, hai người các ngươi cũng là thí luyện người ấy ư, thân trên mang thủy không có, sắp chết khát. Xung Quanh Chuẩn thấy Vân Hoàng cùng Dịch Mạn Ảnh lúc, vội vàng mở miệng hỏi, dường như chứng kiến một căn cọng cỏ cứu mạng, nói cái gì cũng không chịu bung ra. Dương Kiến chứng kiến Dịch Mạn Ảnh thời điểm cũng kinh vi thiên nhân, đây cũng quá mỹ đi, bất quá hắn vẫn chưa bắt đầu méo lệch tâm tư, bởi vì hắn một mực truy cầu Xung Quanh Chuẩn. Hắn là theo một chấn nhỏ đi ra, ra cảnh bần cùng. Mà Xung Quanh Chuẩn của cải xúc tích hùng hậu, có hợp đạo cảnh cường giả toa chấn, nếu như hắn có thể trở thành Chu gia con rể, tu luyện về sau tài nguyên thì có địa vị. Dịch Mạn Ảnh lắc đầu nói, chúng ta thân trên không có nước, ngươi mới vừa nói thí luyện, có thể theo chúng ta nói một câu sao? Các ngươi không phải thí luyện người ấy ư, đó là như thế nào tiến nhập khu vực này? Xung Quanh Chuẩn kinh ngạc vạn phần, thiên hạ tàn môn thí luyện không phải ai đều có thể đi vào, chỉ có đạt được lệnh bài người tài năng đạp chân nơi đây, không nghĩ tới hai người này dĩ nhiên có thể đi vào, bọn họ đến tột cùng lại như thế nào trộm tiến vào. Thiên hạ tàn môn thí luyện dĩ nhiên định ở thần vương mộ trung, đám kia lão gia hỏa quả nhiên vẫn là điên điên khùng khùng. Vân Hoàng đem thần thức thả ra ngoài, quan sát được một ít cảnh tượng quen thuộc về sau. Trong nháy mắt phải ra phán định, thiên hạ tàn môn hàng năm đều sẽ tuyển nhận môn đồ, bất quá, cuối cùng có thể đi qua thực tập người thiếu chi lại thiếu. Môn phái này chung chỉ lấy phế nhân, tay chân tàn tật, tâm lý tàn tật, dù sao chỉ cần là phù hợp quy tắc người có thể gia nhập. Nhưng cái này chọn quy tắc, thiên hạ tàn môn vẫn không có nói cho mọi người. Hàng năm đem thí luyện lệnh bài cho đi ra ngoài. Cuối cùng chỉ cần là thụ thương tàn tật đều sẽ thu nhập môn trung, còn những thứ kia hoàn hảo không hao tổn, toàn bộ không muốn. Vô luận ngươi thiên phú khủng bố đến mức nào, không được tàn tật xin mời đi đường vòng. Công tử, thiên hạ tàn môn thí luyện rất thú vị ấy ư, có muốn hay không đi chơi một chút? Dịch Mạn Ảnh dường như đặc biệt kích thích, nàng khẳng định không phải là bởi vì muốn tham gia thiên hạ tàn môn thí luyện mà hài lòng. Hoàn toàn là bởi vì vừa rồi không có lay động Vân Hoàng tiếng lòng, nàng muốn nhìn một chút, công tử là có hay không đem thế gian thất tình lục dục quăng đi. thu liễm ngươi một chút trong mắt quan mang, các mê ra ngạ lang giống nhau. Vân Hoàng liếc mắt liền nhìn ra trong lòng nàng cách nghĩ, lạnh nhạt nói, cái này mấy thiên cho ta an tĩnh một chút, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Hi hi. Dịch Mạn Ảnh ngả ngớn nói, ta sẽ không chơi với lửa có ngày chết cháy, đều xem công tử là nghĩ như thế nào. Bất quá, công tử ngươi nên luyến tiếc lấn phụ ta đi. Nha đầu ngốc. Vân Hoàng bất đắc dĩ cười cười, trong con ngươi tràn ra cương chịu thần sắc, hắn nuôi nha đầu, nhất định là muốn hung hăng sủng. Hai vị đã không phải thí luyện người, mong rằng cẩn thận một chút, thiên hạ tàn môn những người đó nếu như phát hiện các ngươi, có thể sẽ đem bọn ngươi chém giết. Xung quanh chuẩn mở miệng nhắc nhở, có thể ở trong biển người mênh mông gặp nhau đó chính là duyên phận, nàng cũng không hy vọng có người đẫm máu. Không sao cả. Vân Hoàng liếc mắt nhìn xa chỗ, mở miệng nói, thiên hạ tàn môn thí luyện đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì, mang bọn ngươi nhìn một hồi tốt đùa giỡn. Hắn theo trườn quanh co sơn đạo đi về phía trước, đối với cái chỗ này tựa hồ rất quen thuộc. Dịch Mạn Ảnh theo sát bên ngoài về sau, còn xung quanh chuẩn cùng Dương Kiến, bọn họ tò mò theo sau, muốn nhìn một chút đến tột cùng có cái gì tốt đùa giỡn phát sinh. Nay cuối đường núi, là nhất chỗ trống trải điền dã, mảnh này trong đồng có ngũ sắc thủy hà dâng lên muốn ra, tản mát ra huy áp rất cường hãn, thao thiên đại thế sống lại, cường tráng chân long tinh khí sông trên cao khoảng không. Nơi đây ngồi xếp bằng thiên kiêu rất nhiều, có một ít xa lạ mặt mũi, bọn họ đều không phải là thí luyện người, mà là theo mỗi bên đại lãnh thổ giết tới tuổi trẻ thiên kiêu, mỗi một vị cường giả khí tức đều phi thường bá đạo, làm cho nhất chủng kinh người cảm giác các bách. Công tử, Bạch Ngôn tỷ các nàng ở bên kia. Dịch Mạn Ảnh thấy thân ảnh quen thuộc về sau, liền thấp nói rằng, Phó Bạch Ngôn đám người bình yên vô sự, các nàng đều đi tới cái chỗ này, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy nơi đây ẩn chứa một cổ rất mạnh ma lực, khiến người ta cảm thấy rất quỷ dị. Mạc Khinh Tiếu thấy Dịch Mạn Ảnh cùng Vân Hoàng thân mật vô gian hình ảnh lúc, mâu quang sâm lãnh, một cổ đáng sợ sát ý tập kích quyển đi ra ngoài, trực bức Dịch Mạn Ảnh. Cái kia cổ sát ý đông thời không, có thể nghe được thanh thúy tiếng oanh minh. Đột nhiên sát ý làm cho Dịch Mạn Ảnh thần sắc chợt biến, nàng trong nháy mắt trốn Vân Hoàng thân về sau. Cái kia cổ sát ý tuy mạnh, nhưng ở Vân Hoàng trước mặt, không chịu nổi một kích. Mẹ nha, hù chết ta. Dịch Mạn Ảnh có chút không vui nói, công tử, ngươi chính là một cái hồng nhan họa thủy, đi theo bên cạnh ngươi quá nguy hiểm. Mạc Khinh Tiếu nữ nhân kia điên đi, dám ra tay với ta. Đợi khi tìm được cơ hội, nhất định phải để cho ngươi hảo hảo mà chịu được. Nàng đạt được nho môn truyền thừa, tu vi bây giờ tuy là không mạnh, nhưng chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, nhất định có thể xưng bá nhất phương. Nàng đồng tử hơi co lại, có lửa giận ở lan ra kéo dài, thầm nghĩ, bất quá chỉ là mạnh hơn ta nhỏ tí tẹo. Bình thường chỉ cần ngươi không quá phận coi như, có thể ngươi cũng dám đối với ta động sát ý. Công tử ta tình thế bắt buộc, ta muốn nhìn người nào lấy được trước hắn. Vân Hoàng mâu quang hơi trầm xuống, mấy cái này nha đầu tâm tư dị biệt, nếu như không thể đồng tâm hiệp lực, thực lực có mạnh hơn nữa cũng là năm bẻ bảy mảng. Cái này mấy thiên theo sát ta, đừng hành động đơn độc. Nghe vậy, Dịch Mạn Ảnh gật đầu. Nàng bình thường tuy là không tranh không đoạt, nhưng cũng không được ngu xuẩn. Công tử nói cho cùng vẫn là thiên hướng Mạc Khinh Tiếu nhiều một chút, nàng có chút không cam, thậm chí là phẫn nộ. Mặt ngoài trên là bằng lòng, nhưng trong lòng lại một chút cũng không tình nguyện, viền mắt hơi hơi phiếm hồng, tâm lý rất ủy khuất. Vân Hoàng dưới đáy lòng thở dài, hắn biết Dịch Mạn Ảnh tâm lý ủy khuất, nhưng hắn cũng hết cách rồi. Cái kia chín đạo tiên thiên chân khí chung cất giấu một đạo ma khí, muốn cho Mạc Khinh Tiếu đám người lướt qua trong lòng khảm, tất phải được ủy khuất Dịch Mạn Ảnh. Xa chỗ, Mạc Khinh Tiếu phục hồi tinh thần lại về sau, đều có chút kinh ngạc, tê cả da đầu, nàng vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Bình thường tuy nói không quen nhìn Dịch Mạn Ảnh, nhưng chẳng bao giờ nghĩ tới muốn động nàng. Vừa rồi nàng đáy lòng đột nhiên tràn ra cái kia cổ sát ý phi thường bá đạo, trong nháy mắt đó nàng chỉ muốn đem Dịch Mạn Ảnh xé nát. ta đây là làm sao? Mặc Khinh Tiếu lông mày nhíu chặt, nàng thật lại bởi vì đấu kỵ đối với Dịch Mạn Ảnh động sát tâm ấy ư? Cái kia tuyệt đối không phải nàng, nàng sẽ không người như vậy. Tinh thủ bản tâm, để cho mình hồi quy hỗn độn lần đầu, nghe đại đạo thần âm tịnh hóa trong lòng tạm nghiệm. Phó Bạch Ngôn ôn nhu nói, nàng tu hành qua rất nhiều tĩnh tâm kinh văn, mỗi một quyển kinh văn đều phi thường khủng bố. Khi nàng an tĩnh lại thời điểm, sẽ gặp cùng thiên địa hòa làm một thể, hồi quy nguyên thủy nhất trạng thái. Vừa rồi Mặc Khinh Tiếu thân trên bùng nổ sát ý nàng nhận thấy được, bất quá, nàng vẫn chưa trách cứ nàng. Tiên thiên chân khí trung tích chứa ma khí rất yếu, nhưng là rất khủng bố, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Vân Hoàng dụng tâm nàng rất tin tưởng, vì mấy người các nàng, công tử cũng là làm toái tâm, nàng duy nhất có thể làm, chính là nỗ lực tu hành, hy vọng có nhất thiên có thể giúp công tử mở mang bờ cõi. Hô! Mặc Khinh Tiếu hít sâu một hơi, làm cho phiền não tâm yên tĩnh lại. Chương 469, Hôn Nguyên Ba Phần Khí. Ông! Nổi trống chiến thanh âm gõ yên lặng hư không, cuồng bạo chân long tinh khí xuyên tới xuyên lui, diễn dịch đi ra cảnh tượng phi thường khủng bố, tựa như đi tới thái sơ thời đại, tham quan học tập một hồi thiên địa dị biến động tĩnh. Nhân tham quả thụ muốn xuất thổ sao? Thấy trong bầu trời này cảnh tượng bắt đầu biến ảo, ánh mắt của mọi người mở, tự lẩm bẩm. Hưng hực thần hà bắt đầu khởi động, có cổ lão pháp tướng hiển hóa, thao thiên đại thế đang điên cuồng sống lại, chân long tinh khí tràn ngập thương khung. Mỗi một tòa sơn nhạc nguy nga đều ở đây tan tác, tích chứa khí tức thập phần kinh người, vạn vật khô khốc. Nơi đây không phải thiên hạ tàn môn thí luyện ấy ư, tại sao lại có nhiều như vậy ngoại lai người? Xung quanh chuẩn đôi mắt đẹp trung lóe lên kinh nghi chí mang, những người này khí tức đều rất mạnh, có thể nói tuyệt đại thiên kiêu, còn có một số lão quái vật ngủ đông, chỉ là cổ khí tức kia tiểu muốn đem người đẻ chết. Ta vừa rồi nghe nói nhân tham quả thụ muốn xuất thổ, chẳng lẽ những thứ này người là vì nhân xâm quả mà đến, chúng ta hãy nhanh lên một chút đi đi, đám người kia hung thần ác sát, lưu lại nói chỉ sẽ có đại phiền toái. Dương Kiến có chút sợ hãi đạo, hắn chưa từng gặp qua cái này chủng cảnh tượng hoành tráng, cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng. Xung quanh chuẩn chân mày cau lại, nàng vốn là rất chán ghét Dương Kiến. Chỉ là cái này ra hỏa giống như dính kẹo cao su giống nhau theo nàng, cũng không tiện nói gì, thừa dịp cơ hội lần này đưa hắn bỏ rơi mở. Nhân sâm quả có thể tăng vạn năm thọ nguyên, ta muốn lưu lại tranh đoạt, ngươi nếu như sợ, liền tự động rời đi đi. Nghe vậy, Dương Kiến mâu quang hơi trầm xuống, vội vàng cười theo nói, ta làm sao lại sợ, loại trang diện này ta mỗi ngày đều có thể gặp mấy trăm lần. Đã nhân tham quả thụ muốn xuất thổ, chúng ta đây liền lưu lại tranh đoạt. Xung quanh chuẩn không có phản ứng đến hắn, cái này ra hỏa thật đúng là không biết trời cao đất rộng, ngủ đông ở nơi này tuổi trẻ thiên kiêu vô số. Hắn có tư cách gì cùng quần hùng tranh phong, một cái rốt nát con kiến hôi mà thôi. Công tử, mảnh thiên địa này đại thế rất khủng bố, chẳng lẽ thần vương mộ cùng trong truyền thuyết nhân tham quả thụ có quan? Dịch Mạn Ảnh điều tra một cái mảnh này lãnh thổ tích chứa số mệnh, phát hiện có một cổ rất khủng bố năng lượng, cái kia cổ uy áp rất khủng bố, thực lực nhỏ yếu tu sĩ chỉ sợ mới vừa đối mặt cũng sẽ bị tàn sát. Vân Hoàng cười không nói, những người đó muốn có được nhân sống quả, có thể không dễ dàng như vậy. Chán ghét. Dịch Mạn Ảnh lấy tay quải hắn một cái, liền yêu mến làm người khác khó chịu vì thèm. Nàng luôn cảm thấy nhân tham quả thụ là mồi, còn đối phương muốn làm gì, nàng rất khó đoán được. Ầm ầm, nổi trống chiến âm hưởng triệt trời cao, nước cuộn trào vô cùng huyết khí trùng kích xuống, như muốn đem đại địa đè sập. Thiên khung trên hắc vân cuồn cuộn, cường tráng lôi đỉnh thiểm điện hoành hành, rất có thể bố hủy diệt oai, làm cho nhất trùng rất mạnh cảm giác các bách. Trong vòng ngàn dặm lãnh thổ đều ở đây rung động. Cuồn cuộn nổi lên bụi bậm đầy đủ cao vạn trượng, năng lượng mạnh làm cho người hoảng sợ. Theo động tĩnh huyên càng ngày càng lớn, vô số tuổi trẻ thiên kiêu ứng tiếng mà đến, những thứ này mạnh mẽ. Người tới tự bốn phương tám hướng, sở hữu thiết huyết thủ đoạn. Suy suy, danh giới văng tung tóe mở, có sán lạn thụy hà phún ra ngoài, bên trong chứa lực lượng cực kỳ mênh mông, có màu đen ma khí theo, trong đó còn kèm theo một luồng nước cuộn trào sinh mệnh khí tức. Hít sâu một hơi, tức thì cảm giác thần thanh khí sảng. Xuyên thấu qua dữ tợn khe rãnh, mơ hồ có thể thấy một đoàn hắc sắc ma trướng, cái kia ma đạo trướng trung tản ra sinh mệnh khí tức hùng hậu nhất, có sáng chói hà quang đan vào, đó là nhất chỗ sinh mệnh nguyên tuyển, bên trong chứa huyết khí làm cho người kinh ngạc. Nơi đó chính là nhân tham quả thụ cắm rễ nơi sao. Có trí cường giả mở miệng, bọn họ cảm giác bên trong vùng thế giới này phiên trào sinh mệnh tinh khí rất mênh mông, nếu là có thể ở chỗ này tu hành mấy năm, thọ nguyên nhất định sẽ tăng. Chắc là nhân tham quả thụ, không phải tràn ra sinh mệnh tinh khí không có hùng hậu như vậy. Đừng quản nhiều như vậy, chỉ cần xác định nhân tham quả thụ chính là ở chỗ này, còn cần lời nói nhảm ấy ư, mọi người cùng nhau vọt vào, có ai bản lĩnh người nào đã đem nhân sâm quả mang đi. Không sai, bây giờ còn trước sợ lang sau sợ hổ, cái kia đồng lứa cũng đừng nghĩ đạt được tạo hóa, một đám lao đồ đạc, thực sự là càng sống càng trở về. Mỗi bên đại cương vực tuổi trẻ thiên kiêu giống giận, khí phách phong phát, bọn họ mới sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, tạo hóa phía trước, coi như là núi đao biển lửa, bọn họ cũng sẽ không chút do dự xông xuống phía dưới. Ông! Lã Lức Phật Âm truyền triệt đứng lên, có tuổi trẻ thiên kiêu toàn lực vận chuyển linh khí nhằm phía sâu chỗ, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất đáng sợ, tựa như muốn đem thương khung đè sợ. Từng vị vô địch cường giả hoành độ hư không, thủ đoạn thông thiên triệt địa. Có cường giả đã nhảy vào vực sâu chung, bọn họ muốn đem nhân tham quả thụ cướp được tay. Thời không lao tủ. Trong sát na, một đạo tham thiên bàn tay từ trên trời giáng xuống, trong lòng bàn tay đan vào thần mang sáng lạn lóa mắt, nội hàm một cổ cực kỳ mạnh mẽ thời không quy tắc. Cái này đạo sức mạnh quy tắc tuy là rất yếu ớt, nhưng cũng không phải bình thường người có thể chống đỡ. La Mặc Khinh Tiếu xuất thủ, nàng muốn cướp đoạt nhân sâm quả, những người này dám cùng nàng tranh đoạt, chính là ở chặn đường. Đối với cản đường người, chỉ có một cái hoàng tuyển lộ có thể đi. Ẩm. Tu vi yếu nhỏ tu sĩ bị thời không lao tù chấn áp, miệng phun tiên huyết, cái kia cổ uy áp quá bá đạo, căn bản không phải bọn họ có thể chống đỡ, cảm giác cả người đầu khớp xương đều vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ bốc lên. Từ đâu tới con kiến hôi, dám ngăn cản bản tọa đường, ngươi sợ là không chết qua đi. Vũ trường không nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể dũng động huyết khí hóa thành nhất tôn dài đến vạn trượng thần long sông ngang đi ra ngoài. Từ trên trời giáng xuống dấu bàn tay trong nháy mắt văng tung tóe, Mặc Khinh Tiếu bàn tay chảy máu. Ánh mắt của nàng hơi trầm xuống, cũng bởi vì thụ thương mà dừng bước lại, vận chuyển trường sinh thể qua sông, sở đến chi chỗ, thời không đều rung động đãng, nhất tôn vô địch thiên kiêu giá lâm, làm cho rất nhiều tu vi yếu nhỏ tu sĩ rời khỏi trinh phạt trung tâm, bọn họ cũng không muốn bị lan đến. Thời không chém. Hai tay của nàng khép lại, thần tốc chém ngang xuống, thiên khung trên xuất hiện một đạo kim sắc đao phong, chung quanh mây đen bị đánh tan mở. Đao phong thư giãn đại nặng nghề, mang theo hủy diệt vai làm cho người kinh hãi, vạn vật đều ở đây thần phục. Chưa dứt sữa nha đầu, dám cùng bản tọa là địch người, chỉ có một con đường chết, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Vũ trưởng không đáy mắt lóe lên sắc bén sắc quang, hắn là vũ điện thái thượng trưởng lão. Ở khổ giới cũng là nhân vật có mặt mũi, người nào nhìn thấy hắn đều được lễ nhượng ba phần, không nghĩ tới một tiểu nha đầu, dám ngăn trở hắn cướp đoạt tạo hóa đường, khẩu khí này hắn nuốt không được xuống. Hôn nguyên ba phần khí, chỉ thấy hai chân của hắn đạp mạnh, khắp mặt đất ẩn chứa chân long tinh khí trong nháy mắt dâng trào mà ra, theo bàn chân của hắn tiến nhập trong cơ thể, làm cho hắn khí tức cả người biến rất khủng bố, bạch phát cuồng vũ. Nhất tôn hợp đạo cảnh tuyệt thế cường giả xuất thủ, ước vạn dặm núi đồi đều ở đây rung động, có long phượng cảnh tượng di chuyển hiện. Vũ trường không tuy là chỉ có hợp đạo cảnh tu vi, nhưng hắn tu hành công pháp thập phần bá đạo, huyết khí một ngày toàn bộ dẫn hỏa, cùng giai chung cơ bản không có người có thể cùng hắn đối kháng. Vượt cấp khiêu chiến đối với hắn mà nói, cùng ăn uống nước giống nhau đơn giản, hắn cần phải đem Mặc Khinh Tiếu chém giết. Chương 470, Vũ Thần Chân Ý. Vũ trưởng không công kích rất kinh người, thần ma loạn vũ cảnh tượng hiển hóa, một trưởng đánh giết tới, từng khúc hư không đều ở đây văng tung tóe. Hắn tựa như nhất vị theo trong năm tháng đi ra cường giả, muốn đem thương khung đâm. Ẩm. Mặc Khinh Tiếu trường sinh thể rất đáng sợ, cực hạn vận chuyển xuống, làm cho nàng đem mảnh thiên địa này cho đông lại. Bàn tay nàng bay qua, một thanh trường kiếm xuất hiện, kiếm trên lóng lánh hừng hực quang mang. Nàng không có lưu tình, hung hăng hướng vũ trường không cổ vạch qua, muốn chi gạt bỏ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vũ trường không nhục thân chấn động mạnh mẽ, một cổ hủy thiên thần uy phun mạnh ra đi, hắn trong nháy mắt thoát ly trường khống, có thể tự do hoạt động. Bàn tay bổ ngang đi ra ngoài, trực bức Mặc Khinh Tiếu đầu, một trường kia khí thế hung hùng, khí thôn sơn hà. Mặc Khinh Tiếu thế tiến công bị ép dừng lại, nàng nhất định ngăn trở vũ trường không một trường này, nếu không sẽ bị chém giết. Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng nhắc tới. Liền ngăn trở vũ trường không một trường kia, hôn nguyên ba phần khí là vũ điện di truyền lại tuyệt thế thần thông, sở hữu trí cường công phạt vai, vừa rồi lại dẫn động thiên địa đại thế rót vào, uy năng tăng cường gấp mấy lần, Mặc Khinh Tiếu căn bản đỡ không được. Chỉ nghe một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền ra, trường kiếm trong tay của nàng bị rung ra đi, gan bàn tay chảy máu. Toàn bộ cánh tay cũng đang run rẩy, có gai cảm nhận sâu sắc đánh tới. Nàng cảm giác xương của mình đều bị đánh nứt ra. Trường sinh thể đại thành người, thiên phú rất tốt. Vũ trường không mâu quang nhỏ bé ngưng nói, chỉ tiếc ngươi quá tùy tiện, dám cùng bản tọa là địch người còn không có sinh ra, hôm nay sẽ đưa ngươi nấu lại trùng tạo, kiếp sau học thông minh một chút, đừng đơn giản trêu chọc cường giả. Thế công của hắn hung mãnh, quyền trường lẫn nhau giao thoa, diễn dịch cảnh tượng rất đáng sợ. Khiến người ta cảm thấy mảnh thiên địa này là hắn ở chủ tể, vũ điện thái thượng trưởng lao chiến lược thông thiên, quả nhiên không phải ai đều có thể trêu chọc. Cong! Đang ở vũ trường không nắm đấm phải rơi vào Mặc Khinh Tiếu đầu trên lúc, một ánh kiếm xuyên thấu vô ngần tinh không mà đến, đạo kiếm ý kia rất kinh người, một kiếm phía dưới, vũ trường không nắm đấm chảy máu, da thịt nổ tung, có thể thấy bạch cốt. Phó Bạch Nôn thiên phú kiếm đạo rất đáng sợ, vừa rồi cái kia nhất kiện nàng vẫn chưa vận dụng hàn thiết cự kiếm, hai ngón tay khép lại, hoa quang quanh quẩn không dứt, trong lòng có kiếm, không cần bội kiếm. Muốn chết. Vũ trường không mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, toàn thân quanh quẩn quang mang càng thêm sáng lạ, hắn giận dữ hét, rốt nát con kiến hôi, ngươi cũng dám tổn thương bản tọa. Nam kia có một tiểu thư đồng. Không cẩn thận đem bản tọa góc áo cắt, ta đem hắn cả người xương cốt đều tháo rỡ. Kết quả của ngươi hội càng thêm thê thảm, tốc độ quay lại đầy lánh cái chết. Phó Bạch Nôn khỏe môi giơ lên, lộ ra vẻ khinh miệt tiếu dung, nàng vẫn chưa đem vũ trưởng không để vào mắt, bệ nghệ nói, ta có một kiếm, phóng nhãn thiên hạ, không người có thể tiếp. Cuồng vọng, thanh âm của nàng không được lớn, lại truyền khắp vạn dặm lãnh thổ. Đang ở hoành độ hư không tu sĩ đều ngừng ở, mày kiếm nhíu chặt. Rất cuồng vọng nha đầu, cứu. Đúng là người nào cho dũng khí của nàng, dám nói ra những lời này, thiên hạ cũng không phải là ở nàng trong lòng bàn tay, thật sự cho rằng tất cả tuổi trẻ thiên kiêu đều là phế vật sao. Vũ điện lao đầu, đem cái tiểu nha đầu này chém giết, nàng cuồng vọng làm cho bản tọa rất khó chịu. Ta đi. Tiểu cô nương này giọng điệu tốt lớn, nghĩ tới ta từ từ hoa tử ở Lôi Châu cũng là nổi tiếng, nhưng cho tới bây giờ không dám như này tùy tiện, bội phục a. Hôm nay cái này nhân sâm quả coi như không muốn, bản tọa cũng muốn đưa nàng chém giết, dám cướp ta danh tiếng, xem ra là không chết qua. Nam Lai Bắc Vạng Thiên Kiêu trấn quát, bọn họ đều buông tha tranh đoạt nhân sâm quả, muốn nhìn một chút Phó Bạch Nôn một kiếm khủng bố đến mức nào. Thiên hạ không người dám tiếp, đây không phải là chê cười sao. Tiểu nha đầu, hy vọng sự cuồng vọng của ngươi cùng thực lực của ngươi thành chính so với, đừng nói bản tọa lấn phụ ngươi, xuất thủ đi. Vũ trường không ống tay háo phiêu phiêu, trong tròng mắt tinh quang lưu động, hơi thở của hắn phi thường hùng hậu, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần uy, tựa như có thể đem mảnh thiên địa này đè sập. Cường tráng chân long tinh khí dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn biến được càng thêm kinh người. Phó Bạch Nôn hừ nhẹ một tiếng, lãnh đạm nói, ta đây một kiếm có thể sẽ muốn mạng của ngươi, hăng hái phản kháng đi, không phải ngươi liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Càn rỡ. Vũ Trường không diện mục dữ tợn, cái tiểu nha đầu này quá cuồng vọng, nói rõ trước mọi người đạp hắn khuôn mặt, tức thì giận dữ hét, ngươi đã muốn phải tìm chết, vậy bản tọa liền tiễn ngươi một đoạn đường. Vũ thần chân ý. Hơi thở của hắn đang điên cuồng bạo tăng, trong nháy mắt đạt được độ kiếp cảnh đỉnh phong, có một cổ cường hãn lực lượng thức tỉnh, cái kia cổ lực lượng tồn tại cảm giác gáp bách rất kinh người, xem cuộc chiến sinh linh bị ép thối lui đến xa chỗ. Đây chính là Vũ Điện Chí Cường Thần Thông Vũ Thần Chân Ý ấy ư, trước đây chỉ là nghe nói qua, nguyên lai đúng như đồn đãi vậy, không chỉ có thể để thăng người sử dụng tu vi, còn có thể phóng xuất ra thần linh uy áp. Xem ra Phó Bạch Ngôn phải tao ương. Nàng là thật đáng chết, dám khiêu khích nhất tôn trí cường giả, nàng thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ ấy ư, quá buồn cười. Thật là bá đạo cảm giác các bách, may mắn không phải là nhằm vào chúng ta, nếu không hậu hoạn vô cùng. Cái kia đạo huy áp quá mạnh mẽ, ước vạn dặm núi đồi cùng rung động theo, cự thạch hoành khoảng không, bụi khói tràn ngập cao khoảng không. Mơ hồ có thể nghe được điếc thai nổi trống chiến thanh âm, mảnh thiên địa này rơi vào náo động chung. Có thể để cho bản tọa thi triển ra vũ thần chân ý, trẻ tuổi thiên kiêu trùng, ngươi vẫn là thứ nhất. Vũ Trường không cười như điên nói, chăm chú hưởng thụ ngươi quãng đời còn lại vài phần chung đi, lần sau lại mở mắt, có thể ngươi cảnh tượng trước mắt cũng không giống nhau. Ta kiếm còn chưa ra, ngươi chắc chắn quá sớm. Phó Bạch Nôn cười nói, cái này một kiếm ta muốn ngươi mệnh tang hoàng tuyển, tuyệt sẽ không cho ngươi cơ hội thở dốc. Khí. Vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, đều bị khiếp sợ, bọn họ luôn cảm thấy Phó Bạch Nôn quá càng rỡ, nàng chẳng qua dục anh cảnh sơ cấp tu. Vì, đến tuột cùng là ở đâu ra tự tin, muốn một kiếm đem tu vi để thăng tới độ kiếp cảnh Vũ Trường không chém giết, cái này căn bản không thể. Tiểu nha đầu, ngươi thật ngông cuồng, bản tọa muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vũ Trường không trong tròng mắt nộ mang nở rộ, một cái khiêu lương tiểu xỉu cũng dám coi thường hắn, thật là đáng chết. Ẩm. Thiên điệu biến sắc, nhật nguyệt treo ngược cảnh tượng xuất hiện, Vũ Trường không như điên như ma, khí tức kinh khủng phún ra ngoài, vô tận hoàn vũ đều muốn đổ nát, mảnh này lãnh thổ trung phảng phất xuất hiện nhất tôn vô địch thần ma, trong nháy mắt che thiên. Vô số tu sĩ ngừng thở, đều đem ánh mắt chuyển qua Phó Bạch Ngôn thân lên, muốn nhìn nàng hội ứng đối ra sao, nàng một kiếm kia lại có rất mạnh. Dám nói hầu nói tả, nhất định là có điểm thủ đoạn. Phó Bạch Ngôn thần sắc tự nhiên, vẫn chưa đem cái này đạo vũ thần chân ý để vào mắt, khí tức của nàng rất quỷ dị, cũng rất đáng sợ. Có thể trong các cô xưng hùng, nàng quả thật có vốn liếng này. Tiên thiên chân khí sớm bị nàng dung hợp, còn cái kia ma đạo khí, đã bị nàng tịnh hóa, làm cho tự thân khí tức biến được càng thêm hung mãnh, phảng phất nhất tôn thiên thượng trích tiên, khí thôn nhật nguyện tinh thần. Chương 471, Kiếm Cửu Luân Hồi. Phó Bạch Ngôn khí tức trên người rất mạnh, ngân phát phiêu phiêu, dung nhan của nàng tuyệt thế, băng lánh như sương, mi tâm thần phượng ấn ký lại lóng lánh quang hoa. Hàn thiết cử kiếm tới tay. Trong lòng kiếm ý đại thịnh, giờ khác này nàng rất thuần khiết trí chứa, làm cho nhất trùng cảm giác rất kỳ lạ, nàng phảng phất là không dính khói bụi trần gian trích tiên, bình sinh đều dùng tới chuyên chú kiếm đạo. Như vậy chuyên nhất thần tình, đem mỗi bên đại cương vực tuổi trẻ thiên kiêu cho mê hoặc, trong lòng của bọn họ mọc lên một cái cách nghĩ, nhất định phải đem Phó Bạch Ngôn đuổi tới tay. Tốt xinh đẹp nữ tử. Vũ Trường không thế tiến công hung mãnh không gì sánh được, mỗi một tấc hư không đều ở đây sợ run, già thiên thủ trưởng rơi xuống, từng ngọn sơn nhạc nguy nga sụp đổ, vô tận tiên quang tóe ra đi, hóa thành cường tráng chân long hoành hành, miệng to như chậu máu mở ra, thiên khung trong nháy mắt tối xuống, tia sáng hôn ám không gì sánh được. Cuồng vọng nha đầu, bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bộ mặt của hắn dữ tợn, tựa như theo địa ngục trung lao ra ác ma, thật khi hắn mặt là tốt như vậy đánh à. Cái kia đạo thế tiến công tới quá nhanh, ở trong hư không lưu lại một chuỗi tàn ảnh, mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng lên, dồn dập vì Phó Bạch Ngôn bóp nhất cái mồ hôi.

Ly Phượng Ca vận chuyển thần mâu, đang tra dò xét nhân tham quả thụ ở trên diện hóa đại thế. Nàng mở miệng nói, lấy hướng đông nam viên kia nhân sấm quả, nó bên cạnh quy tắc yếu nhược rất nhiều. Đạt được đáp án này, Mặc Khinh Tiếu liền không hề dừng, khí tức của nàng trong nháy mắt bạo tăng đến đỉnh phong, điên cuồng xung ra, thanh tú phát phiêu phiêu. Ẩm. Nhân sâm quả cảm ứng được nguy cơ mãnh liệt, trong nháy mắt dẫn động thiên địa đại thế, cường tráng chân long tinh khí phún ra ngoài, thẳng trên cửu trọng thiên, trên bầu trời kim sắc vân hà ở hội tụ, hình thành một đạo thư giãn trăm trượng, dài vạn trượng đao phong. Cái này đạo đao phong trên tản mát ra huy áp phi thường kinh người, ngay cả này độ kiếp cảnh lão quái vật đều bị chấn nhiếp, cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng. Thật là mạnh công phạt. Mấy cái này tiểu nữ hoa thực sự là tự tìm tự lộ, cái này đạo đao phong uy năng rất bá đạo, coi như đại đế cảnh cường giả cũng muốn tị kỳ phong mang. Chương 473, nhân thể cực hạn. Các nàng chết chắc, chu thần đao phong phía dưới, vạn vật đều vì bụi bẩm, bất quá là vài cái niết bàn cảnh nha đầu, cũng dám như này tùy tiện, thực sự là nực cười. Thật là bá đạo quy tắc. Lục thần nhất tộc lưu lại thủ đoạn thật đúng là kinh người, thần vương mộ chung đến tột cùng mai táng cái gì. Xem cuộc chiến tu sĩ kinh hãi, bọn họ có thể nhận thấy được bên trong vùng thế giới này tích chứa sát phạt tăng cường vài lần, cái kia đạo đao phong rất mạnh, cường đại đến làm cho người trông đã khiếp sợ. Chu thần trận có thể căn cứ tu hành giả thực lực tổng hợp tới tăng lên thế tiến công, chúng ta vì sao không mượn trận này tới chém giết Vân Hoàng Tiểu Nhi. Ngũ trưởng lão mâu quang sấm lánh, có khói mù di chuyển hiện, hắn sớm muốn ra tay chém giết Vân Hoàng, chỉ tiếc vẫn luôn không có cơ hội. Văn nhân tộc tung hoành thành châu mấy trăm ngàn năm, bát phương thế lực đều là muốn thần phục, một cái khiêu lương tiểu xỉu, bọn họ thuận tay là có thể yên diệt. Nghe thấy thiên minh nghĩ tới lợi dụng trận này phục kích Vân Hoàng, đáng tiếc bên trong sát phạt rất đáng sợ, nếu như mượn trận này, tất nhiên sẽ trả giá càng thêm giá cao thảm trọng, hắn cho rằng không đáng. Vân Hoàng tuy muốn chạm sát, nhưng hắn muốn tổn thất giảm đến thấp nhất, tộc trung tuổi trẻ thiên kiêu tu hành ở bên ngoài, chạy tới còn phải cần một khoảng thời gian, tạm thời đừng muốn hành động thiếu suy nghĩ. Muốn chém giết Vân Hoàng cũng không phải chỉ có bọn họ, vũ điện bên kia cường giả cũng giá lâm, Vân Hoàng tỷ nữ đem võ cản chém giết. Bút chướng này nhất định là có thể coi là ở Vân Hoàng đầu lên, hắn muốn tránh được Vũ Điện phục kích, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Vũ Điện cường giả đã dục dịch, chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là đủ. Nghe thấy thiên minh rất nhanh liền cho ra quyết định, làm cho Vũ Điện cường giả xung phong, bọn họ ở lại phía sau chiếm tiện nghi. Vân Hoàng trên người tạo hóa không dễ dàng như vậy cướp đoạt, muốn chém giết. Khẳng định phải trả ra một ít giá cao thảm trọng. Ầm ầm. Chí cường đao phong bao trùm vạn dặm núi đồi, tản mát ra huy áp rất khủng bố, ước vạn dặm núi đồi đang chìm xuống, cuồn cuộn nổi lên bụi bặm đầy đủ nghìn trượng, cái kia đạo lực lượng đã đem mảnh không gian này cho phong tỏa, người ở bên trong rất khó bỏ chạy đi ra ngoài. Ly Phượng Ca đôi mắt đẹp trung đầy gánh ưu màu sắc, nàng có thể cảm giác được sự uy hiếp mạnh mẽ. Là tới từ ở trên bầu trời cái kia đạo đao phong, các nàng nhất định phải nhanh đem nhân sâm quả lấy đi, tìm cơ hội trợ giúp yêu ước tuyết, cái này đạo kinh khủng sát phạt xuống, đại đế đều muốn chắt lưới, huống chi là một đám niết bàn cảnh tiểu tu sĩ đây. Yêu ước tuyết ống tay háo phiêu phiêu, lông mày nhíu chặt đứng lên, nàng không dám khinh thường. Cái này đạo đao phong trước nay chưa có khủng bố, nếu như đỡ không được. Nàng không chết cũng sẽ gặp trọng thương, vô luận là một loại kết quả nào, đều không phải là nàng mong muốn. Nàng muốn là ngạo cười thương khung, mà không phải là ở trong kẽ hở hèn mọn sinh tồn. Quanh thân của nàng châm lửa một tầng sáng chói thần diễm, cái này đạo pháo đông lạnh leo đến xương, làm cho nhất trùng rất cảm giác quỷ dị. Đối mặt chí cường đao phong thần phạt, nàng trước tiên tuyển trạch thiêu đốt thần hồn cơ năng. Thiêu đốt thần hồn cơ năng cần phải so với thiêu đốt thân thể cơ năng khủng bố hơn vài lần, di chứng cũng rất lớn. Thần hồn là một cái có đời sống tồn căn cơ, nếu như thần hồn gặp trọng thương, nhẹ tắc thì biến thành ngu xuẩn người, trọng tắc thì bại liệt, trở thành người sống đời sống thực vật. Thấy yêu ước tuyết trước tiên tuyển trạch thiêu đốt thần hồn cơ năng, rất nhiều xem cuộc chiến lao quái vật đều không khỏi nhíu mày, cái này tiểu nữ hoa thật quá ngu, thần hồn một ngày bị hao tổn, đời này cũng đừng nghĩ có thành tựu quá lớn. Bất quá, trên bầu trời đao phong thần phạt rất khủng bố, thiêu đốt thần hồn cơ năng tới để thăng tự thân chiến lực, cái này cũng không thể chỉ trích. Yêu ước tuyết bàn tay phiên động gian, có mấy đạo sán lạn quang mang tóe ra đi, nhưng ánh sáng kia rất quỷ dị, mọi người ở đây còn chưa phản ứng lại trong nháy mắt, thì trở thành từng đạo thần sắc bất đồng pháp môn. Bốn đạo môn trên đều khắc phù văn thần bí, làm cho nhất trùng rất mạnh cảm giác các bách, cường đại lực lượng xung kích ra, sơn hà núi non trùng điệp, có kinh khủng cổ lão dị tượng ở hiển hóa, cổ khí tức kia quá dọa người. Đây là... Hành tôn giơ tay lên rủi mắt, sợ mình mắt mở nhìn lầm, hắn hoảng sợ nói, đây là thất môn phong thiên ấn ấy ư, ông trời của ta à, cái này tiểu nữ hoa dĩ nhiên có thể triệu hồi ra bốn đạo, thiên phú của nàng thật đáng sợ, cái này đẳng cấp khí phách, coi như đặt ở thái cổ thời đại, cũng là số một số hai nhân vật vô địch. Thật là thất môn phong thiên ấn, nàng lại như thế nào đem cái này chủng thần bí phong ấn cởi ra, nghe đồn thế thượng không người có thể giải mở này ấn. Xem ra nàng thân trên cất giấu bí mật không muốn người biết. Ai, đáng tiếc, nhất tôn tuyệt đại thiên kiêu tiểu muốn bỏ mạng ở đây. Liên thất môn phong thiên ấn đều thi triển ra, xem ra nàng là thật muốn đem trên bầu trời đao phong thần phạt cản được. Bất quá, nàng vẫn là quá ngây thơ, cái này đạo đao phong thần phạt uy năng đủ để đem hoàn vũ phá hủy. Thật là mạnh thiên phú, chẳng qua thực lực của nàng càng mạnh. Cái kia đạo đao phong thần phạt ai sẽ tùy theo tăng lên, đây hoàn toàn là một hồi không có ý nghĩa nghiền ép tính đấu cờ. Đao phong thần phạt kinh sợ trời cao, coi như yêu ước tuyết thiêu đốt thần hồn cơ năng, thi triển thất môn phong thiên ấn, xem cuộc chiến sinh linh như trước cho rằng, nàng nhất định sẽ vỡ lạc. Triệu hồi ra bốn đạo thần môn, yêu ước tuyết cảm giác thân thể đều bị đào khoảng không, trong cơ thể khí tức thậm chí có chút hỗn loạn. Hơi không cẩn thận cũng sẽ bị phản vệ. Không được, vẫn còn thiếu rất nhiều. Cái trán của nàng dâng hương mồ hôi lâm ly, thanh tú phát đều bị đánh ẩm ướt, khuôn mặt sắc có chút thương bạch, nàng không muốn tình nguyện bình thường. Bốn đạo thần môn còn chưa đủ, nàng nhất định phải đột phá nhân thể cực hạn. Kinh khủng linh khí điên cuồng vận chuyển, cơ bản trên thành một bộ sắc hung, trong cơ thể hòa hợp tiên thiên chân khí chậm rãi sống lại. Ngay lập tức hóa thành nước cuộn trào sinh cơ dũng mãnh vào kỳ kinh bát mạch, có cái kia cổ mênh ngông hơi thở rót vào, đệ thứ năm thần môn rốt cục xuất hiện. Tiên thiên chân khí ẩn nút ma khí cũng bị biết cách lợi dụng, trực tiếp bị tinh hóa, trở thành nàng một bộ phận. Năm đạo thần môn quay chung quanh ở bên người của nàng, bộc phát ra khí tức cực kỳ khủng bố, bừng tỉnh muốn đem chư thiên tinh hải đệ sập, nàng bừng tỉnh nhất tôn vô địch thần minh. Nhỏ nhẹ động tác đều có thể đem thương khung tê liệt. Mặc Khinh Tiếu cùng Ly Phượng Ca đã vọt tới nhân tham quả thụ. Trước, Ngọc Thủ huy động, muốn hái nhân sâm quả. Ầm ầm. Trên bầu trời đao phong điên cuồng ngoanh sắt xuống, mảnh này lãnh thổ sắp văng tung tóe, trong vòng ngàn dặm đứng sừng sững núi đồi bị đánh trầm, bùi khói quần cuộn dựng lên, xem cuộc chiến tu sĩ bị ép thối lui đến xa chỗ. Phía trước lãnh thổ đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Cảnh tượng một mảnh hoang vu. Cái kia đạo công phạt rơi xuống, yêu ước tuyết không chút hoang mang, bàn tay nàng khinh vũ gian, năm đạo thần môn lấy tốc độ nhanh nhất chồng chung một chỗ, hai chân của nàng giẫm địa, có bảng bạc đại thế sống lại, như điên như ma quét ngang đi ra ngoài. Ầm. Đao phong thần phạt cùng năm đạo cửa đá đụng vào nhau, khuấy động lên từng tầng một hoa lửa, từng khúc hư không đều ở đây vặn mẹo. Có dữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài đi ra ngoài, nội hàm sán lạn thánh mang, tinh hà bắt đầu khởi động. Bộc phát ra cổ khí tức kia cực kỳ kinh người, xem cuộc chiến sinh linh cảm giác trong cơ thể huyết khí đều bị áp chế lại, nhục thân ầm vang, tu vi yếu nhỏ trực tiếp miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy, phảng phất ánh nến trong gió lung lay mẫn diệt. Chương 474, ước tuyết bị thương. Đao phong thần phạt rất đáng sợ, thế tiến công trên đời vô song, mảnh này vô tận hoàn vũ triệt để văng tung tóe, trong vòng ngàn dặm núi đồi đều bị san thành bình địa, có kinh khủng cổ lão cảnh như là diễn hóa, khí thôn nhật nguyệt tinh thần. Suy suy. Năm đạo thần môn trên xuất hiện vết rách, yêu ước tuyết khỏe miệng tràn ra tiên huyết, nàng cảm giác mình tựa như ở giang hải trung lơ lửng lá cây, rất nhanh sẽ bị đại giang sóng to yên diệt, thể năng đã đến cực hạn. Cái này tiểu nữ hoa rốt cục không chịu nổi, có thể đem thất môn phong thiên ấn cởi ra, đồng thời duy nhất triệu hồi ra năm đạo, nàng là đương chi không thẹn vô địch thiên tiêu, chỉ tiếc qua xung động, mới niết bàn cảnh tu vi, đã nghị đối kháng lục thần nhất tộc lưu lại thủ đoạn. Cô gái này thiên phú cùng nghị lực cũng là thượng thừa nhất, trẻ tuổi thiên tiêu trùng, có thể cùng nàng sánh vai tìm không ra mấy người. Rốt cuộc phải kết thúc ấy ư? Người nữ nhân này thực lực thật là đáng sợ, nàng nếu như lớn lên, không thông báo ngăn cản bao nhiêu tuổi trẻ đại nhân đường. Bên này xem cuộc chiến tu sĩ nghị luận ầm ĩ, Phó Bạch Ngôn mấy người cũng rất lo lắng, các nàng muốn hoành độ hư không cứu người, nhưng Chu thần trận quá mức quỷ dị, các nàng cùng nhau tiến vào, đao phong thần phạt oai hội trong nháy mắt tăng cường, đến lúc đó không chỉ có cứu không được người, sợ rằng liền các nàng cũng phải bị vây khốn. Vốn. Yêu ước tuyết trầm quát một tiếng, thân trên ánh sáng long lánh biến ảo, biến được càng thêm sán lạ. Chuyện này, ông trời của ta a, nàng dĩ nhiên thiêu đốt thân thể cơ năng, cái này tiểu nữ hoa điên sao. Thiêu đốt thần hồn sau lưu lại di chứng đã đủ nàng quát một bầu, hiện tại lại thiêu đốt thân thể cơ năng, nàng coi như có thể ngăn hạ đao phong thần phạt, cũng là một cái phế nhân. Cơ năng tiêu hao quá độ. Không có cái mấy triệu năm, rất khó khôi phục lại. Chờ tình trạng của nàng hồi quy đỉnh phong lúc, chỉ sợ đã là nhất bồi đất vàng. Mọi người đều bị yêu ước tuyết thủ đoạn cho hù sợ, cô gái này chính là một người điên. Thiên môn bắt đầu. Yêu ước tuyết bàn tay biến ảo giao thoa, một đạo thần môn chậm rãi xuất hiện, trong nháy mắt điệp ra đi tới, mạnh mẽ triệu hồi ra lục đạo thần môn, nàng thân thể sớm đã ngàn vết lở loét. Này chiến kết thúc về sau, 99% sẽ biến thành phế nhân. Ông, lục đạo thần môn gia trì, âm dương treo ngược, nhật nguyệt phá vỡ, mỗi bên chủng cổ xưa cảnh tượng tự chủ chìm nổi, vô tận vũ trụ rung động theo đứng lên, mọi người cảm giác được phong thiên oai. Mơ hồ có thể thấy một đạo già thiên thủ trưởng xuất hiện, trong nháy mắt đem cái kia đạo đao phong thần phát cầm, nước cuộn trào lực lượng trùng kích xuống. Vô tận lãnh thổ biến thành hoang vu, một mảnh cằn cỗi. Đao phong thần phạt bị nát bấy, cường đại trùng kích lực đem yêu ước tuyết cuốn bay đi ra ngoài, nàng thân thể đập ở một tòa núi cao lên, trên người đầu khớp xương có nhiều hơn vỡ vụn, liền di động cũng rất khó làm được. Trinh phạt kết thúc, hai người thuận lợi đem nhân sâm quả lấy đi, mỗi một khỏa nhân sâm quả đều sẽ đụng vào một lần đao phong thần phạt, chỉ cần thần phạt bị phong xuống. Liền sẽ không còn có nguy cơ hàng lâm, trừ phi có người lại đánh nhân sâm quả chủ ý. A Tuyết. Ly Phượng Ca thuấn di đến trước mặt, thấy ngã xuống đất trên yểm yểm nhất tức yêu ước tuyết, nàng có chút chân tay luôn cuống, lo lắng nói, ngươi cảm giác thế nào, ta đỡ ngươi. Đừng nhúc nhích ta. Yêu ước tuyết rung giọng nói, ta sợ đau. Xương sống lưng của nàng, xương sườn. Trên hai cánh tay đầu khớp xương đều có vết rách, chỉ cần rời một cái động, thì sẽ hoàn toàn nát bấy, nàng không chịu nổi cái kia chủng nỗi đau xé rách tim gan. Làm sao bây giờ? Ly Phượng Ca cấp bách, hốc mắt của nàng ửng đỏ, chỉ có thể không giúp ngồi ở một bên, không thể hướng phía ngoài xin giúp đỡ. Trong bầu trời này uy năng rất đáng sợ, một ngày có những thứ khác sinh linh tiến nhập, uy năng hội trong nháy mắt tăng gấp bội. Nàng sợ yêu ước tuyết chịu không nổi cái kia cổ áp lực. Nếu như vẫn lạc làm sao bây giờ? Mặc Khinh Tiếu cũng có chút hoảng sợ, nàng hàm răng khẽ cắn môi hồng, cầm nhân sâm quả tay có chút luống cuống, không biết đặt ở chỗ. Ước tuyết, thật xin lỗi, đều là ta hại ngươi. Nàng cuối cùng vẫn đi tới lời nói xin lỗi, nếu không phải bởi vì mình bản thân chi tư nhân, cũng sẽ không hại các nàng bị liên lụy. Ly Phượng Ca trầm mặc không nói, yêu ước tuyết cảm giác hoa mắt vắng đầu, cả người sủi lơ vô lực, ngay cả nói chuyện cũng rất lao lực. Vũ Điện bởi vì sao còn không ra tay, bọn họ đến tột cùng đang chờ cái gì? Ngũ trưởng lao đáy mắt hiện lên nghi sắc, lúc này xuất thủ nhất định có thể để cho Vân Hoàng rơi vào khốn cảnh, ba cái kia tiểu nữ hoa đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần bọn họ toàn lực ứng phó xuất thủ thiên công, nhất định sẽ làm cho Vân Hoàng phân tâm, đến lúc đó nhất định có thể chém giết. Đừng quản, vọt vào đem ba cái kia tiểu nữ hoa chém giết, cướp đoạt nhân sấm quả. Nghe thấy Thiên Minh tức thì phân phó nói, nếu như lần nữa hái nhân sấm quả, nhất định phải đối kháng Đao Phong thần phạt, lấy bọn họ chiến lược, đem Đao Phong thần phạt phá hủy về sau, sợ rằng sẽ chịu đến trọng thương. Nơi đây ẩn núp thiên kiêu vô số, ai cũng không phải đèn cạn dầu, có sẵn tiện nghi có thể nhặt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Giết! Trong chốc lát, tiếng kêu giết sinh tiếng xuyên thấu trời cao, văn nhân tộc cường giả động, theo sát theo thần hỏa giáo Thạch Sơn cũng xuất thủ, hai đại vô thượng cường tộc liên thủ, uy phong bát diện. Đem nhân sâm quả lưu xuống, lao phu lưu ngươi chờ một mạng. Nghe thấy Thiên Minh giống giận, hắn quanh thân lóng lánh sáng chói hà quang, cầm trong tay nhất phẩm tiên khí hoành hành, đánh ra kinh thế công phạt, không người có thể cùng bên ngoài tranh phong, dù sao cũng là nhất tôn trí cường thần minh xuất thủ, đắc tội hắn không có kết cục tốt. Văn nhân tộc cùng thần hỏa giáo liên thủ, mọi người cũng không ngoài ý, bọn họ sớm nghe được một ít đồn đãi, cái này hai đại tộc còn muốn phục kích Vân Hoàng, đem trên người bảo vật cướp đoạt, bọn họ xem ra là không nhẫn lại được. Ầm ầm. Nhóm người này cường giả liều chết xung phong, chu thần trận trong uy năng đột nhiên bạo tăng, phảng phất nhất phương hung địa thức tỉnh, khí thế kinh khủng bốc lên, khí chấn động vạn cổ. Theo hai đại tộc quần cường giả xuất thủ, còn lại tu sĩ cũng sẽ không dừng, có sẵn nhân sấm quả, ai không muốn chiếm tiện nghi, trừ phi là kẻ ngu si. Hoàng kim cự long hoành khoảng không rít gào, miệng to như chậu máu mở ra, nhọn răng nanh trên lóe lên hàn quang, bừng tỉnh muốn đem mảnh này khung thương đâm. Bên trong vùng thế giới này đan vào cảnh tượng quá kinh người, cái kia cổ uy áp phi thường kinh người. Trước sông tới tu sĩ đều là cảm nhận được một cổ thông thiên thần lực, tốc độ của bọn họ thong thả vài phần, có chút không chịu nổi cái kia cổ năng lượng. Ly Phượng Ca nhanh chóng thôi động cửu hy thể, quanh thân thánh dương lượn lờ, khí tức của nàng phi thường hung mãnh, nhất là dung hợp hỗn độn thần mâu về sau, thực lực đạt được đại phúc độ đề thăng. Nàng đem yêu ước tuyết bảo vệ, không cho chi thừa nhận trong thiên địa dũng động uy áp. Bạch Ngôn tỷ, những thứ này người muốn cướp nhân sấm quả, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chữ Hy Hòa đi tới, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập gánh ưu, yêu ước tuyết thụ thường, đã mất đi chiến lược, các nàng hiện tại rất bị động. Các ngươi đi bảo hộ A Tuyết, ta quá khứ bang mặc khinh thiếu. Phó Bạch Ngôn thanh âm lạnh lùng, đạp bước liên tục đi về phía trước. Chúng nữ nghe được Phó Bạch Ngôn gọi thẳng Mặc Khinh Tiếu tên, đều sửng sốt. Các nàng Bạch Ngôn tỷ lần này là thật rất khó chịu Mặc Khinh Tiếu, không phải làm sao sẽ như đây. Cái cũng khó trách, lần này Mặc Khinh Tiếu quả thật có chút xung động. Chương 475, tổn thương nghe thấy Thiên Minh. Nếu không phải Mặc Khinh Tiếu mạnh mẽ hái nhân sấm quả, cũng sẽ không liên lụy đến A Tuyết thụ thường, hiện tại Bạch Ngôn tỷ sinh khí. Các nàng cảm thấy theo lý thường ứng với làm. Các nàng mấy người ký kết sinh mệnh khế ước, ở thám hiểm thời điểm thành lập thâm hậu tình hữu nghị, Mặc Khinh Tiếu lần này làm hại yêu ước tuyết chịu đến trọng thương, Phó Bạch Nôn nhất định là đứng ở yêu ước tuyết nhất phương. Đến cùng vẫn là đại tỷ lớn, ta phục nàng. Chữ Hy Hòa mừng rỡ nói, các nàng Bạch Nôn tỷ rất thông tuệ, cũng rất lý trí. Coi như Mặc Khinh Tiếu làm chuyện sai. Ở loại nguy hiểm này trước mắt, nàng như trước hội ra tay toàn lực bảo vệ Mặc Khinh Tiếu. Các nàng không có dừng, vội vã xông vào chu thần trận bên trong, đem yêu ước tuyết bảo vệ. Phó Bạch Ngôn tốc độ rất nhanh, hầu như trong nháy mắt liền vượt qua những thứ kia qua sông mà đến tu sĩ, xuất hiện ở Mặc Khinh Tiếu bên người, khí tức của nàng quá bá đạo, kiếm ý thao thiên, còn có nhất cổ kinh khủng sát ý đang phun trào. Ngay mới vừa rồi yêu ước tuyết đối kháng Đao Phong thần phạt thời điểm, nàng liền ở nghiên tập sát sinh bát tự quyết, nghe đại đạo chi âm, rất nhanh thông hiểu trong đó chân ý. Ngân phát phiêu phiêu, kiếm thanh âm như trần lôi, trong bầu trời này ẩn núp sát phạt rất đáng sợ, cùng bạo đại thế đang thức tỉnh, sông ngang mà đến cường giả vô số, tới tự tứ hải bát hoang, bọn họ muốn cướp đoạt Mặc Khinh Tiếu trong tay nhân sấm quả.